Chương 176, sóng to gió lớn. Lúc này, vạn kiếm nhai bên ngoài, xuất hiện không ít người. Đã bao lâu? Trong đó, một tên không giận tự uy trung niên nhân, trầm giọng hỏi. Đã có một ngày. Một ngày. Còn chưa ra. Trung niên nhân đôi mắt bên trong, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vạn kiếm nhai bên trong tình huống, hắn biết rõ. Bình thường tiên thiên cảnh nội môn đệ tử đi vào, cũng chính là kiên trì cái 2-3 canh giờ, liền vô pháp ngăn cản trong đó áp lực bị ép ra. Đây cũng là vì sao, tông môn không cho giống nhau đệ tử đi vào lãng phí thời gian nguyên nhân. Về phần tại sao lại biến thành dạng này, hết thể còn muốn từ Bình Phạm cùng Giang Thanh hai người, lần lượt bị ném đi ra vạn kiếm nhai về sau nói lên. Bởi vì hai người xuất hiện, càng nhiều người đều đang đợi lấy cái kia trong truyền thuyết ngoại môn 3 tên đệ tử bên trong, người cuối cùng. Thế nhưng là không biết vì sao, mấy canh giờ trôi qua, nhưng lại chưa nhìn thấy có người từ trong đó bị quăng ra ngoài. Thoáng một cái, thế nhưng là đưa tới không ít người hứng thú cùng tò mò. Thậm chí liền thân vì hạch tâm đệ tử, lại là địa kiếm đường phó đường chủ đại đệ tử Vũ Ca, cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là không có cho phép, dù ai cũng không cách nào tiến vào vạn kiếm nhai, nếu không đem lại nhận tông môn xử phạt. Nội môn đệ tử như thế, hạch tâm đệ tử cũng là như thế. Có thể tự do ra vào, chỉ có chân truyền đệ tử. Không có khả năng. Bất luận cái gì một tên chân truyền đệ tử, đều là loại nào thân phận. Không thể là vì chút chuyện nhỏ này đi vào tìm người. Nguyên lai. Đang đợi tầm nửa ngày sau, nguyên trưởng lão cuối cùng đứng ngồi không ngừng, cho rằng Lý Diệp xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Thế nhưng là đừng nói không ai sẽ vì một cái ngoại môn đệ tử lo lắng, cho dù có, bây giờ cũng không ai có thể tiến vào vạn kiếm nhai bên trong. Sau đó, cuối cùng đã tới một ngày kỳ hạn, còn chưa thấy có người ra. Lần này, thế nhưng là xôi trào. Thật là lớn gan. Tiên kiếm đường đường chủ chỉ hạ lệnh để các ngươi đi vào một ngày. Hiện tại một ngày kỳ hạn đã kỳ đầy, lại còn chưa từng ra. Vu Ca đầu tiên nổi lên, đối mặt hắn chất vấn, nguyên trưởng lão là á khẩu không trả lời được, căn bản là không có cách phản bác. Tiểu tử này đến cùng ở bên trong làm cái gì? Vì sao cho đến nay còn chưa xuất hiện? Không ai sẽ nghĩ tới. Lý Diệp sẽ chịu đựng lấy cái kia trên bình đài đáng sợ gió lốc cùng uy áp, thậm chí một đường đạp lên phía sau kiếm phong. Dù sao cho dù là trong nội môn đệ tử, cũng liền số ít người có thể đứng vững loại kia áp lực. Một cái ngoại môn đệ tử. Liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới ngoại môn đệ tử có thể biểu hiện ra mạnh hơn nội môn đệ tử tiềm lực thiên phú. Không ai tin tưởng. Sở dĩ nguyên trưởng lao đám người cho rằng Lý Diệp gặp cái gì bất chắc. Còn những người khác, tỉ như Vu Ca Chí Lưu, thì là phảng phất thấy được một tia cơ hội, nhao nhao phát ra cười lạnh cùng chất vấn. Cuối cùng, việc này kinh động đến Thiên Kiếm Tông cao tầng. Trước mắt trung niên nhân kia, chính là nội môn trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Vừa xuất hiện, trừ Vu Ca dạng này hạch tâm đệ tử. Còn lại nội môn đệ tử cho dù là đồng quán dạng này nội môn đệ tử thiên tài, đều chỉ có thể đứng ở một bên. Là thuần trưởng lão. Nhìn thấy trung niên nhân này, không ít nội môn đệ tử đều lộ ra nồng đậm kính sợ cùng kiên kỵ. Không xong, không nghĩ tới vậy mà lại là người này đến đây. Lần này, trong các ngươi tiểu tử kia, phải có phiền toái. Đồng quán thấp giọng nói, để Bình Phàm cùng Giang Thanh hơi biến sắc mặt. Chỉ nghe thấy đồng quán thấp giọng nói, người này là nội môn trưởng lão, bất quá so với bình thường nội môn trưởng lão địa vị càng thêm đặc thù. Hắn chính là tông môn chấp pháp trưởng lão một trong, có xử lý hoạch tâm đệ tử phía dưới bất luận cái gì đệ tử quyền lực. Mà lại là người cay nghiệt, ai rơi xuống trong tay hắn, đều chí ít rơi một lớp ra. Nghe được lời này, Bình Phàm cùng Giang Thanh toàn thân lắc một cái. Chấp pháp trưởng lão. Vậy cơ hồ là nội môn trưởng lão bên trong đều là đứng hàng đầu thực quyền trưởng lão. Càng không phải là nguyên trưởng lão loại này ngoại môn trưởng lão có thể so sánh. Mà lại các ngươi còn không biết, người này cùng Thẩm Hạo chính là một phái, cẩn thận. Đồng quan cảnh cáo, để nguyên trưởng lao đám người càng phát lo lắng. La Thiên Hạ trước đó biểu hiện ra ghen tị và bất mãn, rõ mồn một trước mắt. Lại có cái kia hạch tâm đệ tử Vu Ca xuất hiện phía trước, bây giờ lại đến một cái cùng bọn hắn sư tôn giao hảo chấp pháp trưởng lao, hết thể đều phảng phất đem sự tình đẩy hướng bất lợi cho bọn hắn một mặt. Quả nhiên, bên kia Vu Ca không biết tại trung niên nhân kia bên thai nói cái gì, sau đó cười lạnh ánh mắt đảo qua mấy người bọn họ. Hai người các ngươi, tới. Cái này là hướng về phía Bình Phàm cùng Giang Thanh mà đến, hai người do dự một chút, vẫn là đi tới. Dù sao đối mặt chính là nội môn chấp pháp trưởng lão, bọn hắn không có khả năng phản kháng. Đem các ngươi tại Vạn Kiếm Nhai bên trong tình huống nói một lần. Không cho phép giấu giếm. Lời vừa nói ra, lập tức không ít người đều lộ ra hứng thú. Hai người không dám cãi lưng, đại khái đem việc trải qua nói một lần. Thuần trưởng lão nghe nói về sau, nhíu mày, hai người trả lời cùng hắn biết Vạn Kiếm Nhai tình trạng đại khái giống nhau, mà lại hai người ra thời gian cũng làm cho hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Ý của các ngươi là, cái kia còn lưu ở trong đó, mới là các ngươi lần này ngoại môn bên trong thực lực mạnh nhất đệ tử. Cái này có thể để không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ít người đều nhìn thấy qua ngoại môn ba tên đệ tử. Lại không nghĩ rằng trong đó nhìn bình thường nhất cùng tuổi tác nhỏ nhất thiếu niên kia, mới là ngoại môn bên trong đệ nhất đệ tử. Mặc dù ngoại môn thứ nhất trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác nhau, thế nhưng lại như cũ tránh không được để bọn hắn kinh nghi một thanh. Nhưng quen thuộc Vạn Kiếm Nhai người, tỉ như đồng quán cùng Vũ Ca, đều cảm thấy trong đó khác biệt nơi tầm thường. Vạn Kiếm Nhai bên trong sẽ căn cứ tiến vào người cảnh giới sinh ra trình độ nhất định uy áp cùng kiếm ý gió lốc. Có thể ở trong đó kiên trì vượt qua 5 canh giờ trở lên, đủ để có thể chứng minh có thể tại trong nội môn đệ tử trổ hết tài năng. Có thể kiên trì 10 canh giờ trở lên, chỉ cần không phải huyết mạch quá kém, bước vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ cũng không thành vấn đề. Những vật này cũng không phải gì đó bí mật. Như là đồng quán, Vu Ca đều đã từng đích thân thể nghiệm qua. Trong đó Vu Ca trước đây, càng là ở trong đó chờ đợi khoảng chừng nửa ngày công phu, chứng minh thiên phú của hắn đáng sợ. Cuối cùng tấn thăng hoạch tâm đệ tử. Không dám lừa gạt trưởng lão, việc này toàn bộ ngoại môn cũng biết. Mà ngày đó, càng có nội môn mấy vị sư huynh làm chứng. Bình phàm không kiêu ngạo không tự ti trả lời, lại làm cho thuần trưởng lão đám người càng thêm hiếu kỳ. Ngày đó chính là những cái kia nội môn đệ tử tiến về ngoại môn. Ánh mắt của hắn, trực tiếp đảo qua nguyên trưởng lão ba người. Tại dưới ánh mắt của hắn, cho dù là tu vi cao nhất, đi đến tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong nguyên trưởng lão, đều là cảm giác được từng cơn ớn lạnh đánh tới. Chấp pháp trưởng lão, ngày đó chính là ba tên nội môn đệ tử cùng Nguyệt Thanh công tử cùng Linh Tiểu Thư cùng nhau đến đây. Thuần trưởng lão nghe nói, lập tức ánh mắt hơi đổi. Ba tên nội môn đệ tử hắn kia không quan tâm chút nào, nhưng là nghe nói đến cái sau hai người danh tự, sắc mặt cũng không khỏi thu liễm trước đó khinh miệt cùng hắn ý. Hắn đương nhiên biết hai cái danh tự này đại biểu hàm nghĩa. Một cái chính là Thiên Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử. Một thân phận khác càng là đặc thù. Cho dù là hắn thân là chấp pháp trưởng lão, quyền cao chức trọng, đều không tốt tùy tiện chất vấn hai người. Chương 177, Địa Kiếm Đường đường chủ chi tranh. Thuần Chính Phong sắc mặt âm tình bất định, tất cả mọi người không dám nhiều lời. Cái kia Nguyệt Thanh cùng Linh Tiểu Thư đến cùng là người phương nào? Bình phàm mắt lộ ra nghi hoặc, lập tức hỏi hướng nguyên trưởng lão. Nguyệt Thanh công tử chính là ta Thiên Kiếm Tông ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, năm đó lấy 10 tuổi linh, liền đặt chân tiên thiên cảnh. Không đến 3 năm, ngay tại đông đảo trong nội môn đệ tử trổ hết tài năng, bây giờ càng là ta Thiên Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử. Địa vị tôn sùng vô cùng, cho dù là bình thường nội môn trưởng lão, gặp được hắn đều muốn khách khí 3 phần. Hắn càng là Thiên Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ đệ tử duy nhất. Được khen là tương lai tiếp trưởng Thiên Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp lôi cuốn nhân tuyển. Trả lời bình phàm cũng không phải là nguyên trưởng lão, mà là đồng quán. Liên liên hắn, Nói về người kia lúc, trên mặt cũng không che giấu được mang theo vẻ tôn kính cùng sùng bái. Thủ tịch đại đệ tử. Tông chủ duy nhất đệ tử. Mặc kệ cái kia một cái thân phận đều đủ để vô số người vì đó ngưỡng vọng. Bình phàm cuối cùng là biết, lúc trước cái kia nhìn trên đài, nhìn xuống bọn hắn một chúng ngoại môn đệ tử nho nhã thanh niên, lại có kinh người như thế thân phận. Cái kia ngày đó cô gái kia lại là người phương nào? Nghĩ nghĩ lại, bình phàm cảm thấy có thể cùng cái loại người này bình khởi bình tọa, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngươi là nói Linh tiểu thư A. Nàng chính là tông chủ con gái, luận thiên phú, không thể so với Nguyệt Thanh công tử chênh lệch. Bất quá nàng lại say mê tại chiến kỹ chi đạo, tại trong bản môn, luận chiến kỹ thông hiểu trình độ, không ai bằng. Cho dù là tông chủ đều đã từng nói lên, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, bác học nhất thuộc về nữ nhi của hắn. Tông chủ con gái. Đồng quán nói xong, túi đầu lộ ra một tia nhàn nhạt tái mộ chi tình, khẽ thở một hơi. Linh tiểu thư chính là ta Thiên Kiếm Tông các đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, cùng Nguyệt Thanh công tử sớm tại 10 năm trước, liền lập thành hôn ước. Cũng chỉ có Nguyệt Thanh công tử, mới xứng với nàng. Khi một người, đứng cao hơn mọi người chung quanh không có bao nhiêu, hắn lại nhận vô số người ghen tị và công kích. Nhưng là khi độ cao này, vượt ra khỏi đám người vô pháp với tới loại trình độ kia về sau. Hết thể ghen tị và công kích đều không đem tồn tại, chỉ còn lại tôn kính cùng sùng bái. Rất hiển nhiên, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Nguyệt Thanh, tại vô số đệ tử trong suy nghĩ, như là một cái vô pháp vượt qua, vĩnh viễn ngưỡng vọng thần linh. Hừ, việc này tạm thời không truy cứu. Nhưng là ngươi ngoại môn người, dĩ nhiên trái với tông môn lệnh cấm. Tại quy định thời gian chưa từng rời đi Vạn Kiếm Nhai, phải bị tội gì? Thuần Chính Phong một kế không thành lại sinh một kế, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức chính là quát lạnh một tiếng. Nháy mắt, nguyên trưởng lao đám người, sắc mặt đại biến. Đây rõ ràng chính là hướng lấy bọn hắn hỏi tội mà đến. Trưởng lão đại nhân, việc này có chỗ kỳ quặc, mấy người kia bất quá là ngoại môn đệ tử. Mặc dù nghe đồn lần này chính là Thiên Kiếm Đường đường chủ tự mình hạ lệnh, thế nhưng là ai cũng cam đoan không được. Mấy người kia có phải là hay không tông môn khác đến đây gian tế? Muốn trộm nhập ta Thiên Kiếm Tông trọng địa Vạn Kiếm Nhai? Không bằng trước tiên đem mấy người kia bắt lại, chờ cái kia người cuối cùng từ trong đó xuất hiện, cùng một chỗ bắt sau đó chậm rãi thẩm vấn. Vu Ca ở một bên âm dương quái khí lặng lẽ nói, lập tức để Thuần Chính Phong ánh mắt sáng lên. Không được. Nguyên trưởng lão tâm kêu một tiếng không ổn, quả nhiên. Sau đó liền thấy cái kia Thuần Chính Phong nhẹ gật đầu, Vu Ca, đề nghị của ngươi không sai, người tới. Đem mấy người kia bắt lại. Chờ đợi xử lý. Thuần Chính Phong trưởng lão. Nguyên trưởng lão một mặt không dám tin tưởng, hắn cùng Thuần Chính Phong chính là quen biết cũ, mặc dù quan hệ không sâu, lại không nghĩ rằng đối phương lại đem hắn cùng một chỗ định là gian tế. Làm sao không giận? Đều bắt lại. Nhìn thấy bình phàm trên mặt mấy người hiện lên vẻ phẫn nộ, Thuần Chính Phong cười lạnh nói, ai dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Bình phàm cùng Giang Thanh căm giận bất bình, lại bị nguyên trưởng lão ngăn lại, không nên vọng động. Bọn hắn muốn chính là các ngươi động thủ trước, sau đó có lấy cơ xuống tay với các ngươi. Việc này các ngươi vẫn chưa có lỗi, tin tưởng lão phu, tông môn sẽ không để cho bọn hắn tùy ý làm bậy. Nghe được nguyên trưởng lão khuyên giải, vốn là muốn phản kháng bình phàm cùng Giang Thanh lập tức từ bỏ chống cự, để người trói lại. Thuần Chính Phong. Việc này lão phu tất nhiên báo cáo tông môn. Đối mặt nguyên trưởng lão phẫn nộ, Thuần Chính Phong đôi mắt bên trong hiện lên khinh miệt, không chút phật lòng. Dẫn đi. Chờ bắt đến người cuối cùng, cùng một chỗ thẩm vấn. Chờ ngại Thuần Chính Phong chính là chấp pháp trưởng lão. Dù là ở đây có người nhìn ra việc này xử lý từng có tại qua loa, nhưng cũng không ai dám mở miệng. Đồng quán nhíu mày, nhìn qua bị mang đi mấy người, ánh mắt lấp lóe, sau đó tại còn lại người không chú ý ở giữa, lặng yên rời đi. Việc này, những người còn lại cũng phát hiện sự tình có kỳ quặc, nhao nhao cáo từ rời đi. Một ít chữ, Vạn Kiếm Nhai trước đó, chỉ còn lại số ít mấy người. trong đó Thuần Chính Phong cùng cái kia Vu Ca liền ở trong đó. Vu Ca, việc này ta tạm thời có thể đè ép, nhưng là nhất định phải nhanh xử lý. Nhìn thấy người không liên hệ đều rời đi, Thuần Chính Phong sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: đa tạ Thuần trưởng lão xuất thủ tương trợ, việc này chuyện về sau, sư tôn dặn dò sẽ có thâm tạ. Vu Ca cúi đầu khẽ cười một tiếng, hai người liếc nhau, đều nở nụ cười. Vu Ca, xem ra ngươi cái kia sư tôn, đối với ngươi tiểu sư đệ kia, là sủng ái có thừa à, dĩ nhiên không tiếc như thế, muốn vì hắn tranh thủ một lần tiến vào vạn kiếm nhai cơ hội. Tiểu sư đệ trời sinh linh thể huyết mạch, tư chất vô song, liền xem như ta cũng có thiếu sót. Sư tôn vì hắn hao phí không ít tâm huyết, muốn nhất cử áp qua còn lại mấy vị phó đường chủ, như thế nóng nội, cũng không phải là không thể lý giải. Nghe đến đó, Thuần Chính Phong thấp cười lên, ngươi lão quỷ kia sư tôn, xem ra đối với địa kiếm đường đường chủ một vị phi thường để ý à, bất quá cũng thế, địa kiếm đường trước đường chủ, từ khi 20 năm trước người kia không hiểu sau khi mất tích, vẫn nhàn rỗi ở nơi đó, cũng cần một lần nữa chọn một đường chủ đến chủ trì địa kiếm đường sự vụ ngày thường. Hai người đối mặt cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Ai cũng không biết, nhìn như đơn giản một trường phong ba phía sau, vậy mà lại liên lụy đến to lớn như vậy hàm nghĩa ở bên trong. Lại không người biết, Thiên Kiếm Tông ba đại kiếm đường một trong địa kiếm đường, dĩ nhiên đường chủ một vị nhàn rỗi 20 năm. Bây giờ, địa kiếm đường ba vị phó đường chủ, mặc dù lấy ngươi sư tôn thực lực mạnh nhất, nhưng còn lại hai người chính là Thiên Kiếm Tông thế hệ trước, danh vọng ở bên kia, ngươi sư tôn muốn thắng được, chỉ có tại đệ tử bồi dưỡng bên trên, cao nhân một bậc. Bất quá có một cái linh thể, muốn không ra mặt cũng khó khăn, ta ở đây, liền dự đoán chúc mừng ngươi sư tôn sớm một ngày vinh đăng địa kiếm đường đường chủ một vị. Đa tạ Thuần trưởng lão các ngôn, đến lúc đó tất nhiên sẽ không quên Thuần trưởng lão nhiều năm qua chiếu cố. Bởi vì chung quanh thỉnh thoảng Thuần Chính Phong người, chính là Vu Ca từ địa kiếm đường mang ra tới đệ tử, sở dĩ hai người vẫn chưa có chỗ cô kỵ, thanh âm chỉ là đơn giản đệ thấp. Lại không nghĩ tới, tại cách bọn họ không khoảng cách xa, một người lặng yên ẩn giấu đi chính mình thân ảnh, né tránh chú ý của bọn hắn, đem hết thể đều đứng tại trong thai. Thân hình lóe lên, người này lặng yên rời đi. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là vừa mới rời đi lại trở về đồng quán. Đáng tiếc, ai đều không có chú ý tới hắn. Chương 178, sẽ là lại một cái Diệp vô danh. Vạn kiếm nhai chuyện xảy ra, bị người cố ý phong tỏa tin tức. Đương nhiên, loại chuyện này không có khả năng một mực phong tỏa cung áp chế, nhưng rõ ràng nhất, có người chỉ cần ngần ấy thời gian, là đủ đi đến mục đích của mình. Vạn kiếm nhai bên ngoài, La Thiên Hạ lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lần này, hắn một mặt hưng phấn, ánh mắt mang theo kích động. Tiểu sư đệ, ghi nhớ, ngươi tiến vào chính là bắt cái kia có thể là gian tế ngoại môn đệ tử, cũng không phải là cố ý xâm nhập vạn kiếm nhai. Vu Ca chính vẻ mặt thành thật nghiêm túc tại giao phó La Thiên Hạ cần thiết phải chú ý địa phương, lại nhìn thấy La Thiên Hạ phảng phất không quan tâm, lực chú ý đều chuyển qua vạn kiếm nhai bên kia. Trong lòng có chút không vui, bất quá Vu Ca cũng rõ ràng, trước mắt cái này kiêu ngạo quá mức thiếu niên. Chính là hắn sư tôn đại kế trọng yếu một vòng, sở dĩ đè xuống không vui, sau đó bàn giao vài câu. Yên tâm đi đại sư huynh, không phải liền là chỉ là một cái ngoại môn phế vật đệ tử a, chờ ta trở ra, trực tiếp đem hắn đánh gần chết, sau đó vứt ra. Đột phá tiên thiên cảnh, vẫn chưa để La Thiên Hạ thu liễm cái kia cuồng vọng tính cách, ngược lại để hắn càng thêm không coi ai ra gì. Từ trước đó hắn liền tông môn thủ tịch đại đệ tử đều không để vào mắt liền có thể nhìn ra, sự kiêu ngạo của người nọ đã dung nhập huyết mạch của hắn cốt tủy ở trong. Bất quá Vu Ca lại ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ bức nhân khí tức nháy mắt để La Thiên Hạ toàn thân lắc một cái. Thiểu sư đệ, quên sư phụ lời nói rồi. Ngươi lần này, chủ yếu nhất không là đối phó cái kia ngoại môn đệ tử, mà là tại vạn kiếm nhai bên trong. Cố gắng tìm kiếm đột phá lĩnh ngộ kiếm thế. Nếu có thể, nhất định muốn bước vào những kiếm phong kia bên trong, tìm kiếm thuộc về ngươi cơ duyên. Vạn kiếm nhai, cũng không phải bình thường đệ tử có thể đi vào. Duy có nhận đến tông môn đồng ý thiên tài, mới có cơ hội. Ngươi nhập môn không bao lâu, mặc dù lấy tư chất của ngươi thiên phú, tương lai tất nhiên sẽ gây nên tông môn coi trọng, tiến vào vạn kiếm nhai bất quá là thời gian sớm tối vấn đề. Thế nhưng là sư tôn đợi không được lâu như vậy, ngươi nhất định phải tại trong 3 năm, tăng lên tới tiên thiên lục trọng cảnh. Lần này, chính là ngươi cơ hội tốt nhất. Vạn kiếm nhai bên trong, bảo lưu lấy không ít tiền bối cao nhân lưu lại cường đại kiếm ý, để ngươi có thể có cơ hội lĩnh ngộ được kiếm chi thế, thậm chí ngươi cơ duyên thật tốt, còn có thể bước vào một chút kiếm phong bên trong. Kiếm phong. La Thiên Hạ đôi mắt bên trong hiện lên một tia cực nóng. Đại sư huynh, nghe đồn có không ít lịch đại tông môn cường giả, ở trong đó lưu lại truyền thừa, có một ít là bọn hắn quát tháo thiên hạ cường đại kiếm pháp chiến kỹ, có một ít chính là cường đại linh khí thậm chí đẳng cấp rất cao đang dược. Đúng. Ngươi mặc dù là linh thể, so với bình thường người tư chất cao hơn rất nhiều. Nhưng lại không nên quên, chính vì vậy, ngươi tại tiên thiên cảnh không có tăng lên một trọng cảnh giới, đều cần so với thường nhân càng thêm cố gắng mấy lần. Đương nhiên, cùng cảnh giới bên trong, linh thể ngươi đối thủ sẽ chỉ là chí ít linh thể huyết mạch người. Hoặc là một chút nắm giữ đáng sợ kiếm pháp chiến kỹ thậm chí là kiếm thế cường giả. Linh thể người mặc dù thiên phú khủng bố, nhưng là đồng dạng, một khi bước vào tiên thiên cảnh, trong cơ thể nắm giữ càng lực lượng khổng lồ dự trữ, đề thăng cảnh giới cũng tương ứng độ khó thêm lớn. Trừ phi là lấy một chút thủ đoạn đặc thù, nếu không tốc độ tu luyện sẽ kéo dài. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Vu Ca cũng không phải là không ghen ghét La Thiên Hạ. Tại La Thiên Hạ xuất hiện trước đó, hắn mới là sư tôn nhất là dựa vào đệ tử. La Thiên Hạ, ngươi bất quá chỉ là sư tôn thượng vị một quân cờ, sớm muộn có một ngày sẽ bị ném bỏ. Bất quá bây giờ, sư tôn còn cần biểu hiện của ngươi, may mắn đi. Lời nói này, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, liền biểu lộ cũng không từng biến hóa. Về phần La Thiên Hạ, lúc này đã sớm không kịp chờ đợi, bước vào vạn kiếm nhai bên trong. Khi thân ảnh của hắn chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa về sau, Thuần Chính Phong lại thấp giọng cười lạnh, linh thể huyết mạch, có chút lãng phí. Vu Ca minh bạch hắn chỗ chỉ cái gì, chỉ là tùy ý cười một tiếng, vẫn chưa trả lời. Thuần Chính Phong cũng không nhiều lời, chỉ là dường như trong lúc vô tình, thuận miệng nói, ba tên ngoại môn đệ tử, còn lại hai người đều đã ra, duy chỉ có người cuối cùng còn chưa xuất hiện. Ta ngược lại là thật có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ lại sẽ xuất hiện một cái Nguyệt Thanh, thậm chí là Diệp Vô Danh. Vạn kiếm nhai là địa phương nào, hắn rõ ràng nhất. Hắn từng tại thân làm đệ tử lúc, cũng bước vào trong đó qua. Vạn kiếm nhai, chỉ có tiên thiên cảnh tam trọng trở xuống mới có thể bước vào, nếu không một khi tiến vào sẽ kích phát lịch đại tiền bối khủng bố sát chiêu. Đáng tiếc, người tầm thường đừng nói đặt chân những kiếm phong kia, liền xem như cửa vào bình đài, cũng rất khó trèo trống. Ta nhớ được Vu Ca ngươi khi đó, mặc dù ở trong đó ủng hộ nửa ngày thời gian, lại cuối cùng không có đạp lên bất luận cái gì một tòa kiếm phong A. Cái này nhìn như vô tình thuận miệng mà nói, lại làm cho Vu Ca sắc mặt biến lạnh. Hừ! Vạn kiếm nhai, mấy ngàn năm qua, trừ số ít người bên ngoài, cực ít có người có thể đặt chân kiếm phong chi địa. Có thể tại cửa vào bình đài kiên trì nổi, đã coi như là tuyệt đỉnh thiên tài. Một khi lĩnh ngộ trong đó kiếm chi thế, sau khi ra ngoài dù là cảnh giới không thay đổi chút nào, chiến đủ sức để vượt qua cùng giai người, vượt cấp mà chiến. Bất quá cái kia cực kỳ số ít có thể đặt chân kiếm phong chi địa người, không có chỗ nào mà không phải là tại sau này trưởng thành là tuyệt đại cường giả. Xa không nói, ngàn năm trước một đời kiếm thần Diệp Vô Danh, không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Nhớ năm đó kiếm thần Diệp Vô Danh, bất quá chỉ là phổ thông phàm thể thượng đẳng huyết mạch, một giới ngoại môn đệ tử xuất thân, lại may mắn bước vào vạn kiếm nhai, thậm chí ở trong đó thu được không ít nghịch thiên truyền thừa. Từ đây trưởng thành là một đời kiếm thần, cầm kiếm thiên hạ, ít có người có thể địch. Chuyện này, tại Thiên Kiếm Tông cũng không phải gì đó bí mật. Cái kia dù sao cũng là ngàn năm trước nhân vật, cũng không phải là mỗi người, đều là Diệp Vô Danh. Thuần Chính Phong mỉm cười, có ý riêng, thật sao? Bất quá ta không có nhớ lầm, bây giờ bản môn thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, mặc dù cũng không phải là ngoại môn xuất thân, đã từng nhập Vạn Kiếm Nhai khoảng chừng 7 ngày 7 đêm mới trở về, mặc dù không có ngàn năm trước Diệp Vô Danh giữ vững được 10 ngày 10 đêm lâu như vậy, nhưng cũng chấn kinh tông môn trên dưới. Vu Ca sắc mặt có chút trầm xuống, thấp giọng hỏi, Thuần trưởng lão nói nhiều như vậy, muốn biểu đạt cái gì? Còn tha thứ đệ tử ngu dốt, nghe không rõ ràng. Thật sao? Ta chỉ là hiếu kỳ, cái kia ngoại môn tiểu tử, nếu như không phải bị Vạn Kiếm Nhai bên trong lịch đại tiền bối kiếm ý giết chết, mà lại chân chính đứng vững loại kia áp lực, lưu ở trong đó chưa hề đi ra, hắn sẽ kiên trì bao lâu? Hắn cười cười, nói, một ngày, vẫn là hai ngày, hoặc là không có khả năng. Vu Ca trực tiếp đánh gãy, không có khả năng a. Ngàn năm trước, khi Diệp Vô Danh tiến vào lúc, phảng phất đã từng cũng có người như thế chém đinh chặt sắt phán đoán. Hắn cũng không phải là Diệp Vô Danh. Trên thế giới này, chỉ có một cái Diệp Vô Danh. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Nhưng là liền Vu Ca chính mình, trong lòng không khỏi toát ra một vẻ hoài nghi. Nhưng là rất nhanh liền bị hắn vung sau đầu. Mặc kệ cái kia ngoại môn tiểu tử như thế nào, lấy tiểu sư đệ tính cách, sau khi đi vào tất nhiên sẽ đem người kia trực tiếp giết chết. Đến lúc đó coi như người kia có kinh khủng bực nào thiên phú, người đã chết không có bất luận kẻ nào vì đó ra mặt. Chương 179, Yêu Sói. Bởi vì Vạn Kiếm Nhai cấm chế, trừ tiên thiên tam trọng cảnh phía dưới, những người còn lại căn bản không có khả năng tùy tiện tiến vào. Sở dĩ khi La Thiên Hạ bước vào Vạn Kiếm Nhai về sau, Thuần Chính Phong cùng Vu Ca liền cùng nhau rời đi. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, La Thiên Hạ đường đường linh thể huyết mạch, lại là tiên thiên cảnh cộng thêm thân là địa kiếm đường phó đường chủ đệ tử. Nếu như ngay cả một cái ngoại môn hậu thiên cảnh giới tiểu tử đều không giải quyết được, như vậy hắn liền uổng phí hắn cái kia một thân tốt thiên phú. Chính như bọn hắn suy nghĩ, La Thiên Hạ bước vào Vạn Kiếm Nhai về sau, cũng là bị trong đó đột nhiên tới thời không chuyển biến mà đầu óc choáng váng. Nhưng rõ ràng nhất, đối với nơi này phát sinh hết thể hắn đã sớm có hiểu biết, sở dĩ cũng không hoảng loạn. Quả nhiên, như là sư tôn cùng đại sư huynh lời nói, Vạn Kiếm Nhai cũng không phải là tồn tại ở ngoại giới nhìn thấy cái kia một nơi, mà là mở trụ tổ sư ra lấy đại thần thông mở ra tới một chỗ độc lập khu vực. Dù cho là La Thiên Hạ như thế tự cao tự đại người, cũng nhịn không được đối với vị kia sáng tạo Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư đáp lại một loại kính sợ cùng sùng bái. Thật không biết khai phái tổ sư đến cùng là loại nào cảnh giới. Mở một chỗ không gian loại này nghịch thiên năng lực, cho dù là sư tôn loại kia địa huyền cảnh cường giả, đều tuyệt đối làm không được. Rất đáng tiếc, bây giờ trên đời, tiên thiên cảnh liền xem như thường nhân trong mắt tuyệt đỉnh cao thủ, địa huyền cảnh càng lạ như là người trong chốn thần tiên. Còn một chút văn hiến ghi chép bên trong, cảnh giới cao hơn, như là truyền thuyết. A, người đâu? La Thiên Hạ xuất hiện ở trên bình đài, mở mắt nhìn lại, nhưng lại không thấy đến bất luận bóng người nào. Bất quá không chờ hắn đi tìm, chung quanh phô thiên cái địa mà đến uy áp mạnh mẽ, lập tức để hắn tập trung ý chí. Nếu như Lý Diệp lúc này vẫn còn, tất nhiên sẽ phát hiện, so với lúc trước ba người bọn họ tiến đến, lúc này xuất hiện uy áp quả thực tăng lên hơn gấp 10 lần. Dù cho là bây giờ tiên tiên nhất trọng cảnh La Thiên Hạ, đều nháy mắt bị nặng nề uy áp, quỳ một chân trên đất, trên mặt nổi gân xanh. Đồng thời, đồng dạng kinh khủng gấp 10 kiếm ý gió lốc, cũng là tùy theo mà tới. Đáng chết! Làm sao sẽ lợi hại như thế? La Thiên Hạ mặc dù sự tình biết tiên tri Vạn Kiếm Nhai bên trong sẽ gặp phải cái gì, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế khủng bố. Lập tức cũng không lo được tìm kiếm Lý Diệp bóng dáng, trực tiếp ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, từ trên người hắn tản ra một cỗ tiên thiên lực lượng, ngăn cản chung quanh áp lực. Tại La Thiên Hạ bước vào vạn kiếm nhai một khắc này, Lý Diệp cũng đã bước lên tòa thứ ba kiếm phong. Vâng! Một thân ảnh thật nhanh thiểm độn, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn kỹ, không phải Lý Diệp là ai. Bất quá giờ phút này, hắn một mặt bối rối, sau lưng hắn có thể nhìn thấy một đầu giống như sói sinh vật, chính đằng đằng sát khí hướng phía hắn đánh tới. Cút! Từ trong miệng tuôn ra một tiếng gầm thét, một đạo hàn băng kiếm mang quét ngang mà ra, trong chốc lát phảng phất chung quanh nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ, nhiều hơn băng xương vậy mà đều hóa thành từng đạo sắc bén ám khí, hướng phía đầu kia sinh vật vọt tới. Cái kia gào thét mà qua băng xương, thậm chí đủ để tùy tiện xé rách chung quanh từng cây đại thụ che trời. Nhưng lại nhìn thấy đầu kia sói hình sinh vật, tinh hồng hai con ngươi buộc phát ra nồng đậm khát máu quang mang, chân trước dùng sức vung lên, lập tức như là nổi lên hai đạo khủng bố phong nhận, trực tiếp vỡ vụn tất cả băng xương ám khí. Vậy mà lại xuất hiện một con yêu thú. Lý Diệp đôi mắt bên trong, lộ ra nồng đậm chấn kinh. Khi hắn bước vào cái này một tòa kiếm phong lúc, lại không nghĩ rằng gặp trước mắt xuất sinh này đánh lén, nếu như không phải hắn phản ứng linh mẫn, tốc độ cũng rất nhanh, bây giờ đã sớm nuốt hận mà chết. Bất quá lúc này, hắn lại một mặt ngưng trọng. Vân Đằng Đại Lục không vẹn vẹn chỉ có nhân loại biết tu luyện, dã thú cũng đồng dạng biết. Trước mắt đầu này sói hình sinh vật, rõ ràng chính là vượt ra khỏi hung thú cửu phẩm phạm vi, đạt đến yêu thú trình độ. Đồng đẳng với nhân loại tiên thiên cảnh. Bất quá so với tiên thiên cảnh, đáng sợ hơn. Giống. Gầm lên giận dữ, đầu này yêu sói rõ ràng đã có bước đầu linh trí, vẫn chưa vội vã tiến công, mà là đang tìm cơ hội. Yêu thú. Không biết cái này yêu sói chính là mấy phẩm. Yêu thú cùng nhân loại tiên thiên cảnh đồng dạng, cũng chia làm 9 cấp bậc. Nếu như là nhất phẩm yêu thú, Lý Diệp tự nhận là vẫn là có lực đánh một trận. Nhưng là nếu như là nhị phẩm yêu thú, vậy hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, xoay người rời đi. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp liền phát giác, trước mắt yêu sói mặc dù là yêu thú, lại chỉ là vừa mới đột phá yêu thú nhất phẩm yêu sói, nếu không tùy tiện một kích, đủ để cho hắn thổ huyết nhanh lùi lại. Nhưng là vừa vặn tiếp xúc mấy lần, mặc dù lực lượng hoàn toàn áp chế hắn, nhưng không có loại kia không thể địch lại cảm giác. Chẳng lẽ đầu này yêu sói chính là cái này một tòa kiếm phong khảo nghiệm? Lý Diệp trong lòng hiện lên nghi vấn, bất quá đầu này yêu sói cũng sẽ không cho hắn cân nhắc thời gian. Đột nhiên bổ nhào về phía trước trực tiếp liền lên đến. Đồng thời sắc bén chân trước như cùng nhân loại người tu võ binh khí trong tay, đáng sợ dị thường. Băng xương chi kiếm. Bây giờ, Lý Diệp trong tay cầm chính là tòa thứ hai kiếm phong đạt được vậy đem hàn thiên kiếm. Trong đó kèm theo hàn băng lực lượng, phối hợp phong vân kiếm kỹ bên trong băng xương kiếm, nháy mắt uy lực để thăng rất nhiều. Quả nhiên, lập tức, chung quanh phảng phất hóa thành băng thiên tuyết địa. Liền đầu kia yêu sói toàn thân đều kết xuất một tầng băng xương, một mảnh trắng xóa. Thăng lên uy lực thật mạnh. Lý Diệp chính mình cũng giật mình, phong vân kiếm kỹ bây giờ có 3 chiêu, băng xương chi kiếm, gió chi kiếm cùng vân chi kiếm. Trong đó gió chi kiếm tốc độ nhất nhanh, vân chi kiếm uy lực mạnh nhất, mà băng xương chi kiếm lại mang theo nồng đậm đóng băng lực lượng. Nhưng là bất kể như thế nào, cũng không thể để cơ hồ đồng đẳng với tiên thiên nhất trọng cảnh nhất phẩm yêu thú nháy mắt đóng băng. Quả nhiên là bởi vì hàn thiên kiếm quan hệ A. Rõ ràng, uy lực đề thăng nhiều như vậy, cùng trong tay hắn cực phẩm linh khí hàn thiên kiếm có quan hệ. Một dạng quen thuộc, phát huy ra uy lực hoàn toàn không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Giang giác, mặc dù thành công đem yêu sói đóng băng lại, nhưng là rất nhanh liền nghe được tầng băng vỡ vụn thanh âm. Vẫn chưa triệt để đông kết. Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, đương nhiên sẽ không để cho cái kia yêu sói phá băng mà ra, lần nữa đối với hắn phát động thế công. Vân chi kiếm. Một đạo như ẩn như hiện hư ảo chi kiếm, trực tiếp xuất hiện, đâm vào đến còn chưa phá băng mà ra yêu sói trong cơ thể. Nga ô. Một tiếng hét thảm. Rõ ràng một kiếm này để yêu sói thụ trọng thương, nhưng là còn chưa đủ lấy triệt để giết chết nó. giữa lúc Lý Diệp chuẩn bị hoàn toàn giải đầu này yêu sói lúc, lại bị một thanh âm ngăn cản. Chủ nhân, không vội mà giết chết đầu này yêu sói, không bằng thử một lần chủ nhân khôi lỗi thuật. Truyền thừa tinh linh nhắc nhở, để Lý Diệp linh cơ khẽ động. Khôi lỗi thuật. Chính là lần này huyết mạch hai lần sau khi thức tỉnh, mới thêm ra tới năng lực một trong. Đúng. Khôi lỗi thuật. Đầu này yêu sói mặc dù chỉ là nhất phẩm yêu thú, nhưng là có thể ở loại địa phương này sống sót, nhất định có chỗ bất phàm. Ta cảm giác được trong cơ thể nó cũng không phải là phổ thông yêu thú chi huyết, có lẽ có một chút lai lịch. Không bằng khống chế thành chủ người ngài khôi lỗi, cũng làm cho chủ nhân ngươi nhiều một tia sức tự vệ. Dù sao một đầu nhất phẩm yêu thú, nhiều khi so với tiên thiên nhất trọng cảnh cao thủ càng thêm dùng tốt, hơn nữa còn dễ dàng khống chế. Chương 180, thu hoạch khổng lồ. Khôi lỗi thuật thi triển, là lấy Lý Diệp tự thân cường đại linh hồn tinh thần lực làm nền. Khôi lỗi thuật lại bởi vì tự thân tinh thần lực cùng đối tượng tinh thần lực mạnh yếu, xuất hiện nhất định tỷ lệ thất bại. Mà lại một khi thất bại, sẽ tiếp nhận gấp đôi phản vệ chi lực. Trong đó hung hiểm, Lý Diệp làm sao chẳng biết. Nhưng là yêu thú khác biệt, mặc dù yêu thú đã trải qua sơ bộ có linh trí, không tính là hoàn toàn dã thú, thế nhưng là còn vô pháp cùng nhân loại so sánh. Cho dù là cùng nhân loại tiên thiên cảnh một dạng yêu thú, tinh thần lực cũng sẽ không rất mạnh, lại càng dễ khống chế. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp lập tức thu hồi đánh giết trước mắt yêu sói dự định. Khôi lỗi thuật. Nháy mắt, cặp mắt của hắn như cùng một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, phảng phất có thể đem linh hồn của con người, đều hút vào. Lập tức, đầu kia phá băng mà ra yêu sói như là chúng định thân chú, không nhúc nhích. Lý Diệp có thể cảm giác được, chính mình phảng phất tiến vào yêu sói trong cơ thể, nói cụ thể hẳn là sâu trong linh hồn. Ra hiện tại hắn trước mắt, chính là một đoàn chỉ có ngón út đầu ngón tay lớn nhỏ, yếu ớt thiêu đốt lên hỏa diễm. Đây chính là yêu sói linh hồn A. Cái gọi là khôi lỗi thuật, kỳ thật chính là lấy cường đại linh hồn tinh thần lực, cưỡng ép đem đối phương linh hồn đánh lên thuộc về mình ấn ký. Từ đây nhận khống chế đối tượng đã không còn bất luận cái gì ý thức tự chủ, hoàn toàn bị người khống chế. Không chút do dự, Lý Diệp đem chính mình một tia khí tức khắc ở yêu sói linh hồn hỏa diễm bên trên. Có thể nghe được, một khắc này phảng phất yêu sói linh hồn, phát ra một tia ô ô thanh âm, như là đang khóc cùng cầu xin tha thứ. Nhưng là Lý Diệp vẫn chưa mềm lòng, trực tiếp hoàn thành một bước này. Mở hai mắt ra, ngoại giới trong hiện thực kỳ thật cũng chính là một sát na công phu. Lúc này, nguyên bản còn khí thế hung hăng yêu sói, lại thu hồi loại kia táo bạo, như là thuận theo chó con, dịu dàng ngoan ngoãn đi tới Lý Diệp bên chân cọ lên, thần thái thân mật. Thành công! Đây là Lý Diệp lần thứ nhất sử dụng khôi lỗi thuật, ngay từ đầu còn có chút bận tâm sẽ thất bại. Nhưng nhìn đến yêu sói lúc này bộ dáng, lập tức yên tâm đứng lên. Nhất phẩm yêu thú. Cư nhiên như thế tùy tiện khống chế. Không biết nếu như đối với giống nhân loại, sẽ như thế nào. Một nháy mắt, Lý Diệp tim đập nhanh hơn, phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt đứng lên. Liền gọi ngươi vượng tài đi. Mỉm cười, Lý Diệp cho yêu sói lấy một cái tương đương ác tên tủ. Chỉ nhìn thấy yêu sói đối với Lý Diệp như là chó con, lung lay cái đuôi, phảng phất phi thường vui vẻ. Xem ra, mặc dù khôi lỗi thuật đối tượng sẽ tước đoạt tự thân ý thức, lại không phải là chân chính đánh mất, mà là hết thể thụ khống tại ta. Mặc dù không cách nào cùng quyến tộc loại kia, giữ lại tự thân ý chí cùng tư tưởng, không nớt phú đều hết thể giữ lại thủ đoạn nghịch thiên không cách nào so sánh, nhưng là huyết đồng lần này mới ra hiện năng lực, lại phảng phất so với Lý Diệp hiểu biết khôi lỗi thuật, cao cấp hơn rất nhiều. Chí ít, đối tượng bị nô dịch sẽ không giống là một cái tượng gỗ. Thu phục yêu sói, cái này một tòa kiếm phong quả nhiên như cùng hắn sở liệu, đã không còn cái khác bất luận cái gì khảo nghiệm. Nhưng là có chút kỳ quái là, mặc hắn tìm tòi hồi lâu, nhưng lại không tìm được bất luận cái gì truyền thừa. Cho dù là bí tịch võ công hoặc là linh khí loại hình, đều cũng chưa phát hiện. Chẳng lẽ ban thưởng chính là đầu này yêu sói? Lý Diệp lắc đầu, có chút kỳ quái, có lẽ cũng không phải là bất luận cái gì một tòa kiếm phong, đều sẽ xuất hiện cơ duyên. Dù là ngươi thông qua khảo nghiệm, đều chỉ là có cơ hội lấy được. Không lưu luyến nữa, Lý Diệp lại một lần nữa hướng phía cái khác kiếm phong mà đi. Chẳng biết chẳng hay, Lý Diệp bây giờ đã tại Vạn Kiếm Nhai ở trong có mấy ngày công phu. Hắn đã không nhớ ra được chính mình đạp lên qua vài tòa kiếm phong, trong đó có một ít hắn thành công bước vào. Lại cũng không nhất định thu hoạch được bất kỳ vật gì. Có chút kiếm phong, thậm chí hắn liền tới gần đều làm không được, liền sẽ cảm giác được một cỗ đủ để nháy mắt đem hắn xé rách lực lượng kinh khủng cuốn tới. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Liên tiếp mấy ngày, bây giờ không gian của hắn trong nạp giới đã có 3 thanh linh khí, tăng thêm trong tay hắn Hàn Thiên Kiếm, đã có 4 kiện linh khí tại tay. Trong đó trừ Truy Phong Kiếm cùng Hàn Thiên Kiếm bên ngoài, mặt khác 2 kiện linh khí theo thứ tự là một kiện Thiên Tàm Ti nội giáp cùng một cái kỳ lạ lục lạc. Cái kia Thiên Tàm Ti nội giáp cho dù là Hàn Thiên Kiếm, chắc ở phía trên đều mảy may không hư hại, rõ ràng không phải hàng thông thường, Lý Diệp trực tiếp xuyên mang trên người. Đây cơ hồ để hắn nhiều một kia bảo vệ tính mạng át chủ bài. Về phần cái kia lục lạc, Lý Diệp vẫn chưa phát giác có bất kỳ chỗ dùng nào, nếu như không là đồng dạng lấy Hàn Thiên Kiếm chặt kích không có bất kỳ cái gì tổn thương lời nói, hắn đều sẽ tiện tay ném đi. Về phần những công pháp khác bí tịch, hắn cũng thu hoạch được không ít. Đều là huyền cấp, ít nhất là huyền cấp trung giai thậm chí cả huyền cơ cao giai. Bất quá Lý Diệp vẫn chưa đi tu luyện, không biết vì sao, hắn cảm thấy so với hắn phong vân kiếm kỹ, những này kiếm pháp chiến kỹ vẫn chưa hiện ra tốt hơn ưu thế. Hắn cũng không biết, hắn say mê tại Vạn Kiếm Nhai rất nhiều kiếm phong tầm bảo mấy ngày nay, toàn bộ Thiên Kiếm Tông lại là náo nở hoa. Đã mấy ngày rồi, Lý Diệp đã từng thấy qua, cái kia tiên cốt đạo phong, như là người trong chốn thần tiên giống nhau địa kiếm đường phó đường chủ Thẩm Hạo, lúc này lại một mặt tâm trầm. Hồi sư tôn, khoảng cách ngày đó, đã qua 5 ngày. Đứng sau lưng hắn, đúng là hắn thủ tịch đệ tử Vu Ca. Thân vì hạch tâm đệ tử, cho dù là đối mặt nội môn trưởng lão, đều không cần quá mức khách khí. Nhưng là Vu Ca hết thể cao ngạo, tại người trước mắt này trước mặt, lại hoàn toàn đánh mất, túi đầu, một mặt cung kính. 5 ngày. Thẩm Hạo dĩ nhiên không phải thật không biết, nhưng lại không muốn đi tin tưởng. Sư tôn, ngươi nói người kia có thể hay không đã chết tại Vạn Kiếm Nhai ở trong. Vu Ca đương nhiên biết rõ chính mình sư tôn lo lắng cái gì, lập tức mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng người kia đã chết. Sư tôn, Vạn Kiếm Nhai cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm, trong lịch sử cũng không phải là không có có một ít thiên tư không tệ người, nội nhập một chút đáng sợ kiếm phong bên trong, cuối cùng hài cốt không còn. Theo đệ tử đoán, cái kia ngoại môn tiểu tử, có lẽ có không kém gì bình thường nội môn đệ tử thiên tài thiên phú, lại ngộ nhập mỗ một tòa đáng sợ kiếm phong, cuối cùng vẫn lạc tại trong đó cũng chưa hẳn không có khả năng. 5 ngày, Vu Ca căn bản không tin, chỉ là ngoại môn một người đệ tử, có thể tại Vạn Kiếm Nhai đợi lâu như vậy. Liên hắn, lúc trước cũng bất quá là ngây người nửa ngày, một tòa kiếm phong đều vì bước vào. Bị cái kia càng ngày càng mạnh uy áp cùng kiếm ý gió lốc quét ngang mà ra. Hắn cũng không biết, Vạn Kiếm Nhai bên trong, một khi bước ra bình đài, tiến vào dãy núi bên trong, cái kia khủng bố uy áp cùng kiếm ý gió lốc liền sẽ biến mất. Có chỉ là cái kia từng tòa kiếm phong bên trong ẩn tàng nguy hiểm. Có loại khả năng này. Thẩm Hạo nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc có chút buông lỏng, hỏi tiếp. Ngươi sư đệ hiện tại tiến triển như thế nào? Vu Ca nghe xong, lập tức lộ ra tiếu dung, nói, chúc mừng sư tôn, mừng đến tốt đồ. Tiểu sư đệ không hổ là linh thể huyết mạch, trước đó đã là tiên thiên nhất trọng cảnh, tại bước vào Vạn Kiếm Nhai về sau, càng là ở trong đó đứng vững áp lực, tổng cộng ngây người gần 3 ngày rưỡi thời gian. Hơn nữa còn bước vào nào đó một tòa kiếm phong. Thu được một vị tiền bối lưu lại truyền thừa, bây giờ đang bế quan đột phá. Tin tưởng chờ tiểu sư đệ lần này bế quan ra, chí ít có thể tăng lên tới tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Không bao lâu nữa, liền có thể bước vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Chương 181, Thiên Kiếm Tông bên trong thiên tài. La Thiên Hạ, cái tên này tại nửa năm trước, căn bản không người biết được. Nhưng là bây giờ, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều biết Địa Kiếm Đường phó đường chủ, nhiều một thiên tài đệ tử. Nghe nói à, Địa Kiếm Đường Thẩm Hạo đại nhân, đệ tử mới thu La Thiên Hạ, chính là trăm năm khó gặp thiên tài. Nhập môn chưa tới nửa năm, đã bước vào tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Đâu chỉ, nghe nói hắn còn bước vào vạn kiếm nhai, ở trong đó chờ đợi 3-4 ngày mới ra ngoài, cũng lại đạt được một vị nào đó cường giả lưu lại truyền thừa, sở dĩ tiến bộ mới lại nhanh như vậy. Vạn kiếm nhai, nghe đồn có thể ở trong đó kiên trì một ngày, là thuộc về thiên tài cấp bậc. Chí ít đều có thể bước vào tiên thiên lục trọng cảnh, thành vì hạch tâm đệ tử. Cái này La Thiên Hạ tương lai nhất định là chân truyền đệ tử một trong. Nhất thời ở giữa, khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ. La Thiên Hạ lập tức vọt cư trở thành Thiên Kiếm Tông nội môn lôi cuốn nhân vật phong vân. Đương nhiên, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, đệ tử thiên tài sao mà nhiều. Hắn La Thiên Hạ cũng không có khả năng độc tài phong tao. Cùng La Thiên Hạ đồng dạng, cũng có một vị thiên tài, gần nhất danh tiếng chính gấp, để người nghị luận ầm ĩ. Cái kia La Thiên Hạ mặc dù lợi hại, nhưng là các ngươi đừng quên, từ trưởng lao cháu trai, cái kia Từ Đồng cũng sẽ không kém. Bây giờ vừa mới đầy 15 tuổi, không đến 16 tuổi, đã là tiên thiên cảnh, thiên phú khủng bố. Xác thực, từ trưởng lão từ khi con trai con dâu mất tích, chỉ còn lại như thế một cái cháu trai, có lẽ là lao thiên gia mở mắt, Từ Đồng huyết mạch dĩ nhiên so với hắn năm đó phụ mẫu càng khủng bố hơn. Chính là tiên thiên linh thể. Nghe nói chỉ lấy huyết mạch đến nói, so cái kia La Thiên Hạ còn muốn càng cao thêm một bậc. Cơ hồ là thượng đẳng linh thể. Lần này, từ trưởng lão xem như mở mày mở mặt, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, có hắn bảo hộ, cái kia Từ Đồng tất nhiên sẽ nhận sau cùng bồi dưỡng, tương lai trưởng thành là tông môn tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải là không được. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đem Từ Đồng cùng La Thiên Hạ, hai cái này tân tấn đệ tử thiên tài lấy ra tương đối. Hai người đều là linh thể. Cái kia Từ Đồng chính là thượng đẳng linh thể, La Thiên Hạ hơi yếu, so hạ đẳng linh thể hơi mạnh, không sai biệt lắm chính là trung đẳng linh thể. Bất quá La Thiên Hạ bây giờ cảnh giới cao hơn, tiên thiên tam trọng cảnh, càng là tại vạn kiếm nhai thu hoạch được cự cơ duyên lớn truyền thừa, danh tiếng nhất thời ở giữa không ai bằng. Nhưng là cũng có nhân lực rất Từ Đồng. Không đến 16 tuổi tiên thiên cảnh, toàn bộ Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm qua cũng ít thấy. Đồng thời huyết mạch bên trên, hắn so với La Thiên Hạ càng mạnh. Tăng thêm từ nhỏ xuất thân danh môn, có một trong đó môn trưởng Lao Gia Gia, so với ngoại giới tới La Thiên Hạ, tại Thiên Kiếm Tông nhân khí lớn hơn. Hai người xuất hiện, như là một đạo sao chổi, đột nhiên quật khởi, lập tức đem còn lại không ít thiên tài quang mang ép xuống. Nhưng là, ở trong đó, cũng có người còn nhớ rõ, có một người. Bây giờ như cũ tại vạn kiếm nhai bên trong, sinh tử chưa biết. Tại La Thiên Hạ từ vạn kiếm nhai sau khi ra ngoài, nguyên trưởng lao đám người liền bị phóng thích ra ngoài. Mặc dù phẫn nộ, bình phàm càng là một trận muốn lý luận, lại bị nguyên trưởng lao ngăn cản. Lúc này, mấy người đang một chỗ trong biệt viện. Đồng quán sư huynh, ta không tin Lý Diệp sẽ chết tại vạn kiếm nhai bên trong. Khẳng định còn sống. Mấy người kia, chính là Bình Phạm, Giang Thanh cùng đồng quán ba người. Bây giờ, nguyên trưởng lão đám người đã trở về ngoại môn, không có khả năng một mực lưu lại. Nhưng là hai người bọn họ lại phá lệ, lưu lại. Nguyên bản còn chưa bước vào tiên thiên cảnh hai người là không có tư cách, nhưng là phảng phất đang bọn hắn tại vạn kiếm nhai giữ vững được hai canh giờ trở lên tin tức lưu truyền tới về sau, liền bị chấp nhận. Mấy ngày sau, bọn hắn mới biết được, bọn hắn đã bị nhận định tất nhất định có thể đột phá bước vào tiên thiên cảnh, cuối cùng trở thành nội môn đệ tử. Bây giờ, chẳng qua là sự tình an bài trước, cũng không kỳ quái. Có lẽ là lúc trước, đồng quán hảo ý nhắc nhở, để hai người đối với vị này nội môn sư huynh ôm lòng hảo cảm, Bây giờ hai người tại nội môn cũng đều không có chỗ ở, sở dĩ tạm thời lưu tại đồng quán nơi này. Thân là trong nội môn đệ tử người nổi bật, đồng quán đãi ngộ so với bình thường nội môn đệ tử tốt lên rất nhiều. Có độc lập biệt viện, để hai người thầm than, nội môn so với ngoại môn, càng thêm tôn trọng thực lực. Các ngươi đừng nóng nội, việc này đã kinh động đến tông môn không ít cao tầng. Nhưng là bây giờ ai cũng không biết tiểu tử kia phải chăng còn sống, sở dĩ việc này còn chưa có định số. Hai người có thể cùng đồng quán như thế thân cận, kỳ thật còn có một cái quan hệ. Đó chính là mấy người bị chấp pháp trưởng lão mang đi về sau, là đồng quán thông qua quan hệ, tìm được một vị tông môn cao tầng, đem bọn hắn phóng thích ra ngoài. Vì đây, hai người tương đương cảm kích. Cái kia Thẩm Hạo thân là địa kiếm đường phó đường chủ, khinh người quá đáng. Bình phàm có chút bất bình. La Thiên Hạ tiến vào vạn kiếm nhai, vẫn chưa thụ đến bất kỳ cho phép. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, có quyền lực để người tiến vào vạn kiếm nhai người, một cái tay đếm ra. Hắn Thẩm Hạo cũng không ở bên trong, sở dĩ bình phàm mới sẽ như thế tức giận. Lần này, cái kia Thẩm Hạo xác thực làm được có hơi quá. Nhưng là cái kia La Thiên Hạ cũng xác thực không chịu thua kém, tông môn xem ở La Thiên Hạ thiên phú kinh người trên mặt, việc này cũng là không tại hỏi đến. Đồng quán giải thích, để Bình Phàm cùng Giang Thanh có chút im lặng. Nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn, đây chính là lấy võ vi tôn thế giới quy tắc. Nếu như bọn hắn có thể biểu hiện cùng cái kia La Thiên Hạ đồng dạng có thể thu hoạch được đặc xá. Không nói những cái khác, bọn hắn bây giờ còn chưa chân chính đột phá tiên thiên cảnh, lại có thể lưu tại nội môn, không phải liền là một loại ngầm thừa nhận cùng phá lệ. Mọi thứ, trên bản chất đều là giống nhau. Cái kia La Thiên Hạ có thể tại vạn kiếm nhai ngốc 3 ngày nhiều thời gian, càng đạp lên trong truyền thuyết kiếm phong thu hoạch được cơ duyên. Lý Diệp tất nhiên không thể so với hắn chênh lệch. Ta tin tưởng hắn khẳng định cũng là bước lên nào đó một tòa kiếm phong. Bây giờ đang tìm thuộc tại cơ duyên của mình ở trong. Đối với Bình Phàm tự tin, đồng quán nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn biết rõ, vạn kiếm nhai có thể ngăn cản uy thế như vậy cùng kiếm y gió lốc chính là số rất ít. Có thể đạp lên kiếm phong không có chỗ nào mà không phải là đương thời tuyệt đỉnh thiên tài. Liền hắn năm đó đều vẫn chưa bước vào bất luận cái gì một tòa kiếm phong liền lui ra. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, bây giờ đông đảo đệ tử bên trong, có thể bước vào kiếm phong người, không đủ 100 người. Mà có thể ở trong đó thu hoạch được cơ duyên người, 100 người bên trong một nửa cũng chưa tới. Lời này trong bóng tối chi ý, kỳ thật chính là không coi trọng Bình Phàm suy đoán. Không chỉ là hắn, Thiên Kiếm Tông có không ít người lực chú ý, đều đang đợi, cái kia thần kỳ ngoại môn đệ tử, phải chăng có thể từ vạn kiếm nhai bên trong đi ra. Mặc dù đại bộ phận người đều cho rằng Lý Diệp đã chết ở trong đó, nhưng là cũng có người ôm vẻ mong đợi hứng thú, muốn nhìn một chút sẽ hay không có một lần kỳ tích phát sinh. Trong đó, liền bao quát Thiên Kiếm Tông đương kim thủ tịch đại đệ tử. Người nhậm chức môn chủ kế tiếp lôi cuốn nhân tuyển, Nguyệt Thanh. Có ý tứ, quả nhiên lúc trước cảm giác của ta không sai, thiếu niên kia sẽ mang đến không ít ngạc nhiên. Không biết hắn sẽ ở trong đó, thu hoạch được thứ gì. Thật là khiến người chờ mong. Nếu có người nghe được hắn ý nghĩ, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Thân là Thiên Kiếm Tông độc nhất vô nhị, đệ tử bên trong mạnh nhất người. Thậm chí liền không thiếu nội môn trưởng lão đều tự than thở không bằng tông chủ chi đồ. Vậy mà lại như thế nhìn tốt một cái ngoại môn đệ tử. Chương 182, Thần Bí Kiếm Phong. Bởi vì có yêu sói hiệp trợ, Lý Diệp tiếp xuống thăm dò, đơn giản rất nhiều. Bất quá hắn cũng phát hiện, cũng không phải là tất cả kiếm phong đều sẽ gặp nguy hiểm, một chút không phản ứng chút nào, âm u đầy tử khí. Cái này khiến hắn suy đoán, có lẽ những này kiếm phong bên trên vật truyền thừa, sớm đã bị người thu hoạch được. Một ngày này, Lý Diệp trước mắt xuất hiện một tòa to lớn vô cùng sân phong. Toàn bộ vạn kiếm nhai. Vô số sơn phong phảng phất giao nhau tọa lạc, nhìn như rộng lớn vô biên vô hạn, nhưng lại giống là vẹn vẹn chỉ có một ngọn núi. Nhưng là Lý Diệp cũng phát hiện, cũng không phải là tất cả sơn phong đều là giống nhau như lúc. có chút chỉ bất quá vài trăm mét chi cao, có chút lại phảng phất cao tới vạn trượng. Cao vút trong mây, nhìn không thấy cuối. Xem ra, sơn phong càng to lớn, nguy hiểm trong đó càng khủng bố hơn. Bất quá hẳn là cũng có càng mê người ban thưởng. Trước mắt xuất hiện, là tất cả sơn phong bên trong, Lý Diệp nhìn ra xếp hạng thứ hai đỉnh núi kia. Rất rõ ràng, toàn bộ vạn kiếm nhai bên trong ngọn núi này ban thưởng, hẳn là số 1 số 2. Nhưng là Lý Diệp lại do dự, bởi vì hắn phát hiện, đừng nói trước mắt cái này cao tới bên trên vạn trượng cự ngọn núi lớn, liền xem như một chút hơn ngàn mét độ cao sơn phong, hắn đều không thể tới gần. Những độ cao mấy trăm thước kia kiếm phong bên trên, đại bộ phận đều đã không có phản hẳn, hẳn là bị trước đó tiến vào người thu hoạch được. Lý Diệp chạy không dưới mấy chục tòa kiếm phong, lại vẹn vẹn ngay từ đầu có thu hoạch, cái khác, không phải không đến gần được, chính là không thu hoạch được gì. Xem ra, lấy ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể tiến vào những bình thường nhất kia kiếm phong. Nhưng là những kiếm phong kia coi như còn lưu có một ít kỳ ngộ, đối với ta hiện tại đến nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Linh khí, hắn đã có mấy kiện. Công pháp, hắn ngược lại cảm thấy chính hắn dung hợp tự sáng tạo phong vân kiếm kỹ thích hợp hắn hơn chính mình. Đừng nói chi là huyết tộc mấy loại đáng sợ thiên phú lực lượng, cùng hắn cái kia thần kỳ một đôi đồng tử. Có chút tới gần, Lý Diệp lập tức cảm giác trước mắt mình, xuất hiện một mảnh khủng bố tráng cảnh, vô số đáng sợ, tản ra sát ý đao kiếm, chính nhắm ngay hắn. Một tia mồ hôi lạnh tại hắn cái trán toát ra, Lý Diệp vội vàng lui lại. Vừa rồi đó là cái gì? Cũng chỉ là tới gần liền kém một chút để ta như là đặt mình vào tại vạn kiếm đao mưa ở trong. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác tình cảnh vừa nãy, phảng phất có chút quen mắt. Cố gắng nghĩ lại, đột nhiên hắn đôi mắt bên trong một chút ánh sáng hiện lên. Vạn kiếm quyết. Hắn nghĩ tới lúc trước ngoại môn lúc, cùng cái kia Tôn Duyệt một trận chiến, đối phương thi triển một chiêu địa cấp kiếm pháp tàn chiêu. Mặc dù uy lực không thể so sánh nổi, Tôn Duyệt trong tay thi triển liền vừa rồi cái kia khủng bố ảo giác một phần vạn cũng chưa tới, nhưng là sao mà tương tự? Chẳng lẽ là vạn kiếm quyết? Một đời kiếm thần Diệp Vô Danh. Người này truyền thuyết có thể nói là vô cùng thần bí, không ai biết lai lịch, cũng không ai biết xuất thân của hắn. Nhưng là đều biết, tại hắn sinh động niên đại, người này cầm kiếm thiên hạ, không người có thể địch. Trừ đương đại vị kia khủng bố ma quân, không ai nghe nói có người tại Diệp Vô Danh trong tay có thể sống sót. Mà Diệp Vô Danh sở trường nhất, đúng là hắn tự sáng tạo địa cấp kiếm pháp, vạn kiếm quyết. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp trong lòng một mảnh lửa nóng. Huyền cấp chiến kỹ đối với hắn lực hấp dẫn cũng không lớn, thế nhưng là địa cấp chiến kỹ liền khác biệt. Từ huyền cấp chiến kỹ cùng hoàng cấp chiến kỹ chênh lệch thật lớn, liền có thể tưởng tượng ra địa cấp chiến kỹ sẽ đáng sợ thành loại nào bộ dáng. Thậm chí về nhớ ngày đó, cái kia Tôn Duyệt bất quá chỉ là tu luyện vạn kiếm quyết trong đó một chiêu tàn thức, liền tương đương với giống nhau huyền cấp trung giai kiếm pháp chiến kỹ đáng sợ như vậy. Nếu như là hoàn chỉnh vạn kiếm quyết đâu? Lý Diệp không cách nào tưởng tượng. Vâng! Bất quá chờ hắn lần nữa tới gần, lại đối mặt lấy so với vừa rồi kinh khủng gấp 10 xung kích. Nháy mắt đem cả người hắn chấn bay mấy trượng khoảng cách, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Vậy mà như thế khó khăn. Lý Diệp phát hiện, chính mình đừng nói bước vào cái này một tòa kiếm phong, liền xem như tới gần đều không làm được, một bước đều không đến gần được. Vượng tài, tiến lên. Theo Lý Diệp ra lệnh một tiếng, tòa hạ yêu sói nháy mắt ngao ô một tiếng, lao ra. Nhưng là nháy mắt, cùng Lý Diệp một cái hạ tràng, bị chấn bay trở về. Đồng thời, tại toàn thân nó, có thể thấy rõ ràng xuất hiện từng đạo thảm không nỡ nhìn vết thương, phảng phất là bị Lý Kiến gây thương tích. Cái hiện tượng này để Lý Diệp thở hốc vì kinh ngạc, nhất phẩm yêu thú đều không thể tới gần, huống chi là hắn. Nhưng là mắt thấy Bảo Sơn gần trong gang tấc, chẳng lẽ muốn tay không mà về? Cái này hiển nhiên không phù hợp tính cách của hắn. Xông vào. Khẳng định không được, nhưng là cần phải có biện pháp nào mới đúng. Mặc dù Lý Diệp cũng không biết, vạn kiếm nhai chỉ cho phép tiên thiên tam trọng cảnh phía dưới tiến vào, nhưng trực giác để hắn cho rằng, toàn bộ vạn kiếm nhai, không có khả năng tồn tại chỉ có tiên thiên trung kỳ thậm chí tiên thiên hậu kỳ thậm chí cả địa huyền cảnh lực lượng mới có thể hóa giải khốn cảnh. Tuyệt đối có địa phương nào, là hắn chỗ xem nhẹ. Lần này, hắn nếm thử tính chậm rãi bước ra một bước. Nháy mắt, trước mắt phong vân biến ảo, trong chốc lát như là thấy được vô số đao kiếm, lít nha lít nhít, để người dùng mình. Nhưng là lần này, Lý Diệp lại cũng không lui lại, hai mắt hóa thành huyết hồng sắc, cả người khí chất nháy mắt phát sinh biến hóa. Huyết đồng. Một nháy mắt, Lý Diệp phát hiện, hết thể trước mắt không có vừa rồi chân thực, phảng phất chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, là hư ảo. Nhưng là hắn biết, cho dù là hư ảo, cũng đủ làm cho người mất mạng. Điểm này, hắn cùng yêu sói vết thương trên người, đủ để chứng minh. Ảo giác. Không đúng. Là cực kỳ cường đại huyễn cảnh công kích. Phát hiện này, để hắn cảm giác phảng phất bắt lấy một tia cái gì liên hệ. Hắn không dám tiếp tục hướng phía trước di động, mà là cẩn thận quan sát. Tốt chân thực huyễn cảnh. Thậm chí có thể trực tiếp đả thương người, ảnh hưởng đến hiện thực. Lý Diệp cũng có thể chế tạo huyễn cảnh. Ngộng tâm kinh năng lực lớn nhất chính là chế tạo huyễn cảnh công kích. Chỉ bất quá lây hắn hiện tại tu luyện cảnh giới. Bất quá chỉ là đệ nhất trọng nhập ngộng cảnh sơ kỳ. Nghĩ muốn tạo ra chân thật như vậy huyễn cảnh. Chí ít cũng cần tu luyện tới ngộng tâm kinh đệ nhị trọng, tạo ngộng. Vạn kiếm ngai. Không phải là lịch đại thiên kiếm tông kiếm đạo cao thủ lưu lại truyền thừa chi địa a? Tại sao lại xuất hiện huyễn cảnh loại này kỳ lạ thủ đoạn công kích? Thiên kiếm tông, từ trước đều là kiếm tu làm chủ, dù là có người tu luyện một chút thủ đoạn khác, vẫn là lấy kiếm đạo phương diện mạnh nhất. Lưu lại truyền thừa tất nhiên cũng là phương diện này. Thế nhưng là trước mắt, rõ ràng chính là một loại cường đại huyễn cảnh năng lực. Cũng không phải là đơn thuần kiếm đạo. Tại Lý Diệp máu con ngươi màu đỏ hạ, trước mắt huyễn cảnh không có loại kia chân thực, lại như cũ tương đối nguy hiểm. Hơi động một chút, lập tức ngàn vạn đao kiếm đập vào mặt, Lý Diệp sắc mặt đại biến, lập tức trốn tránh. Bởi vì huyết đồng phá giải trước mắt huyễn cảnh trình độ nhất định uy lực, trong sở lần này Lý Diệp vẫn chưa nháy mắt bị đánh bay, mà là tại vạn kiếm đao trong mưa mạo hiểm trốn tránh. Hữu dụng. Cảm giác được điểm này, Lý Diệp trong lòng nhất hỉ. Quả nhiên huyết đồng không chỉ có thể thi triển huyễn cảnh, cũng có thể phá giải huyễn cảnh. Cuối cùng, trước mắt vô số bay vụt mà đến đao kiếm hoàn toàn biến mất, mà Lý Diệp đã đạp ở ngọn núi này bên trong. Chương 183, Trung Điệp Huyễn Trận. Hữu kinh vô hiểm. Khi xuyên qua tầng kia huyễn cảnh, Lý Diệp cũng cảm giác mình phía sau bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Vừa rồi loại kia huyễn cảnh, nếu như không có huyết đồng có thể khám phá chân tướng trong đó, 10.000 cái ta, cũng không thể bình yên đi qua. Hắn biết rõ, đối mặt loại kia cục diện, cho dù là hắn đột phá tiên thiên cảnh, đều không nhất định có nắm chắc. Mà Lý Diệp bây giờ thực lực, so với bình thường tiên thiên nhất trọng cảnh nội môn đệ tử, chỉ mạnh không yếu. Điều này nói rõ, tiên thiên nhất trọng cảnh tới, cũng là nháy mắt mà chết. Liên lúc ban đầu khảo nghiệm đều như thế cựu tử nhất sinh, cơ hồ đoạn tuyệt giống nhau tiên thiên nhất trọng cảnh đệ tử, ngọn núi này bên trong, có lẽ thật đúng là có dấu cơ duyên to lớn. Hắn minh bạch, càng là nguy hiểm, càng là khó khăn trùng điệp, thì càng có thiên đại kỳ ngộ tại phía trước chờ đợi. Hết thể chỉ nhìn hậu nhân phải chăng có thể hoàn thành lưu lại cơ duyên vị cao nhân kia tiền bối thí luyện. Từng bước một hướng phía trước, nhưng lại chưa gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá Lý Diệp không dám khinh thường, quả nhiên. Bạch. Lý Diệp gương mặt, một đạo tơ máu xuất hiện, sau đó máu tươi chảy ra. Bất quá mắt trần có thể thấy, cái kia một đạo vết máu dần dần khép lại. Mới vừa rồi là, Lý Diệp thậm chí cũng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, lại bị vật gì đó công kích. Nếu như là hướng phía ta chí mạng yếu ớt bộ vị, không dám tưởng tượng tiếp, vừa rồi trong nháy mắt đó, mức độ nguy hiểm, so với trước đó vào núi trước đó vạn kiếm huyễn cảnh càng thêm đáng sợ. Dù sao loại này xảy ra bất ngờ không có dấu hiệu nào nguy hiểm, mới là kinh khủng nhất. Bạch! Lý Diệp đôi mắt sáng lên, lần này, hắn mơ hồ bắt lấy một tia nguy hiểm báo hiệu. Nháy mắt cả người lui nhanh vài thước khoảng cách, có thể thấy rõ ràng trước mắt một sợi tóc ngắn theo gió thổi qua. Đến cùng là cái gì? Vừa rồi cái kia một chút, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh chóng, có lẽ cũng không phải là một chòm tóc đứt gãy, mà là người khác đầu rơi xuống đất. Ba ba bá. Trung quanh đột nhiên buộc phát ra từng đạo khủng bố sát ý, để Lý Diệp cơ hồ nháy mắt toàn phương vị đều bị phong tỏa tất cả né tránh không gian. Gian nan vất vả vòng xoáy. Chỉ nhìn thấy một tầng băng xương nương theo lấy một cỗ gió mạnh, trực tiếp tại toàn thân hắn chung quanh tạo thành một đạo băng xương phong tường. Đinh đinh đinh. Kịch liệt tiếng va đập, chỉ nhìn thấy, một đạo băng xương phong tường đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã. Vô hình kiếm ý. Bất quá cũng nhân cơ hội này, để Lý Diệp thấy rõ ràng đến cùng là cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Cái kia dĩ nhiên là từng đạo mắt thường không phát hiện được kiếm ý hình thành sắc cơ. Nếu như không phải băng xương phong tường mang hàn băng, thậm chí cũng không thể bị phát giác. Nhưng là đã nhận ra điểm này, Lý Diệp liền chí ít có phòng bị chuẩn bị. Phá. Chủ động đem phòng thủ chính mình băng xương phong tường nổ tung, một nháy mắt, vô số băng xương tại gió lôi kéo dưới, hóa thành vô số sắc bén ám khí, hướng phía bốn phía buộc phát mà đi. Đinh đinh đinh. Băng xương ám khí cùng vô hình kiếm ý, ở giữa không trùng va chạm nhau, mà Lý Diệp thì là nháy mắt lấp lóe mà đi, rời đi nơi đây. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vừa động, phía trước lại là chuyển đến kịch liệt nguy cơ. Băng xương phong tường. Tại trước người hắn, lập tức xuất hiện một mặt băng xương phong tường, trong chốc lát liền triệt để vỡ vụn. Bất quá cũng giúp hắn ngăn cản nguy hiểm, có cơ hội phản ứng. Thế mà còn có. Lý Diệp nhướng mày, mặc dù phong vân chiến kỹ lấy ba loại thuộc tính khác nhau chiến kỹ dung hợp mà thành, có thể công có thể thủ, tạm thời hắn còn sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng là dây dưa tiếp, sớm muộn hắn sẽ kiệt lực mà chết. Đã trước đó vạn kiếm huyễn trận có thể phá giải, bây giờ cái này vô hình kiếm ý tất nhiên cũng sẽ có phá giải biện pháp. Theo bản năng, Lý Diệp lại một lần nữa vận dụng huyết đồng. Tại huyết đồng phía dưới, lập tức, Lý Diệp ngạc nhiên phát hiện, những vô hình kiếm ý kia lần này tại hắn dưới tầm mắt, trực tiếp hiện hình. Lại là huyễn thuật. Lý Diệp thật sự có chút mê hoặc, ở đây lưu lại cơ duyên truyền thừa vị tiền bối kia, đến cùng là một vị kiếm đạo cao nhân, còn là một vị huyễn thuật đại sư. Không chỉ có là trước đó vạn kiếm huyễn trận, liền trước mắt những này vô hình kiếm ý, phảng phất đều mang từng kia huyễn thuật hương vị ở bên trong. Đương nhiên, bất kể như thế nào, vị này tiền bối cao nhân, trên kiếm đạo tạo nghệ tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh. Nếu không, vô pháp bày ra kinh khủng như vậy từng đạo khảo nghiệm. Phong chi kiếm. Tán. Một nháy mắt, chỉ nhìn thấy cường đại phong chi kiếm, trực tiếp hóa thành vô số nhỏ bé kiếm phong ở phía trước mở đường, cùng những vô hình kiếm ý kia va chạm nhau. Dưới chân yêu sói, trực tiếp phát huy ra nó cường đại tốc độ, trực tiếp mang theo Lý Diệp nhanh chóng tiến lên. Yêu thú dù sao trên tố chất thân thể, không phải nhân loại có thể so sánh, yêu sói tốc độ so với tiên thiên nhất trọng cảnh nhân loại người tu võ càng thêm mau lẹ, liền Lý Diệp đều tự than thở không bằng. Chạy một đoạn thời gian, Lý Diệp đã xâm nhập sơn phong bên trong, cuối cùng là thoát khỏi những vô hình kiếm ý kia truy kích. Bất quá lần này, ra hiện tại hắn trước mắt, lại là mới khảo nghiệm. Một tên thấy không rõ dung mạo nam tử, ngăn ở trước mặt. Có người. Nhìn thấy lại còn có những người khác, Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia chấn kinh. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện người trước mắt không có chút nào bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, giống như vật chết. Nhưng là cái kia tản ra mãnh liệt kiếm ý phong bạo, lại cho hắn biết đây cũng không phải là một người chết. Chết! Một đạo như là kim loại ma sắt giống nhau tạc âm, từ đối phương cuối cùng truyền ra. Sau đó Lý Diệp hoảng sợ phát hiện, đối phương đưa tay ở giữa, từng đạo tiên thiên kiếm khí răng khắp nơi, chen trúc mà ra. Tiên thiên cảnh. Không. Thiên thiên nhị trọng cảnh. Chỉ là nháy mắt, Lý Diệp liền đánh giá ra trước mắt không biết thứ gì nam tử, tuyệt đối không phải hắn có thể đối đầu. Cái kia khủng bố kiếm khí so với lúc trước gặp được cái kia nội môn đệ tử Vu Chính, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Vu Chính chính là trong nội môn đệ tử, tiên thiên nhất trọng cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả, có thể mạnh hơn hắn gấp 10, chỉ có cảnh giới cao hơn người. Giống. Yêu sói vượng tài nổi giận gầm lên một tiếng, cùng người áo đen kia chiến đến cùng một chỗ. Vượng tài không phải là đối thủ. Một nháy mắt, yêu sói trên thân liền vết thương chồng chất. Hoàn toàn không phải là đối thủ, trực tiếp bị áp chế, thậm chí hiểm tượng hoàn sinh. Ít nhất là tiên thiên nhị trọng cảnh. Thậm chí là tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong. Lý Diệp sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lấy vượng tài nhất phẩm yêu thú thực lực. Đối chiến nhân loại tiên thiên nhất trọng cảnh phần thắng rất lớn, dù là kiếm tu là các loại người tu võ bên trong lực công kích mạnh nhất, nhưng cũng không có khả năng không chịu được như thế. Chỉ có tiên thiên nhị trọng cảnh, thậm chí nhị trọng cảnh đỉnh phong, mới có thể đủ tùy tiện áp chế một đầu nhất phẩm yêu thú. Quả nhiên, người áo đen kia thu hồi ở giữa, trong tay trực tiếp lấy tiên thiên chi khí ngưng kết ra một thanh lợi kiếm, huy động quét ngang mà ra. Trực tiếp tại vượng tải cái kia có thể so với sắt thép da lông bên trên lưu lại chói mắt kinh tâm vết thương. Nga ô! Cho dù là yêu thú, như thế thương thế cũng lập tức lung la lung lay, mất máu có chút quá nhiều. Vượng tải! Lùi ra! Lý Diệp khẽ quát một tiếng, vượng tải thế nhưng là khó được yêu thú, chết quá đáng tiếc. Sở dĩ Lý Diệp lập tức tiến lên, để nó thối lui bảo vệ tính mạng. Một đạo kinh người kiếm mang hoành không chém ra, như là muốn đem yêu sói nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng là một đạo băng xương phong tường, đột nhiên xuất hiện, ngăn tại yêu đầu sói đỉnh. Chương 184, huyết đồng. Huyễn thuật khắc tinh. Ẩm. Băng xương phong tường trực tiếp vỡ nát, liền một giây đồng hồ đều ngăn cản không nổi. Nhưng là lấy yêu sói tốc độ, tích tắc này đủ để cho nó thối lui, né tránh một kích chí mạng này. Để yêu sói chờ ở một bên, Lý Diệp huy kiếm mà bên trên. Băng xương chi kiếm. Nồng đậm hàn ý phảng phất muốn đem chung quanh nhuộm thành băng thiên tuyết địa, cái kia băng hàn thấu xương, đủ để cho hậu thiên cảnh giới người, toàn thân đông kết. Cái này chính là Lý Diệp trực tiếp lấy trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên chỗ thôi động, xa không phải hậu thiên cảnh giới người có thể ngăn cản. Nhưng là loại này thấu xương hàn ý. Lại phảng phất đối với nam tử áo đen kia không hề ảnh hưởng. Ken. Hoàn toàn lấy tiên thiên kiếm khí ngưng kết mà ra lưỡi kiếm, trực tiếp chém vào Lý Diệp trong tay hàn thiên kiếm bên trên. Vâng. Chấn động kịch liệt bên trong, Lý Diệp cả người bị đối phương cái kia vượt xa tự thân lực lượng cường đại, đẩy lui mấy chục bước, trực tiếp đâm vào một gốc cổ thụ che trời bên trên mới đình chỉ. Giang giác, phía sau cổ thụ che trời. Trực tiếp đứt gây ngã xuống, có thể thấy được vừa rồi một kiếm kia va chạm đến cùng khủng bố cỡ nào. Cảm giác được cầm kiếm chi thủ chết lặng, Lý Diệp trong lòng hoảng sợ. Lấy ta hiện tại nhục thể cường độ, vượt qua hậu thiên cảnh giới mấy lần. Dù là chân chính tiên thiên cảnh cao thủ, cũng chẳng qua là trong cơ thể lực lượng thăng hoa, nhục thể không có khả năng để thăng nhiều như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì? Cương đại nhục thể sức khôi phục, để Lý Diệp cánh tay chết lặng chỉ cần không đến một hơi liền có thể khôi phục. Phong chi kiếm. Cuồng phong tập sát. Một nháy mắt, Lý Diệp kiếm phảng phất hóa thành đạo đạo đáng sợ lệ phong, vô cùng sắc bén, hướng phía cái kia nam nhân áo đen cuốn giết mà đi. Bất quá hắn chân chính sát chiêu lại không phải cái này, chỉ nhìn thấy Lý Diệp trên thân, bộc phát ra một vòng kinh người kiếm quang. Hóa thành một đạo hư ảo lợi kiếm. Một khắc này, chung quanh thiên địa nguyên khí phảng phất bị hút lấy kéo, trực tiếp tạo thành một tầng vòng xoáy, nhanh chóng lớn mạnh. Đi! Hư ảo chi kiếm đang hấp thu những thiên địa nguyên khí kia về sau, có chút ngưng thật mấy phần, trực tiếp phá không mà đi. Nếu như lúc này có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Lý Diệp một kiếm này, rõ ràng chính là tiên thiên cảnh cao thủ mới có thể vận dụng tụ khí hóa hình. Chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể đủ nhiều ít dẫn động chung quanh thiên địa nguyên khí xem như tự thân lực lượng. Thực lực càng mạnh, dẫn động thiên địa nguyên khí phạm vi càng rộng, tương ứng uy lực cũng sẽ càng mạnh. Mà Lý Diệp một khắc này, chí ít dẫn động chung quanh phạm vi mấy mét thiên địa nguyên khí tụ tập tại một kiếm kia phía trên. Phạm vi mấy mét. Cho dù là tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong vương giai cao thủ, đều nhiều nhất kéo theo tự thân một mét phạm vi thiên địa nguyên khí. Lý Diệp, vẹn vẹn chỉ là nửa bước vương giai sơ kỳ, lại làm đến một bước này. Nếu như nam tử áo đen kia có tư tưởng, tất nhiên sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rõ ràng nhất, người này không tình cảm chút nào, hoặc là tê liệt. Trong mắt chỉ có khủng bố sát ý. Cái kia vô số hóa thành đạo đạo lợi kiếm gió, trực tiếp bị hắn huy kiếm bên trong vỡ nát. Nhưng là trước mặt xuất hiện, lại là khủng bố một kiếm. Đủ để miểu sát tiên thiên nhị trọng cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Vâng! Lần này, nam tử áo đen vô pháp nhẹ nhõm hóa giải, mặc dù cũng là một kiếm vung ra phảng phất mang theo khủng bố chấn động, lại trực tiếp bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Thành công! Vì một kiếm này, Lý Diệp cảm giác trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên trọn vẹn tổn thất 1/3. Phải biết, hắn còn chưa đặt chân tiên thiên cảnh, tiên thiên huyết nguyên tốc độ khôi phục, vô pháp cùng tiên thiên cảnh so sánh. Đây mới là nhược điểm lớn nhất của hắn. Dù là chân chính lực lượng không kém gì tiên thiên cảnh, thế nhưng lại không cách nào kéo dài chiến. Nhưng là sau một khắc, hai con mắt của hắn lại có chút co vào. Trong tầm mắt, cái kia bị hắn một kiếm đánh bay nam tử áo đen, dĩ nhiên lông tóc không thương, lại một lần nữa xuất hiện tại cách đó không xa. Dạng này đều không chết. Không phải đâu. Hắn tự tin, vừa rồi một kiếm kia, nếu đổi lại là thiên kiếm tông phổ thông nội môn đệ tử, cho dù là tiên thiên nhị trọng cảnh nội môn đệ tử, cũng muốn trọng thương. Tiên thiên nhất trọng cảnh đệ tử trực tiếp miểu sát. Lại không nghĩ rằng đối phương cũng chỉ là bị đánh lui, vẫn chưa bị hao tổn. Không tin ngươi còn có thể một lần nữa. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Trung quanh thiên địa nguyên khí, điên cuồng hướng phía hắn vọt tới. Một đạo so vừa rồi càng thêm ngưng thực hư ảo chi kiếm nháy mắt hình thành. Đi! Ba động khủng bố trực tiếp đưa tới kịch liệt bạo tạc giống như phong bạo. Chỉ nhìn thấy chung quanh mấy trượng cách xa mặt đất đều phảng phất bị tung bay một tầng mặt đất, mấy chục cây đại thụ nhao nhao sụp đổ đứt gãy. Thành công A. Đáng tiếc, nam tử áo đen lại một lần nữa xuất hiện. Để Lý Diệp sắc mặt khó nhìn lên. Thực lực của hắn đã triển lộ không thể nghi ngờ. Chứ huyết đồng cùng không kiếm thuật không dùng, còn lại đã không giữ lại chút nào. Không kiếm thuật thắng ở xuất kỳ bất ý. Lại uy lực vô pháp so ra mà vượt vừa rồi chiêu thức. Trong đầu hiện lên các loại ý nghĩ, lại bị hắn từng cái bài trừ. Duy nhất, chính là huyết đồng cái kia thần kỳ tinh thần lực công kích. Huyết đồng. Lý Diệp song đồng trong chốc lát hóa thành một vũng huyết hải giống như đại dương mênh mông, khủng bố linh hồn ba động tùy theo mà ra, trực tiếp khắc sâu vào nam tử áo đen náo hải. Thế nhưng là để Lý Diệp giật nảy cả mình chính là, hắn dĩ nhiên thấy được không có vật gì. Như là không khí. Cái gì? Lại còn là huyễn trận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đáng sợ như vậy đối thủ, dĩ nhiên vẫn như cũ là ảo giác tạo thành. Lại vô cùng chân thực. Thậm chí hắn đối chiến giao thủ lâu như vậy. Trách không được mặc kệ ta như thế nào công kích, đều không thể đánh bại người này. Vậy mà đều là ta một mực đang đối với không khí xuất thủ. Đối với không khí động thủ, làm sao có thể chiến thắng? Thế nhưng là đối phương rõ ràng không phải không khí, huy kiếm hướng phía Lý Diệp chém tới. Nếu là ảo giác, cho ta phá. Một nháy mắt, Lý Diệp song trong mắt, bộc phát ra một đạo quang mang. Cái kia huy kiếm nam tử áo đen, dĩ nhiên trong chốc lát, hóa thành hư không, không thấy tăm hơi. Thế nhưng là Lý Diệp cũng trực tiếp lộ ra mọi mệnh thần sắc. Kịch liệt thở dốc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cơ hồ là để đầu óc hắn từng trận đau nhức, còn tốt, thành công. Trong mắt của ta quả nhiên có thể phá giải huyễn cảnh một loại đồ vật, nhưng là so với khám phá giải đi tiêu hao quá lớn. Không thể không nói, Nếu như là trước đó vạn kiếm huyễn trận, vẫn là vô hình kiếm ý, Lý Diệp cũng không thể như thế đi phá giải, nếu không không đợi hắn phá giải thành công, chính mình liền tinh thần lực không còn ngất đi. Nhưng là vừa rồi lại khác, mục tiêu chỉ có một cái, có thể tụ tập đến một điểm cưỡng ép bài trừ. Nơi này, tuyệt đối là một vị tinh thông huyễn thuật năng lực kiếm đạo cường giả lưu lại. Dĩ nhiên có thể đem huyễn thuật cùng kiếm đạo kết hợp trình độ như vậy, đến cùng là người phương nào. Nghĩ đến cái kia vạn kiếm huyễn trận, phải chăng cùng ngàn năm trước một đời kiếm thần Diệp Vô Danh có quan hệ. Cuối cùng, từ nơi sâu xa, hắn xuất hiện ở một cái địa phương. Ở nơi đó, một đạo vĩ ngạn bóng lưng xuất hiện trong tầm mắt. Lại là ảo giác. Thế nhưng là nhìn qua bóng lưng kia, chân thật như vậy, so với vừa rồi nam tử áo đen kia hư ảo, như là chân nhân. Lý Diệp lập tức thi triển huyết đồng, nhưng là lần này, lại phát hiện đối phương dĩ nhiên không có chút nào biến hóa. Chân nhân. Tại Lý Diệp nhìn chăm chú, người kia chậm rãi quay người, lộ ra một trường sạch sẽ khuôn mặt. Phảng phất là trên đường khắp nơi có thể thấy được người đi đường, không có chút nào bất luận cái gì cao thủ khí thế, ánh mắt lạnh nhạt, như thế bình tĩnh. Chương 185, Kiếm Thần. Diệp Vô Danh. Có ba lần trước giao hấn, Lý Diệp cũng không buông lỏng cảnh giác. Tiền bối, vãn bối vô ý quấy rầy, chính là không cẩn thận đặt chân nơi đây, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Mặc dù người trước mắt, nhìn như thế phổ thông, trên thân không có chút nào một tia thân là cao thủ tuyệt đại phong phạm. Như là một giới người bình thường, để người sinh ra không được bất luận cái gì để phòng. Nhưng là Lý Diệp lại không cho là như vậy, một cái có thể tại vạn kiếm nhai xuất hiện người, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đơn giản. Ngàn năm qua, ngươi cũng không phải là cái thứ nhất đặt chân nơi này người. Một thanh âm, trực tiếp tại Lý Diệp trong đầu vang lên. Nhìn kỹ, đối phương căn bản miệng không động, lại đang dùng lấy một loại có chút kỳ lạ ánh mắt, đánh giá Lý Diệp. Ngàn năm qua, Lý Diệp nghe xong, nội tâm lật lên tầng tầng gợn sóng. Chẳng lẽ người này là ngàn năm lão quái vật? Điều này không khỏi làm cho hắn tâm thần chấn động, dù sao tại Vân Đằng Đại Lục, cho dù là người tu võ nghịch thiên cải mệnh, có thể kéo dài tuổi thọ. Sống hơn ngàn năm. Phảng phất cũng là một loại truyền thuyết. Nam tử trước mắt, nhìn qua cũng không tuổi trẻ, nhưng cũng chính là chừng 30 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Khóe mắt có chút có một kia nếp nhăn nơi khóe mắt, lại cũng không để hắn nhìn lên trông có vẻ già, ngược lại nhiều một tia thành thục mị lực. Đây là một cái mặc dù tướng mạo phổ thông, lại rất có mị lực trung niên xoay ca. Từ đối phương khí chất đến xem, lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên là chúng nhiều thiếu nữ thiếu phụ hâm mộ đối tượng. Cái này 1000 năm đến, có không ít người giống như ngươi, đi đến nơi này. Đối phương vẫn chưa chú ý Lý Diệp thần sắc biến hóa, mà là tự mình nói. Thanh âm trực tiếp truyền vào não hải, để Lý Diệp biết vừa rồi suy đoán không sai, người này tất nhiên là một vị tuyệt thế cao nhân. Nếu không không có khả năng trực tiếp để thanh âm tác dụng đến đầu óc hắn. Người này đến cùng là ai? Hậu thiên cảnh giới người tu võ mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng chính là 100 tuổi tuổi thọ. Đặt chân tiên thiên cảnh mặc dù có thể để gia tăng tuổi thọ, nhưng cũng sẽ không vượt qua 200 tuổi. Trong truyền thuyết địa huyền cảnh giống như có đây càng lâu đời tuổi thọ, nhưng là không thể nào đi đến ngàn năm bất tử. Đây là Vân Đằng Đại Lục thưởng thức, người tu võ mặc dù nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng không có khả năng chân chính nghịch thiên mà đi. Trừ những yêu thú kia, nhân loại tuổi thọ không có khả năng vô hạn gia tăng xuống dưới. Tiểu tử xin hỏi một tiếng, tiền bối thế nhưng là ngàn năm trước, một đời kiếm thần Diệp Vô Danh. Đánh bạo, Lý Diệp mở miệng hỏi. Dù sao trước hết nhất cái kia một trận vạn kiếm huyễn trận, cùng lúc trước Tôn Duyệt thi triển một chiêu kia vạn kiếm quyết tàn chiêu, có quá nhiều cùng loại địa phương. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, như cũ có người còn nhớ rõ ta. Một kia biểu tình cổ quái, tại đối phương trên mặt xẹt qua. Lại làm cho Lý Diệp trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Diệp Vô Danh. Trước mắt trung niên nhân dĩ nhiên thật là ngàn năm trước, một đời kiếm thần. Cầm kiếm thiên hạ không có chút nào thua trận. liền hoành hành bá đạo, chín đại tông môn đều không thể trả tiền mặt ma quân đều chưa từng đánh bại tuyệt đại cường giả. Lý Diệp rất ít đi sùng bái một người, nhưng là ngàn năm trước vị kia cầm kiếm hành tẩu thiên hạ kiếm thần. Lại là bao quát hắn ở bên trong, vô số người sùng bái đối tượng. Nhất là kiếm tu người, đối với vị kia kiếm thần, có thể nói là sùng bái đến đỉnh điểm. Diệp tiên bối. Vãn bối Lý Diệp. Thiên kiếm tông ngoại môn đệ tử. Bái kiến tiền bối. Đối với lấy người trước mắt, thật sâu cúi đầu. Lại không biết Lý Diệp trong lòng, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Người này thật sự là Diệp vô danh. Nhưng là đều qua ngàn năm, cho dù là địa huyền cảnh cường giả, đều sớm đã hóa thành một đôi hoàng thổ. Cũng không phải là hắn đang nghi, mà là quá bất khả tư nghị. Vân Đẳng đại lục nhân loại mặc dù có thể dựa vào tu luyện đến gia tăng tuổi thọ, thế nhưng là ngàn năm bất tử, vẫn như cũ là có chút khoa trương. Không thể không khiến hắn sinh ra hoài nghi. Trong lòng ngươi còn có nghi hoặc, ta có hay không là Diệp vô danh cũng không trọng yếu. Cái kia bất quá chỉ là một cái xưng hào, phải hay không phải, bây giờ với ta mà nói đều như là thoảng qua như mây khói. Phảng phất bị nhìn xuyên tâm tư, thanh âm của đối phương để Lý Diệp sắc mặt hơi đổi, ít nhiều có chút xấu hổ. Tiền bối đừng trách, dù sao tiền bối chính là ngàn năm trước cao nhân, bây giờ ngàn năm trong nháy mắt nhất biến, nhìn thấy tiền bối còn tại nhân thế, vạn bối trong lòng xác thực có châu nghi vấn. Lý Diệp cũng là không giấu giếm, rất trực tiếp mở miệng nói ra trong lòng nghi hoặc. Ngàn năm A, xem ra bây giờ thế nhân dĩ nhiên đã xuống dốc đến tình trạng như thế. Cũng được, ngươi nói ngươi chính là Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Có lẽ đây cũng là thiên ý, có một số việc, chờ ngươi đến cảnh giới kia, tự nhiên mà vậy sẽ minh bạch, bây giờ trước thời hạn muốn nói với ngươi lên, cũng bất quá là tăng thêm trong lòng ngươi nghi hoặc. Trong chốc lát, Lý Diệp cảm giác phảng phất thời không rối loạn, trước mắt không còn là cái kia một cái ngọn núi, lại trở thành một mảnh hồi hương điền viên. Cách đó không xa, một đầu tiểu hoàng cẩu chính đang đuổi theo mấy cái gà mái. Đập vào mặt hương thổ khí tức giống như thật như thế, một dòng suối nhỏ từ trong núi chảy xuôi mà ra, chuyển vào đến ruộng bên cạnh một dòng sông nhỏ bên trong. Mấy cái hài đồng, chính đang truy đuổi đùa giỡn, vui vẻ vô cùng. Một tòa đơn giản chất gỗ phòng nhỏ, tọa lạc tại một mảnh ao nước nhỏ bên cạnh. Nơi này là... Mặc dù Lý Diệp biết, đây hết thể không thể nào là hắn thật thời không chuyển hóa, đến mặt khác địa phương. Nhưng là giống như thật như thế huyễn cảnh để hắn chấn động không gì sánh nổi. Nhìn ra cái gì? Bên tai vang lên thanh âm, quay đầu nhìn lại, tự xưng chính là một đời kiếm thần Diệp vô danh trung nhân nhân, chính đứng ở bên cạnh hắn. Những này, đều là huyễn cảnh. Lý Diệp theo bản năng mở ra trong mắt của mình. Huyết đồng nháy mắt triển khai. Thế nhưng là để hắn kỳ quái là... Dĩ nhiên chút nào nhìn không ra bất kỳ chỗ khác biệt, phảng phất trước mắt hết thể đều là thật sự tồn tại. Quả nhiên không có sai, trên người của ngươi, có một đôi rất đặc biệt đồng tử. Lời vừa nói ra, Lý Diệp lập tức trên thân buộc phát ra một tia sát ý bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế lại. Bị nhìn xuyên rồi. Lần thứ nhất, có người nhìn ra hắn đồng tử bí mật. Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không ác ý. Cũng sẽ không đi truy vấn ngươi đồng tử lai lịch. Lúc này hai người tọa lạc ở đằng kia tòa phòng nhỏ trước đó, đối mặt nghiêm mặt sắc bình tĩnh lạnh nhạt, tạm thời trước cho rằng là Diệp vô danh nam nhân, Lý Diệp trong mắt nhưng lại có thật sâu nghi hoặc. Tiền bối là làm thế nào nhìn ra được tới? Vạn bối tự nhận là, trên thế giới này, không ai biết chuyện này. Hắn nhất định phải biết. Huyết đồng cùng trên người hắn huyết tộc huyết mạch, chính là hắn bí mật lớn nhất. Trước đó chưa hề bị người phát giác, thế nhưng là một khi bị nhân đạo ra, lại làm cho hắn có một loại kinh hãi nghi mà sợ cảm giác. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng có một đôi cùng loại đồng tử. Diệp vô danh cười cười, sau đó Lý Diệp kinh hãi phát hiện, cặp mắt của hắn trong nháy mắt, hóa thành màu xanh nhạt, phảng phất đang trong đó, có lục đạo luân hồi tại chuyển động. Tiền bối, ngươi, bất quá loại biến hóa này, chỉ là qua trong giây lát, Diệp Vô Danh hai mắt liền khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười, hiện tại, ngươi có thể rộng mở tâm tính, cùng ta nói chuyện với nhau a. Đối mặt trong lịch sử, tiếng tăm lừng lấy một đời kiếm thần, đối phương không có chút nào đảm nhiệm gì cao nhân tiền bối giá đỡ, để Lý Diệp thật sâu bội phục. Dù sao hắn tiếp xúc đến, cho dù là nhìn như nhất là hiền lành cái kia Nguyệt Thanh công tử, mặt ngoài khiêm tốn, nhưng là vẫn khiến người ta cảm thấy ra đối phương thực chất bên trong, loại kia cao ngạo. Chương 186, Diệp Vô Danh truyền thừa. Lý Diệp làm sao cũng không nghĩ tới, ngàn năm trước kiếm thần, sẽ sống trên đời. Thậm chí hắn không có khả năng ngờ tới, đối phương dĩ nhiên cũng có được một đôi đặc thù đồng tử. Cái kia trong đó chuyển động lục đạo luân hồi, như là bánh răng vận mệnh, làm người ta kinh ngạc. Từ khi ngươi bước vào vạn kiếm nhai một khắc này, ta liền chú ý tới ngươi. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, để Lý Diệp thần sắc hơi hơi biến hóa. Dĩ nhiên sớm như vậy, đối phương liền chú ý tới hắn. Không nghĩ tới, Thiên Kiếm Tông bây giờ vậy mà lại lần nữa để ngoại môn đệ tử tiến vào vạn kiếm nhai, như thế để ta hơi kinh ngạc. Đối phương tự nói, để Lý Diệp có chút không hiểu, bất quá vẫn chưa mở miệng. Bất quá cũng may mắn, có lẽ là sự an bài của vận mệnh, tại chúng ta chờ đợi ngàn năm sau, ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Vận mệnh. Lý Diệp chưa từng tin tưởng vận mệnh. Nhưng là từ nơi sâu xa, phảng phất hết thể cũng đều tại vận mệnh nữ thần điều khiển hạ. Tiên bối, ngươi là có hay không còn sống ở nhân thế? Một mực ngốc tại vạn kiếm nhai bên trong. Đối với một đời kiếm thần Diệp Vô Danh ghi chép, rất là mơ hồ. Bây giờ thế nhân chỉ biết là lúc trước cái kia vô địch kiếm thần, về sau chẳng biết tung tích, sống chết không rõ. Cái này bất quá chỉ là ta lưu tại vạn kiếm nhai một đạo phân thân, Thiên Kiếm Tông, còn lưu không được ta. Trong lời nói này thấu lộ ra ngoài lượng tin tức hơi lớn, để Lý Diệp đôi mắt trùng phong mang lấp lóe. Diệp Vô Danh sư thừa người nào? Xuất thân gì phái? Trong lịch sử căn bản không có ghi chép. Nhưng là chín đại tông môn bên trong, duy chỉ có Thiên Kiếm Tông tại kiếm đạo phương diện cường đại nhất, sở dĩ không ít người đều suy đoán, Diệp Vô Danh chính là từ Thiên Kiếm Tông đi ra. Nhưng là Thiên Kiếm Tông chưa hề chính diện thừa nhận, cũng không phủ nhận. Khi Lý Diệp nhìn thấy tòa kia kiếm phong lúc, liền hoài nghi. Diệp Vô Danh phải chăng từng tại Thiên Kiếm Tông tu luyện qua, thậm chí xuất thân từ đây. Giờ phút này nghe xong, lập tức mày nhăn lại. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi cùng Thiên Kiếm Tông? Nếu như Lý Diệp suy đoán không sai, kia thật là kinh thiên bí văn. Thiên Kiếm Tông chẳng lẽ muốn cầm tù Diệp Vô Danh? Cái này tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất tin tức trọng đại. Ta giống như ngươi, đều đã từng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thậm chí ngươi càng tương tự, ta lúc ban đầu cũng là ngoại môn đệ tử làm lên, một bước ra ngoài. Diệp Vô Danh cũng không giấu giếm, Lý Diệp lộ ra quả là thế thần sắc. Về phần ta cùng Thiên Kiếm Tông quan hệ, ngươi không cần biết, ta tự sẽ tự mình xử lý. Nhìn thấy Lý Diệp muốn mở miệng, lại nhìn thấy Diệp Vô Danh lắc đầu, nói, ta Diệp Vô Danh một thân cũng không thu đồ, lại không nghĩ một thân tuyệt học từ đây thất truyền. Đáng tiếc, người tầm thường, căn bản là không có cách truyền đi ta sở học một nửa, cũng may ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, có lẽ là vận mệnh nữ thần đối với ta chiếu cố. Bành bành bành. Lý Diệp cảm giác chính mình nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Đối phương lời ấy, như là thẳng thắn nói cho hắn biết, lão tử chọn chúng ngươi. Như thế, mà lại người này còn là năm đó danh xưng vô địch một đời kiếm thần. Cho dù là Lý Diệp tâm cảnh lại bình ổn, giờ phút này đều là kịch liệt chấn động. Nhưng là càng làm cho hắn kỳ quái là, Diệp Vô Danh dĩ nhiên nói một đời chưa hề thu đồ, phảng phất là có vấn đề nan giải gì. Tiền bối tại sao lại tuyển chọn ta? Lý Diệp ngược lại là không khách khí, thẳng thắn hỏi ra đến, tiểu tử tự nhận là các phương diện, không nói ngoại giới, liền nói Thiên Kiếm Tông. Cũng có rất nhiều người so với ta mạnh hơn. Vì sao tiền bối chọn ta? Tiểu tử ngươi ngược lại là không khách khí, bất quá ta Diệp Vô Danh càng xem thường những rõ ràng kia trong lòng mừng rỡ lại mặt ngoài giả vờ như không quan tâm Ngụy Quân Tử. Một trận cười ha ha, lại làm cho Lý Diệp một mặt mồ hôi lạnh. Nghi vấn của ngươi ngược lại cũng bình thường. Xác thực, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, có lần này cảnh giới coi như không tệ, thế nhưng lại không gọi được cỡ nào kinh diễm, so với bình thường thiên tài chi lưu còn không đủ khả năng. Hơn nữa nhìn ngươi huyết mạch, càng là cổ quái, rõ ràng bình thường như kỳ lại khiến người ta nhìn không ra. Quái thai. Nhìn ra được, Diệp Vô Danh đối với Lý Diệp, cũng có nhìn không thấu địa phương, như thế để Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bị người hoàn toàn nhìn thấu phảng phất tựa như là cởi hết, trần trụi bị nhân vọng lấy. Ngươi xác thực không phải trong lòng ta tốt nhất đệ tử nhân tuyển, nhưng lại có một chút, để ta quyết định đem một thân tuyệt học, truyền thụ cho ngươi. Lý Diệp linh cơ khẽ động, phảng phất nghĩ đến cái gì? Đồng tử. Ngươi cùng ta, đều có một đôi đặc thù đồng tử. Đây cũng chính là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân. Muốn tu luyện tuyệt học của ta, đây là nhất định điều kiện. Nếu không, cho dù là trước đó Thiên Kiếm Tông xuất hiện cái kia nguyên linh thể người, cũng không có khả năng học ta một thân tuyệt học một thành. Đồng tử. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn huyết đồng mang tới ảnh hưởng. Trước đó ngươi cùng hai người khác bước vào Vạn Kiếm Nhai, ta liền có cảm ứng, lại không dám khẳng định. Cho nên đem ngươi dẫn ở đây, lấy các loại nan để đến quan nhìn biểu hiện của ngươi. Quả nhiên, ngươi không có khiến ta thất vọng. Vạn kiếm huyễn trận. Vô hình kiếm ý. Thậm chí là cái kia hư ảo nam tử áo đen. Vậy mà đều là trước mắt nam nhân, cố ý hành động. Mặc dù không biết đồng tử của ngươi thuộc về thái cổ thần đồng bên trong cái kia một loại hậu duệ, nhưng là từ trước ngươi biểu hiện đến xem, chí ít có thể tu luyện ta một thân sở học. Thái cổ thần đồng. Nghe lời ấy, phảng phất còn không chỉ một loại. Lý Diệp trong lòng hiện lên nghi vấn. Vân Đằng Đại Lục từ niên đại nào bắt đầu xuất hiện, dù ai cũng không cách nào chính xác nói ra. Nhưng lại có thể biết, cho đến nay, đã vượt qua chẳng biết bao nhiêu vạn năm. Trong đó cổ xưa nhất, thuộc về chúng thần tồn tại thần thoại thái cổ hồng hoang niên đại. Kia là một cái truyền thuyết thời đại, không người nào có thể chứng thực phải chăng thật tồn tại qua. Sau đó chính là thượng cổ niên đại, khoảng cách bây giờ cũng có mấy chục vạn năm lâu. Diệp Vô Danh tiếp xuống nói tới, đánh gây Lý Diệp bay xa suy nghĩ, chỉ nghe thấy hắn nói, quan trước ngươi biểu hiện, đồng tử của ngươi, đối với huyễn thuật huyễn cảnh một loại, có rất mạnh thích tướng tính, cái này vừa vặn phù hợp tu luyện vạn kiếm quyết yêu cầu cơ bản. Vạn kiếm quyết. Quả nhiên là vạn kiếm quyết. Lý Diệp không che giấu được để lộ ra vẻ kích động. Vạn kiếm quyết, ngàn năm trước Diệp Vô Danh tung hoành thiên hạ tuyệt học. Trong truyền thuyết địa cấp kiếm pháp chiến kỹ. Đáng sợ vô cùng. Chỉ một chiêu tàn thức, tại một cái ngoại môn đệ tử trong tay thi triển, liền tương đương với huyền cấp trung giai trở lên kiếm pháp chiến kỹ uy lực. Có thể nghĩ, hoàn chỉnh vạn kiếm quyết, đến cùng sẽ đáng sợ cỡ nào. Nhưng là càng lớn nghi vấn từ trong lòng bốc lên, Lý Diệp nhịn không được hỏi, tiền bối, vạn kiếm quyết không phải danh xưng đương kim trên đời cường đại nhất kiếm pháp chiến kỹ một trong, vì sao lại cùng trong mắt của ta cùng huyễn thuật có quan hệ? Diệp Vô Danh vẫn chưa trả lời ngay, mà là đột nhiên từ trong mắt của hắn, bộc phát ra một đạo rực rỡ kiếm mang, nháy mắt để Lý Diệp cảm giác như là gặp phải tử vong. Bất quá, thoáng qua liền mất. Phảng phất hết thể vẫn chưa xuất hiện qua. Rõ chưa? Nhìn qua Diệp Vô Danh cái kia nụ cười nhàn nhạt, Lý Diệp trong lòng lại lóe lên trận trận kịch liệt gợn sóng. Vừa rồi một khắc này, cái kia khủng bố kiếm mang, cái kia phảng phất có thể đem hắn nháy mắt xé nát cường đại kiếm ý. Vạn kiếm quyết, dĩ nhiên là huyễn thuật. Lý Diệp làm sao cũng không nghĩ tới. Thậm chí thế nhân căn bản không ai sẽ nghĩ tới chỗ này. Chương 187, truyền thừa tới tay. Trong truyền thuyết, kiếm pháp đáng sợ chiến kỹ. Bản chất, dĩ nhiên là một loại huyễn thuật. Lý Diệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Vừa rồi Diệp Vô Danh trong mắt buộc phát ra kiếm mang, khủng bố như vậy. Lại bị hắn huyết đồng chỗ khám phá. Cái kia rõ ràng chính là một loại cực kỳ cường đại cao thâm tinh thần huyễn thuật. Mặc dù lấy thực lực của hắn, tại đối mặt như thế huyễn thuật lúc, không có chút nào sức chống cự, lại không cách nào ngăn cản hắn nhìn ra chân tướng trong đó. Nhất là, Diệp Vô Danh căn bản chính là cố ý để hắn nhìn ra. Huyễn thuật A. Có thể nói như vậy, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Diệp Vô Danh trả lời, để Lý Diệp có một loại không nghĩ ra, không có chút nào phương hướng. Tiền bối, vì sao như thế nói? Vạn bối cũng không minh bạch. Không hiểu liền hỏi, Lý Diệp xưa nay sẽ không trăng bức, rõ ràng lòng tràn đầy không hiểu lại giả vờ làm cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Là huyễn thuật, cũng không phải huyễn thuật. Là kiếm pháp, lại không phải kiếm pháp. Diệp Vô Danh chỉ tốt ở bề ngoài trả lời, càng làm cho Lý Diệp nghi hoặc. Nhưng là đáy lòng nhưng lại phảng phất minh bạch cái gì, chỉ cảm thấy một tia phiêu miểu linh cảm thoáng qua liền mất, nghĩ phải bắt được, cũng đã chẳng biết bóng dáng. Phảng phất muốn để Lý Diệp tự mình minh bạch mấu chốt trong đó, Diệp Vô Danh cũng không vội lấy mở miệng. Không biết qua bao lâu, Lý Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong không có trước đó mê hoặc, nhiều một tia thần thái. Minh bạch rồi. Minh bạch. Kỳ thật Lý Diệp có thể minh bạch, cũng không kỳ quái. Điểm này Diệp Vô Danh từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra, lúc này mới sẽ lấy vừa rồi phương thức, kích thích Lý Diệp đi minh bạch trong cái này đạo lý. Tiền bối không hổ là một đời kiếm thần. Thủ đoạn như thế, đủ để được xưng tụng là một đời tông sư. Vãn bối bội phục. Đối với Lý Diệp kính ngưỡng, Diệp Vô Danh lại chỉ là tùy ý cười cười, cũng lơ đễnh. Có lẽ tại hắn cảnh giới này, đối với rất nhiều hư danh, đã căn bản không cần thiết. Sau đó, hai người trò chuyện vui vẻ, hai cái cách ngàn năm, hai cái không cùng thời đại nhân vật, tại thời khắc này, lại như là tương giao nhiều năm láo hữu. Không có tiền bối cùng hậu bối trên dưới phân chia, hoàn toàn bình đẳng. Tại Diệp Vô Danh nơi này, Lý Diệp trước mặt phảng phất mở ra mặt khác một khoảng trời, vô cùng bao la. So sánh lúc trước hắn biết, càng là mặt khác một phen kiến giải. Người cái kia tự sáng tạo chiến kỹ, mặc dù còn có chút ngây ngô, bất quá chỉ muốn tiếp tục, tất nhiên không sẽ trở thành cũng quá thấp. Huyền cấp cũng không phải là điểm cuối cùng, cụ thể có thể đến một bước kia, ta cũng không tốt nói. Nhưng là so với những tồn tại kia kiếm pháp chiến kỹ, cũng không phải là cao đẳng chính là thích hợp ngươi nhất, một số thời khắc, thường thường một bản bình thường nhất kiếm pháp, mới là thích hợp ngươi nhất. Điểm này, cần ngươi chính mình đi nghiên cứu cùng nếm thử. Có thể làm cho một đời kiếm thần Diệp Vô Danh nói như thế, tất nhiên so với thường nhân muốn càng thêm có tin phục lực. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy, so với ngoại giới những cái được gọi là cường đại kiếm pháp chiến kỹ, hắn phong vân chiến kỹ có thể công có thể thủ, quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp thậm chí kiếm pháp đều có thể tùy ý chuyển hóa, càng thêm thích hợp hắn phát triển. Về phần vạn kiếm quyết, Diệp Vô Danh không giữ lại chút nào, toàn bộ truyền thụ cho hắn. Khi thấy hoàn chỉnh vạn kiếm quyết một khắc này, Lý Diệp cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Đương nhiên, hắn sẽ không hoài nghi Diệp Vô Danh cho hắn hàng giả, dù sao đối phương không có lý do làm như thế, phế đi nhiều ý nghĩ như vậy, liền vì trêu đùa hắn một tên tiểu bối. Tiền bối, thu tiểu tử cúi đầu. Mặc dù Diệp Vô Danh một mực cương điệu, mặc dù hắn đem vạn kiếm quyết truyền thụ cho Lý Diệp, lại cũng không phải thật sự là thu đồ. Thế nhưng là Lý Diệp lại thì không cho là như vậy, lúc này càng là lấy bái sư lễ, đối với Diệp Vô Danh thật sâu cúi đầu. Diệp Vô Danh vẫn chưa ngăn cản, có chút hiện lên một tia vui mừng. Tốt, người ta gặp nhau cũng coi là duyên phận, vạn kiếm quyết đã truyền thụ cho ngươi, chờ mong ngươi có thể phát huy ra nó chân chính năng lực. Lấy tư chất của ngươi, mặc dù không cách nào cùng những linh thể kia cùng nguyên linh thể bằng được, thế nhưng là cắt không cần tự coi nhẹ mình. Ta cũng không phải linh thể, lại cuối cùng đứng ở những đầu người kia đỉnh, có thể từng minh bạch. Đệ tử minh bạch. Lý Diệp tự xưng đệ tử, đây là tương đương với trong lòng của hắn, nhận định Diệp Vô Danh chính là lao sư của hắn. Diệp Vô Danh ý trong lời nói, rõ ràng là tại khích lệ hắn. Không cần bởi vì huyết mạch quá mức bình thường, mà tự cam đoạ lạc. Dù là tiên thiên bên trên so những huyết mạch kia thiên tài không bằng, thế nhưng là trên hậu thiên, như cũ có cơ hội vượt qua. Diệp Vô Danh chính mình, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Lấy đồng tử của ngươi, cũng sẽ không so những huyết mạch kia thiên tài yếu. Một ngày kia, chờ mong ngươi trưởng thành đến một bước kia trình độ. Tiếng nói còn đang vang vọng, Diệp Vô Danh dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy trước mắt, lần nữa khôi phục đến này tòa đỉnh núi phía trên. Điền Viên tiểu gia biến mất không thấy gì nữa, phảng phất hết thảy cũng không từng có biến hóa. Nhưng là Lý Diệp, lại vẫn như cũ là thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn căn bản từ không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp được to lớn như vậy cơ duyên. Kiếm thần Diệp Vô Danh truyền thừa, lại bị hắn đoạt được. Trong truyền thuyết Vạn Kiếm Quyết, dĩ nhiên đến trong tay của hắn. Vạn Kiếm Nhai, quả nhiên giống như nghe đồn. Cũng không biết, Thiên Kiếm Tông bên trong, những người kêu biết ta được đến Diệp Vô Danh truyền thừa, sẽ hay không tức giận nổi trận lôi đình. Mặc dù Diệp Vô Danh chưa hề biểu lộ qua hắn cùng Thiên Kiếm Tông quan hệ, Lý Diệp nhưng nhìn ra cả hai rõ ràng không phải như vậy thân mật. Bất quá chính như Diệp Vô Danh nói, kia là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với Lý Diệp. Bây giờ, Lý Diệp như là đã đạt được Diệp Vô Danh nhất đại truyền thừa, toàn bộ Vạn Kiếm Nhai đối với hắn lực hấp dẫn, đã hạ xuống nhất thấp. Dù sao Vạn Kiếm Nhai lưu lại truyền thừa cường giả lại nhiều, có thể cùng Diệp Vô Danh so sánh lại không có mấy người. Điểm này, kỳ thật từ Vạn Kiếm Nhai rất nhiều kiếm phong độ cao lớn nhỏ liền có thể nhìn ra, càng mạnh, kiếm phong phạm vi càng lớn. Mà Vạn Kiếm Nhai, duy nhất so Diệp Vô Danh chỗ truyền thừa càng lớn, chỉ có một tòa kiếm phong. Cái kia hẳn là Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư chỗ truyền thừa chi địa đi. Lý Diệp cũng không tham lam, không nói trước Diệp Vô Danh cùng Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư ai mạnh ai yếu, coi như khai phái tổ sư càng thêm cường đại, cũng không phải hắn có thể tiếp xúc. Nếu như không phải là bởi vì ta có đặc thù đồng tử, Diệp Vô Danh tiền bối cố ý thả ta đi vào, lấy ta thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng tiếp xúc đạt được loại này cấp bậc truyền thừa. Điểm này, hắn cũng không hồ đồ, náo hải một mảnh thanh minh. Trước đó bước vào Diệp Vô Danh chỗ truyền thừa kiếm phong thiên tài không ít, ngàn năm qua Thiên Kiếm Tông cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ phái người tiến đến. Đáng tiếc, những người kia mặc dù không thiếu kinh thiên động địa yêu nghiệt, có thể một đường phá vỡ ngăn cản, lại căn bản là không có cách đạt được Diệp Vô Danh đồng ý. Xem ra, muốn thu hoạch được một chút truyền thừa cường đại, thực lực là một mặt, vận khí cũng là một mặt. Còn muốn phù hợp lưu lại truyền thừa cường giả yêu cầu, nếu không coi như thực lực mạnh hơn, cũng chỉ bất quá một chuyến tay không. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp trên mặt xẹt qua một đạo tiêu dung, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến Vạn Kiếm Nhai lối ra mà đi. Bây giờ, Vạn Kiếm Nhai đối với hắn, đã không có lực hấp dẫn. Là nên đi ra thời điểm. Chương 188, có người muốn gặp ngươi. Lần nữa đạp lên cái kia cây cầu đá, chung quanh vô tận kiếm y gió lốc nương theo lấy khủng bố uy áp nương theo mà tới. Nhưng là lần này, lại kia không có chút nào pháp ảnh hưởng Lý Diệp mảy may. Trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên, đã có đại khái hai thành, cần phải đủ để bằng được phổ thông tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử. Loại này tự tin, bây giờ ở trên người hắn càng phát mãnh liệt. Cho dù nhìn từ bên ngoài, hắn vẫn như cũ là hậu thiên cảnh giới, thế nhưng là hắn thực lực chân chính, đủ để cùng tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí tiên thiên nhị trọng cảnh nội môn đệ tử khiêu chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không phải là linh thể trở lên huyết mạch. Dù sao đạt đến linh thể huyết mạch phía trên, cùng cảnh giới sức chiến đấu cũng không phải là như thế tính toán. Như là vào chỗ không người, mấy trăm trượng khoảng cách cầu đá, trong chớp mắt liền bị vượt qua. Lần nữa đi vào chỗ này bình đài, Lý Diệp nhưng không có lúc trước loại kia cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia từng đạo kiếm ý phong bạo, trực tiếp bị hắn ngăn tại ngoài thân, căn bản là không có cách đụng phải. Về phần hư không bên trong cái kia cường đại uy áp, trong mắt hắn, cũng chính là tương đương với tiên thiên nhị trọng cảnh khoảng trường phổ thông tiên thiên uy áp. Đối với hắn mà nói, uy thế như vậy đối với ảnh hưởng của hắn, đã cực kỳ bé nhỏ. Xem ra, vạn kiếm nhai sẽ lấy cao hơn đi vào người hai cái cảnh giới đáng sợ uy áp cùng công kích phóng thích, nếu như có thể tiếp nhận, không là thiên tài chân chính, liền là có nghịch thiên năng lực yêu nghiệt. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệp lập tức sinh ra từng tia hiếu kỳ. Lúc trước, để bọn hắn ba tên ngoại môn đệ tử tiến vào nơi này, đến cùng xem như một loại ban thưởng, còn là hãm hại. Mặc kệ nó, chí ít để ta thu hoạch rất nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày, Lý Diệp cảm giác chính mình như là thiếu phấn đấu mấy chục năm. Bước ra một bước, cùng lúc trước tiến vào đồng dạng, lại là một chủng loại giống như thời không chuyển hóa cảm giác. Sau một khắc, trước mắt hắn xuất hiện vạn kiếm nhai nhập khẩu, cùng lúc trước đồng dạng, không có chút nào biến hóa. Không biết ta ở lại bên trong bao lâu, cần phải vượt qua một ngày. Đột nhiên, Lý Diệp nói thầm một tiếng không tốt, hắn mới nhớ tới, lúc trước Thiên Kiếm Tông chỉ cho phép ba người bọn họ đi vào một ngày. Bây giờ, hắn lại ngây người không chỉ một ngày thời gian, lập tức trong lòng có chút lo sợ bất an, không biết việc này sẽ hay không mang đến cho hắn một chút phiền toái. Hy vọng không có vấn đề quá lớn, bằng không thì cùng lắm thì ta rời Thiên Kiếm Tông. Có Diệp Vô Danh tiền bối truyền thừa, coi như rời Thiên Kiếm Tông, thiên hạ cũng lớn có thể đi được. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Diệp không nguyện ý đi thẳng như vậy. Không nói trước Thiên Kiếm Tông trước đó vẫn chưa có lỗi với hắn, thậm chí để hắn có không ít cơ duyên. Tiếp theo, một khi như thế, tất nhiên sẽ gặp Thiên Kiếm Tông truy sát. Có chút được không bù mất. Ai? Giữa lúc trong lòng của hắn cân nhắc những vấn đề này lúc, lại nghe được quát lạnh một tiếng truyền đến. Sau đó cảm giác chung quanh nhiều mấy cố cường đại tiên thiên khí tức, ngẩng đầu nhìn lên, Lý Diệp kinh ngạc phát hiện mấy tên xem thấu lấy chính là nội môn đệ tử người, đối diện lấy hắn trợn mắt nhìn, nhìn chằm chằm. Đương nhiên, những người kia nhìn qua ánh mắt của hắn, càng nhiều chính là một loại không thể đưa tin cùng kinh hãi. Phảng phất người hiện đại thấy được một đầu khủng long trên đường cái vui vẻ chạy, không thể tưởng tượng nổi. Vạn kiếm nhai. Ngươi từ vạn kiếm nhai bên trong ra. Một người trong đó thanh sắc câu lệ, lạnh giọng chất vấn. Không tệ. Lý Diệp nhìn một cái chung quanh, vẫn chưa nhìn thấy nguyên trưởng lao đám người, lập tức biết chính mình lần này, khẳng định tại vạn kiếm nhai dừng lại không ít thời gian. Ngươi là cái kia ngoại môn đệ tử, Lý Diệp. Người kia tiếp tục chất vấn, Lý Diệp khe như mày, lại nhẹ gật đầu, hắn không cần thiết giấu giếm. Nhưng là câu trả lời này, lại làm cho đối phương mấy người sắc mặt đại biến. Chỉ nhìn thấy một người trong đó lập tức cúi đầu đối với mấy người khác xì xào bàn tán, nháy mắt có người quay người nhanh chóng lấp lóe rời đi. Phảng phất có được cái gì việc gấp. Cái này khiến Lý Diệp trong lòng có chút hiện lên một tia không ổn. Bất quá vừa rồi người kia đột nhiên sắc mặt chuyển biến, thái độ cũng nhu hòa xuống tới, nói, nguyên lai là Lý Sư Đệ, chuyện của ngươi chúng ta đã biết được, trước đó còn lo lắng cho ngươi phải chăng gặp bất trắc, không nghĩ tới bình an trở về. Thái độ đối với phương chuyển hóa nhanh chóng, để Lý Diệp có chút cảm giác cổ quái, trong lòng cái kia một kia không ổn cảm xúc càng thêm nồng đậm. Đến cùng có tính toán gì? Mấy người kia? Lý Diệp quyết định xem bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì. Những người kia nhìn thấy Lý Diệp trầm mặc không nói, cũng là không nóng nảy, lại làm cho Lý Diệp nhìn thấy, một người trong đó khỏe miệng cái kia chợt lóe lên rồi biến mất cười lạnh. Có vấn đề. Phát hiện này, để trong lòng của hắn sinh ra một tia cảnh giác. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa, truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh, Lý Diệp thấy được một cái sắc mặt hàm sát thanh niên. Tại sau lưng của hắn, vừa mới rời đi tên kia nội môn đệ tử theo sát sau đó, đối diện lấy Lý Diệp đáp lại cười lạnh. Hạch tâm đệ tử. Nhìn thấy người kia ngực chính là kiếm nhỏ màu vàng kim, Lý Diệp lập tức trong lòng run lên. Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận, từ mặc trên người liền có thể đơn giản phân chia. Kiếm nhỏ màu vàng kim. Đại biểu đối phương chính là Thiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử thân phận. Ngươi chính là cái kia Lý Diệp. Đối phương vừa đến, thái độ kiêu căng, thần sắc lạnh lùng. Ta chính là, không biết vị sư huynh này có gì chỉ giáo. Mặt ngoài thần sắc không thay đổi, Lý Diệp nhưng trong lòng đánh lên cái khác chú ý. Hắn nhìn một chút chung quanh, lại phát hiện mới vừa rồi còn đối với hắn thái độ hiền lành cái kia mấy tên nội môn đệ tử, lúc này dĩ nhiên ẩn ẩn thành vây quanh chi thế, đem hắn quay chung quanh tại ở giữa. Những này người, ý đồ đến bất thiện. Nếu như việc này còn nhìn không ra vấn đề, Lý Diệp thật có thể tắm một cái về nhà ngủ. Người theo ta đi. Tông môn cao tầng nghĩ muốn gặp ngươi. Cái kia hạch tâm đệ tử chính là Vu Ca, đáng tiếc Lý Diệp lại cũng không nhận ra hắn, nếu không tất nhiên sẽ phát giác vấn đề. Mặc dù trong lòng có cảnh giác, nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa cự tuyệt. Bất quá vẫn như cũ là hỏi một tiếng, xin hỏi sư huynh, là vị nào tông môn cao tầng, nghĩ muốn gặp ta? Người đi thì biết. Đối phương không nguyện ý nhiều lời, Lý Diệp cũng không tiện hỏi nhiều. Sau đó, phảng phất là áp giải phạm nhân, Lý Diệp được đưa tới một nơi. Giờ phút này, Lý Diệp cũng cảm giác có chút không đúng. Trên đường đi, không ít nhìn thấy hắn người, đều đối với hắn lộ ra từng kia cười lạnh. Loại kia bộ dáng, như là giống như là đối đãi một kẻ hấp hối sắp chết. Có vấn đề. Mặc dù biết không ổn, thế nhưng là Lý Diệp lại tìm không thấy biện pháp giải quyết. Thậm chí hắn không biết, đến cùng là ai muốn gặp hắn. Về phần đào tẩu, không nói trước hắn không cho là mình phạm vào bao lớn tội, coi như tại Vạn Kiếm Nhai ở lâu mấy ngày, cũng không có khả năng đem hắn xử tử a. Huống chi, trước mắt cái kia dẫn đường thanh niên, hạch tâm đệ tử thân phận, càng làm cho Lý Diệp không dám vọng động. Thiên Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Lý Diệp lại không biết, cũng biết không phải là hắn hiện tại có thể ngăn cản. Sư tôn, người đã trải qua đưa đến. Cuối cùng, đến mục đích, Vu Ca đối với một phương hướng nào đó, không người nói. Lúc này Lý Diệp mới phát hiện, muốn gặp hắn người đến cùng là ai. Khi thấy người kia xoay người một khắc, hắn như sấm quán đỉnh, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chương 189, Thẩm Hạo mời chào. Tiên cốt đạo phong, khí chất phi phàm. Lý Diệp còn nhớ rõ, lúc trước hắn còn chưa từng là Thiên Kiếm Tông đệ tử lúc, cái kia từ trời rơi xuống, như là người trong chốn thần tiên thân ảnh. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp không nghĩ tới, chính mình thế mà lại là ở đây loại tình trạng dưới, cùng đối phương lại một lần nữa gặp mặt. Chẳng qua lần trước, đối phương thậm chí đều không có nhìn qua hắn một chút, nhưng là lần này, đối phương lại đang thật sâu đánh giá hắn. Chưa tới nửa năm, chuyển hóa nhanh như vậy, Lý Diệp cũng không biết muốn thế nào để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đệ tử Lý Diệp, bái kiến đường chủ đại nhân. Lý Diệp phản ứng rất nhanh, lập tức chắp tay hành lễ. Hắn còn nhớ rõ lúc trước, nguyên trưởng lão lời nói, người này là ba đại kiếm đường một trong, địa kiếm đường phó đường chủ. Mà từ địa cầu xuyên qua mà đến hắn càng là biết. Vừa rồi xưng hô bên trên, nhiều như vậy một chữ cùng ít như vậy một chữ, có rất vi diệu hiệu quả. Quả nhiên, đối phương trên mặt, nở một nụ cười. Vũ ca, ngươi lui xuống trước đi. Thẩm Hạo nhìn Lý Diệp một chút, theo rồi nói ra. Đệ tử cáo lui. Vũ ca lặng lẽ đảo qua Lý Diệp, theo sau lui xuống. Lúc này, chỉ còn lại Lý Diệp cùng Thẩm Hạo hai người. Ngươi ta... là lần thứ hai gặp mặt. Thẩm Hạo mỉm cười, nói. Lý Diệp trong lòng nổi lên cổ quái, đối phương lần thứ nhất, rõ ràng không có chú ý tới hắn, nhưng là hiện tại, mặt ngoài, hắn lại lập tức chất lên vẻ kích động vẻ mặt hưng phấn, lập tức trả lời, đường chủ đại nhân, lại còn nhớ kỹ đệ tử. Nhìn thấy Lý Diệp phản ứng, Thẩm Hạo trong lòng rất là hài lòng. Trước đó lần kia, không nghĩ tới nhìn sai rồi. Những người kia, trừ Thiên Nhi cùng người kia bên ngoài, còn có ngươi xuất sắc như thế thiên tài, ngược lại để người kinh ngạc. Thiên Nhi. Lý Diệp trong lòng lập tức minh bạch, đối phương chỉ chính là cái kia La Thiên Hạ. Không biết La Thiên Hạ bây giờ như thế nào, ta cùng hắn, ai mạnh ai yếu. Nếu như là trước đó, Lý Diệp tất nhiên không dám như thế đi tương đối. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại có mãnh liệt tự tin. Về phần Thẩm Hạo trong miệng vậy cái kia người, Lý Diệp cũng là rõ ràng, tất nhiên là cái kia có lẽ là nguyên linh thể, huyết mạch thiên phú so với La Thiên Hạ càng khủng bố hơn Vũ Lạc Nhạ. Đường chủ đại nhân lời ấy, đệ tử không hiểu. Lý Diệp trong lòng có chút suy tư, đối phương lời này đến cùng có ý tứ gì? Hắn mặc dù thời gian ngắn trở thành ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, thế nhưng là cũng không đủ gây nên Thẩm Hạo thứ đại nhân vật này chú ý mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì vạn kiếm ngai? Quả nhiên, nghe được thanh âm đối phương vang lên, lần này, Thiên Kiếm Đường đường chủ tự mình phá lệ, để ba tên ngoại môn đệ tử tiến vào vạn kiếm ngai, ta một mực tâm còn lo nghĩ. Bất quá bây giờ gặp được ngươi, ngược lại là có chút bội phục hắn tới. Quả nhiên, Lý Diệp trong lòng nói thầm một tiếng, bất quá vẫn như cũ là không hiểu, đối phương đem hắn tìm đến thâm ý. Ngươi cũng biết, ngươi tại vạn kiếm ngai ngây người bao lâu. Lý Diệp nhíu mày, nói thật hắn thật đúng là không có tính qua. Cho nên trực tiếp lắc đầu, nói, đệ tử vẫn chưa cẩn thận tính toán, bất quá, cần phải có một ít thời gian đi. Chỉ một điểm này, Lý Diệp trong lòng cảm thấy bất an. Vạn kiếm ngai chính là Thiên Kiếm Tông cấm địa, tại gặp được các đại kiếm phong truyền thừa về sau, càng là minh bạch, người tầm thường, căn bản không có khả năng đi vào. 6 ngày. Cái gì? Lý Diệp kém một chút kêu lên sợ hãi. 6 ngày. Ta vậy mà tại vạn kiếm nhai ngây người 6 ngày. Lý Diệp chính mình cũng không thể tin được, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường. Không nói trước ngay từ đầu bình đài cùng cái kia cây cầu đá, liền xem như về sau đặt chân các đại kiếm phong, cũng không thể thời gian ngắn hoàn thành. Về phần Diệp vô danh truyền thừa, càng là như vậy. Ở nơi đó chí ít liền phảng phất có 2 ngày thời gian. Thẩm Hạo đôi mắt bên trong, lóe lên một loại nào đó không hiểu quan mang. Nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, càng là tràn đầy một loại nào đó không nói rõ ý vị. Lý Diệp, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên, Thẩm Hạo thần sắc lạnh lẽo, hừ lạnh quát. Đến rồi. Lý Diệp trong lòng run lên, mặt ngoài lại lập tức kinh sợ cúi đầu. Đệ tử biết tội. Nhưng là sau đó, hắn lại ngẩng đầu nói, bất quá đệ tử có bất đắc dĩ khó xử. Ồ, nói nghe một chút. Thẩm Hạo lộ ra một tia cười lạnh. Đệ tử tại vạn kiếm nhai, nhật nguyệt giao thế đêm tối ban ngày không phân, mà lại tiếp nhận lớn lao áp lực. Căn bản vô tâm cân nhắc qua bao lâu, sở dĩ trong lúc nhất thời, quên mất thời gian. Lần này giải thích đến cũng là bình thường. Lý Diệp lại đang đánh giá Thẩm Hạo thần sắc biến hóa. Ngươi nói ngược lại cũng có lý. Thẩm Hạo nhẹ gật đầu, lại không chờ Lý Diệp thở phào, đột nhiên quát lạnh một tiếng. Lý Diệp! Ngươi thật to gan! Ngươi coi bản tọa là như thế dễ gạt gâm a? Đệ tử không dám. Mong rằng đường chủ đại nhân minh giám. Bản tọa hỏi ngươi. Ngươi là có hay không bước vào vạn kiếm nhai những kiếm phong kia bên trong? Kiếm phong. Lý Diệp do dự một chút, sau đó gật đầu. Lập tức, Thẩm Hạo thần sắc biến ảo một chút, tiếp lấy thái độ có chút chuyển biến nhu hòa một chút. Ngươi có thể từng ở trong đó gặp cái gì? Lý Diệp trong lòng hiện lên cổ quái ý niệm, ngoài miệng lại là nói, đệ tử bị vây ở một tòa kiếm trên đỉnh, kinh lịch không ít nguy hiểm, cuối cùng được đến một vị tiền bối truyền lại kiếm pháp. Nói xong, Lý Diệp đem chính mình từ tòa thứ nhất kiếm phong đạt được kia bản huyền cấp cao giai kiếm pháp bí tịch nói ra. Chỉ có dạng này. Rõ ràng Thẩm Hạo sinh ra hoài nghi. Đệ tử muốn đạp lên cái khác kiếm phong, lại tại lần thứ hai, không công mà lui, thử rất lâu nhưng không có tiến triển, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi vạn kiếm ngai. Mong rằng đường chủ đại nhân thứ tội. Lý Diệp che giấu rất nhiều, nửa thật nửa giả. Nói thật bên trong xen lẫn lời nói dối, để người rất khó phân rõ thật giả. Một bộ này công phu miệng, đời trước hắn liền ở trường học cùng chỗ làm việc bên trên, thuần thục tại ngực. Thật sâu nhìn Lý Diệp rất lâu, đáng tiếc Lý Diệp biểu lộ như vậy thẳng thắn, để Thẩm Hạo thầm nghĩ, thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá hắn cũng chưa hoàn toàn từ bỏ, chỉ là tạm thời nhẹ gật đầu. Đã ngươi biết tội, vậy liền không thể tốt hơn. bất quá bản tọa nể tình ngươi tu luyện không dễ, mà lại có thể từ ngoại môn trổ hết tài năng, lại tại vạn kiếm nhai lịch luyện qua một phen, cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, hắn cũng không tin tưởng có cơ hội gì. Không biết vì sao, người này mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là tốt như vậy. Lý Diệp, ngươi có bằng lòng hay không nhập bản tọa môn hạ? Một khi ngươi nhập bản tọa môn hạ, lần này ngươi vạn kiếm nhai sự tình, bản tọa có thể toàn quyền vì ngươi giải quyết. Về sau ngươi có thể an tâm lưu tại địa kiếm đường tu luyện. Soạn. Lý Diệp thở hốc vì kinh ngạc, bái sư. Địa kiếm đường phó đường chủ. Cái này phảng phất là trên trời rơi xuống tới lớn địa bánh. Vô cùng to lớn. Để ngươi muốn hạnh phúc ngất đi. Nhớ ngày đó, La Thiên Hạ bị người này mang đi, cỡ nào khiến người ghen tị. Bái tại một cái địa huyền cảnh cường giả môn hạ, hơn nữa còn là Thiên Kiếm Tông tuyệt đối nhân vật cao tầng một trong. Có thể nghĩ, một khi Lý Diệp gật đầu, tương lai hắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Cái này căn bản không có cự tuyệt tất yếu, một vài người, chí ít 9.999 người sẽ lập tức gật đầu. Vui mừng không thôi. Thừa cái tiếp theo không phải người ngu chính là trong lòng còn có cố kỵ. Mà đúng lúc, Lý Diệp chính là cái kia còn dư lại một người. Đa tạ đường chủ đại nhân thưởng thức. Nhưng tiểu tử thiên phú tu vi đều quá mức bình thường, sợ có nhục đường chủ đại nhân uy danh. Cự tuyệt. Lý Diệp dĩ nhiên cự tuyệt. Chương 190, thẩm hạo mục đích. Có lẽ là không nghĩ tới, một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà lại cự tuyệt hảo ý của mình. Thẩm hạo rõ ràng có chút ngây người, lập tức sắc mặt nháy mắt âm trầm. Lý Diệp lúc này cũng là tâm tình vô cùng khẩn trương, lại cũng không hối hận. Thẩm hạo, địa kiếm đường phó đường chủ, địa huyền cảnh cường giả. Nếu như là hắn mới vừa vào Thiên Kiếm Tông lúc đó, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ tâm động. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lao tiểu tử này khẳng định không có hảo ý, nếu như ta lưu ở bên cạnh hắn, trời mới biết sẽ có cái gì nguy hiểm giáng lâm. Đương nhiên, Lý Diệp ý nghĩ là tốt, lại phảng phất không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu nhất. Hắn muốn thế nào cự tuyệt thẩm hạo về sau, đi ra nơi này. Quả nhiên, một cô âm lãnh hàn ý, từ trên thân thẩm hạo lan tràn ra. Dựa vào nét mặt của hắn đó có thể thấy được, lúc này tâm tình của hắn tất nhiên là tương đương hỏng bét. Đổi bất luận kẻ nào, đều sẽ như thế. Đường đường địa kiếm đường phó đường chủ. Thiên Kiếm Tông nằm chắc địa huyền cảnh cường giả một trong. Bao nhiêu đệ tử nằm mơ cũng nhớ muốn bái nhập môn hạ của hắn. Bây giờ tự mình chủ động mời chào một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà lại bị cự tuyệt. Về tình về lý, chí ít trên mặt mũi đủ để cho trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm sát ý. Nhưng là rất nhanh, ngay tại Lý Diệp cho rằng đối phương sẽ động thủ thời khắc, lại cảm giác được thẩm hạo trên thân cái kia một vệ sát ý biến mất. Bản tọa cho rằng ngươi là có thể tạo tài, tất nhiên sẽ không nhìn nhầm. Ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút. Muốn nhập bản tọa môn hạ người, đếm không hết. Cũng không phải là người người đều có thể nhập bản tọa chi nhãn. Thẩm hạo thái độ biến hóa, để Lý Diệp càng thêm hoài nghi. Lao tiểu tử này, như thế bức thiết hy vọng ta trở thành đệ tử của hắn. Chẳng lẽ còn thật sự là nhìn ra ta là loại kia vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài. Muốn thực tình gọi ta làm đồ đệ. Lắc đầu. Lý Diệp lập tức đánh gãy chính mình loại này suy đoán. Loại kia ba loại tiểu thuyết bên trong cố sự tình tiết có thể sẽ không phát sinh tại trong hiện thực, thật muốn có mắt nhìn người, sớm tại lúc trước, liền cần phải nhìn ra hắn bất phàm. Tiểu tử vẫn là câu nói kia, tư chất ngu dốt, chỉ sợ vô pháp trở thành đường chủ đại nhân đệ tử. Lý Diệp lại một lần nữa cự tuyệt, không có chút nào bất luận cái gì khoan nhượng. Lần này, Thẩm hạo cuối cùng ánh mắt triệt để âm lãnh xuống tới, một luồng khí tức đáng sợ, trực tiếp tràn ngập tại toàn bộ đại điện, để Lý Diệp có một loại hoàn toàn thấu bất quá lên áp lực thật lớn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản tọa cho ngươi cơ hội, ngươi thế mà không trân quý. Đã như vậy, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Vâng! cũng không thấy rõ ràng Thẩm Hạo xuất thủ. Lý Diệp nháy mắt cảm giác một cỗ kinh khủng trưởng lực đánh vào bộ ngực hắn. Một tiếng hét thảm, Lý Diệp như thế nào là đối thủ, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người mềm mềm ngã xuống. Đây chính là địa huyền cảnh. Chưa từng có cái kia một lần, Lý Diệp cảm giác được như thế bất lực. Song phương thực lực sai biệt lớn, đã không tồn tại bất luận cái gì khả năng để Lý Diệp cơ hội đào tẩu. Đường chủ đại nhân, người cái này là vì sao? Lý Diệp đối với Thẩm Hạo trợn mắt nhìn, trong lòng nhưng đang nhanh chóng suy tư. Đối phương đường đường thiên kiếm đường cao tầng một trong, tất nhiên không thể là vì một chút chuyện nhỏ tới đối phó hắn. Nhìn hắn không thuận mắt. Nếu như vậy, lúc trước trực tiếp động thủ bổ hắn không phải càng gọn gàng khi. Vì sao muốn trước lấy lôi kéo thủ đoạn, muốn thu hắn làm đồ? Chẳng lẽ là La Thiên Hạ? Nhớ tới cái kia lòng dạ hẹp hòi, kiêu ngạo quá mức La Thiên Hạ, Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá hắn không cho rằng, đường đường địa kiếm đường phó đường chủ, sẽ vì loại chuyện này, đối với hắn một cái ngoại môn đệ tử hạ thủ. Nói, ngươi tại Vạn Kiếm Nhai đến cùng đạt được cái gì? Nếu như chi tiết bàn giao, có lẽ ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu không, hư lạnh một tiếng, như là tiếng sấm, để Lý Diệp lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá thương thế của hắn, còn lâu mới có được mặt ngoài nghiêm trọng như vậy. Sắc mặt nhợt nhạt bất quá là hắn cố ý hành động, thể chất của hắn xa không phải bình thường người có thể so sánh. Dù là chân chính tiên thiên cảnh, tại Thẩm Hạo trước mặt, lúc này cũng là nửa cái mạng không có. Nhưng là Lý Diệp, lại vẹn vẹn chỉ là hơi thương tới nội tạng. Là vì Vạn Kiếm Nhai. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Thẩm Hạo dĩ nhiên là vì cái này. Đường chủ đại nhân, tiểu tử không rõ ràng ngươi ý tứ. Trước đó tiểu tử đã nói rất rõ ràng. Chỉ lấy được một bản huyền cấp cao giai kiếm pháp chiến kỹ, không có những vật khác. Lý Diệp kinh hãi, Thẩm Hạo càng thêm kinh ngạc. Hắn vừa rồi nén giận xuất thủ, mặc dù thời điểm then chốt thu hồi chín thành sức lực. Thế nhưng là loại trình độ kia, đừng nói một cái hậu thiên cảnh giới ngoại môn đệ tử, liền xem như trong nội môn, bình thường tiên thiên nhất trọng cảnh đệ tử, cũng không thể có thiếu niên trước mắt như thế tinh thần. Lại còn có sức lực hỏi ngược lại. Tiểu tử này, quả nhiên không tầm thường. Có thể tại Vạn Kiếm Nhai ngây người 6 ngày lâu. Cơ hồ đuổi kịp thủ tịch đại đệ tử Nguyệt Thanh. Tuyệt đối có khủng bố thiên phú. Tại Lý Diệp trước đó, gần trăm năm nay, tại Vạn Kiếm Nhai ngây người mấy ngày có không ít người. Nhưng không một người kia không phải thu được nghịch thiên cơ duyên. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Nếu như là những người còn lại, có lẽ thật đúng là sẽ bị ngươi chỗ lửa qua đi. Đáng tiếc, ngươi lại gặp bản tọa. Có ý tứ gì? Lý Diệp một mặt kinh ngạc. Gần trăm năm nay, Vạn Kiếm Nhai chỉ có tông môn đồng ý một chút siêu cấp thiên tài, hoặc là yêu nghiệt thiên tiêu, mới có thể đi vào. Trong đó có lịch đại tông môn cường giả thậm chí khai phái tổ sư ra lưu lại truyền thừa. Nhìn thấy Lý Diệp trầm mặc không nói. Thẩm Hạo cười lạnh một tiếng, tại trước người, tông môn đương kim thủ tịch đại đệ tử, tông chủ đệ tử duy nhất Nguyệt Thanh, từng tại trong đó dừng lại 7 ngày. Lý Diệp nghe, hơi chấn động một chút, bất quá vẫn như cũ là trầm mặc không nói. Mà bản tọa, tại 20 năm trước, đồng dạng may mắn từng tiến vào Vạn Kiếm Nhai một lần. Lý Diệp ngẩng đầu, lại nhìn thấy Thẩm Hạo trên mặt cái kia chợt lóe lên rồi biến mất trào phúng. Bản tọa tại Vạn Kiếm Nhai, mặc dù không có cái kia Nguyệt Thanh lưu lại lâu như vậy, nhưng cũng có 5 ngày rưỡi thời gian. Mà bản tọa ở bên trong, đạp lên qua hơn 10 tòa kiếm phong. Lớn nhất một tòa kiếm phong thậm chí đi đến 3.000 mét độ cao. Lý Diệp sắc mặt biến hóa, hắn đột nhiên minh bạch, tự mình tính lọt cái gì. Một kia cười lạnh, tại Thẩm Hạo khỏe miệng hiện hiện, nhìn qua Lý Diệp thay đổi biểu lộ, đạm mạc nói. Vạn Kiếm Nhai người khác chẳng biết, bản tọa lại rõ ràng. Lưu lại càng lâu, xuất hiện tại trước mặt ngươi kiếm phong càng mạnh. Tồn tại cơ duyên càng khủng bố hơn. Mà lại chỉ có không ngừng chinh phục từng tòa kiếm phong, mới có thể đợi được tòa tiếp theo kiếm phong xuất hiện. Lý Diệp sắc mặt như cho tàn, những này, hắn chưa từng biết. Ngươi ở trong đó dừng lại 6 ngày. Nếu như ngươi lời nói, ngươi tại tòa thứ 2 kiếm phong liền dừng bước không tiến, nhiều nhất 1 ngày thời gian liền sẽ bị vạn kiếm nhai khu chủ. Mà ngươi, lại trọn vẹn 6 ngày. Ngươi coi bản tọa là 3 tuổi trẻ em. Dễ gạt như vậy không thành. Cuối cùng minh bạch, vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Đồng thời Lý Diệp cũng minh bạch, cái này Thẩm Hạo, dĩ nhiên là coi trọng hắn tại vạn kiếm nhai đạt được cơ duyên. Nói đi, tại vạn kiếm nhai, ngươi đến cùng đạt được cái gì? Thẩm Hạo đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng. Vạn kiếm nhai, thiên kiếm tông thần bí nhất địa phương. Đáng tiếc, chỉ có tiên thiên cảnh tam trọng phía dưới, mới có thể tiến nhập. Nếu không, cho dù là hắn, cũng không thể tùy tiện đi vào. Chương 191, nghi cách cứu viện. Tại Lý Diệp bị Thẩm Hạo người mang đi không bao lâu, vạn kiếm nhai bên ngoài xuất hiện mấy người khác. Lý Diệp người đâu? Không phải nói có người trông thấy hắn từ vạn kiếm nhai ra đã đến rồi sao? Mấy người kia, chính là cùng Lý Diệp cùng một chỗ, từ ngoại môn tiến vào nội môn bình thường Giang Thanh hai người, còn có một người, dĩ nhiên là Đồng Quán. Lúc này, ba người bọn họ bên ngoài, còn có một tên nội môn đệ tử, lại sắc mặt có chỗ do dự. Quý Linh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nội môn các đệ tử, cũng có thân cận xa lánh, các loại tiểu đoàn thể. Cái này nội môn đệ tử, chính là cùng Đồng Quán một phái tốt hơn, cũng chính là hắn thông chi mấy người Lý Diệp xuất hiện tại vạn kiếm nhai bên ngoài tin tức. Đồng Quán sư huynh, tại các ngươi đến trước đó, ước chừng một khắc đồng hồ trước đó, Lý Diệp sư đệ đã bị người mang đi. Bị người mang đi. Bình thường biến sắc, Đồng Quán thì là nghĩ đến cái gì, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lo âu. Bị ai? Là địa kiếm đường hạch tâm đệ tử, Vu Ca. Quả nhiên, Đồng Quán trong lòng cảm giác nặng nề, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Không được. Vu Ca. Đây không phải là La Thiên Hạ sư huynh. Địa kiếm đường. Nghe nói Lý Diệp tại không vào ngoại môn trước đó, tại ngoại giới liền cùng cái kia La Thiên Hạ có chỗ xung đột. Bây giờ có thể hay không? Bình thường nghĩ còn tương đối đơn giản, nhưng là Đồng Quán lại nghĩ đến chỗ càng sâu. Đi. Chúng ta mấy người, có thể không có cách nào đem người mang đi. Việc này, xem ra cần cái khác ngoại lực tương trợ. Địa kiếm đường, thiên kiếm đường ba đại kiếm đường một trong, địa vị cao thượng. Đồng Quán mặc dù là trong nội môn đệ tử người nổi bật, tại thiên kiếm tông cũng có nhất định phân lượng, đáng tiếc muốn cứu người, lại kém xa. Đồng Quán sư huynh, Lý Diệp rơi trong tay bọn hắn, có thể hay không lại nguy hiểm. Mặc dù giao tình không nhiều, có thể là đồng thời ngoại môn xuất thân, bình thường cùng Giang Thanh, bao nhiêu cũng là rất lo lắng Lý Diệp an ủi. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không đồng tâm hiệp lực, muốn tại nội môn đặt chân, khó. Khó nói, tạm thời không biết, việc này là cái kia Vu Ca một người gây nên, vẫn là phía sau có người thôi động. Cau mày, Đồng Quán mang theo hai người, đi vào một nơi. Nếu như là cái kia Vu Ca một người gây nên, lượng cái kia Vu Ca còn không dám quá phận. Hắn không phải hạch tâm đệ tử a? Giang Thanh ở một bên cau mày hỏi. Hạch tâm đệ tử không giả. Nhưng là các ngươi đừng quên, hạch tâm đệ tử cũng vô pháp đối với nội môn đệ tử tùy tiện hạ thủ. Nếu không, tất nhiên sẽ đụng phải tông môn trọng phạt. Ba người các ngươi mặc dù còn chưa là nội môn đệ tử, nhưng là tông môn thái độ, hiển nhiên là chấp nhận các ngươi sớm muộn có thể tấn thăng. Nói tới chỗ này, Đồng Quán hít một hơi thật sâu, nhất là tiểu tử kia. 6 ngày. Quả thực nghe rợn cả người. Cái kỷ lục này, gần 100 năm nay, chỉ có đương kim thủ tịch đại đệ tử Nguyệt Thanh Sư huynh cao hơn hắn. Liên địa kiếm đường vị kia tông môn trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cao thủ Thẩm Hạo. Năm đó cũng bất quá là ngây người 5 ngày rưỡi khoảng chừng thời gian. Lời ấy, để bình thường cùng Giang Thanh, đều minh bạch, Lý Diệp tiểu tử này, đến cùng làm cái gì? Tiểu tử này ta đã sớm nói, là cái tiểu quái vật. Quái thai. Không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Bình thường từ đáy lòng nói, vốn trong lòng còn tồn tại một tia lòng tranh cường hào thắng, cũng phai nhạt đi. Bất quá một bên Giang Thanh, lại biểu lộ có chút kỳ quái, bất quá nhưng lại chưa nói cái gì. Chuyện này, hiện tại tông môn cao tầng người biết không nhiều, một khi tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Đến lúc đó chỉ sợ tiểu tử kia, không có khả năng không đếm xỉa đến, tất nhiên sẽ thành vì mọi người tiêu điểm. Bây giờ hắn bị mang đi, nếu như đoán không lầm, việc này hẳn là Vu Ca phía sau người kia chỗ dở trò. Đồng quán ý của sư huynh là, vị kia địa kiếm đường phó đường chủ đại nhân. Nếu thật là dạng này, sự tình liền lớn. Hy vọng không phải, nếu không, có chút khó làm. Thẩm Hạo chính là tông môn trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả, năm đó thân làm đệ tử lúc, càng là không ai bằng. Tại Nguyệt Thanh sư huynh xuất hiện trước, chính là được công nhận tông môn mấy trăm năm qua, thiên tài xuất sắc nhất. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, không đến 40, liền bước vào địa huyền cảnh. Việc này, nếu như là hắn cái gọi là, tất nhiên. Rằng đến nơi đây, đồng quán đột nhiên im miệng, phảng phất có cái gì không muốn nói. Ba người rất mau tới đến địa kiếm đường bên ngoài. Lại vừa hay nhìn thấy từ trong đó đi ra Vu Ca. Vu Ca? Ồ, có chuyện gì? Nhìn thấy ba người, Vu Ca lãnh đạm nhìn lướt qua. Lý Diệp người đâu? Bình thường trực tiếp mở miệng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đối với ta như thế ngữ khí. Vâng. Một đạo khủng bố kiếm mang thoáng hiện, nếu như không phải đồng quán ngăn ở trước mặt, cứ như vậy một chút. Bình thường tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Dù là như thế, đồng quán đều là liền lùi lại mấy bước. Nội môn đệ tử thứ 8 người. Tại hạch tâm đệ tử trước mặt, vẫn như cũ là chênh lệch không ít. Đồng quán, quản tốt chó của ngươi, đừng để người làm thịt cũng không biết. Âm lãnh miệng ai, để bình thường hai mắt nháy mắt huyết hồng. Đáng tiếc, lại bị đồng quán giữ chặt, đối với hắn lắc đầu. Vu Ca. Nếu như trong tay ngươi thực lực như cùng ngươi ngoài miệng lợi hại như vậy, ngươi sớm liền có thể tấn thăng chân truyền đệ tử, sẽ không dừng lại tại hạch tâm đệ tử nhiều năm như vậy. Trong chốc lát, Vu Ca biểu lộ tràn ngập sát ý. Chẳng lẽ không phải? Tính toán ra, nếu như trong vòng 5 năm, ngươi còn vô pháp có đột phá, tông môn liền sẽ để ngươi trở thành nội môn chấp sự hoặc là đi ngoại môn khi một cái trưởng lão a. Dù cho là nội môn, cũng không sẽ vô hạn kỳ bồi dưỡng một người đệ tử. Giống như ngoại môn, nội môn đệ tử thậm chí cả hạch tâm đệ tử, đợi đến nhất định tuổi tác, tiềm lực hao hết tuổi tác thiên đại về sau, liền sẽ được an bài các loại chức vụ. Dựa theo thực lực, sẽ được phái ra ngoài hoặc là đảm nhiệm một chút tông môn sự vật. Vu Ca thân vì hạch tâm đệ tử, tiên thiên lục trọng cảnh trở lên tu vi. Nội môn trưởng lão là không trông cậy được vào, nhưng tại nội môn bên trong vớt một cái chấp sự vị trí vẫn là có khả năng. Lại không tốt, đi ngoại môn làm cái tiêu giao trưởng lão, càng là nhẹ nhõm. Nhưng là khi đó, tông môn sẽ không lại cho bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Không ai sẽ nguyện ý. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chỉ có nội môn trưởng lão trở lên người, mới có cái này đặc quyền. Chờ ngươi tấn thăng hạch tâm đệ tử ngày đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử khác nhau. Rất rõ ràng, tông môn không cho phép hạch tâm đệ tử ra tay với nội môn đệ tử, chí ít không thể xuất thủ lộ liễu. Mà đồng quán thân là nội môn đệ tử thứ 8 người, muốn tấn thăng hạch tâm đệ tử chẳng qua là vấn đề thời gian, sở dĩ Vu Ca mới sẽ nói như vậy. Nói xong, hắn đột nhiên âm hiểm nở nụ cười. Các ngươi muốn tìm tiểu tử kia a? Đáng tiếc, các ngươi đến chậm một bước. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ba người biến sắc, sinh lòng không ổn. Ha ha ha. Hắn bây giờ tại sư tôn ta trong tay. Nói xong, Vu Ca trực tiếp rời đi. Nguy rồi, không nghĩ tới kết quả xấu nhất. Chính là Thẩm Hạo gây nên. Trong lòng hiện lên một tia không ổn, đồng quán có chút do dự. Lý Diệp cũng không phải là hắn người, bây giờ Lý Diệp tại Thẩm Hạo vị này địa kiếm đường phó đường chủ trong tay, muốn cứu ra, độ khó không nhỏ, hắn thật sự tất yếu phải tốn tâm tư. Đáng tiếc, dạng này do dự chỉ là nháy mắt, hắn liền có quyết định. Đi! Việc này chúng ta đã không có biện pháp, đi tìm liệt hỏa cái kia khối băng lớn. Chương 192, cứu binh. Địa kiếm đường bên trong, Lý Diệp giờ phút này xem như lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Giao ra ngươi tại vạn kiếm nhai bên trong đạt được truyền thừa. Có lẽ, bản tọa còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi giao ra truyền thừa thật tốt, thậm chí bản tọa vừa rồi hứa hẹn không thay đổi. Có thể để ngươi trở thành bản tọa đệ tử. Đây coi như là uy bức lợi dụ, lại càng thêm kiên định Lý Diệp đối với người này cái nhìn. Ta nói qua, chỉ có như vậy nhiều. Vâng! Căn bản thấy không rõ Thẩm Hạo là như thế nào động thủ, Lý Diệp cả người bị một cỗ kinh khủng sức lực, trực tiếp rung động đến đại điện đỉnh chót, sau đó trùng điệp rơi xuống. Phúc! Lại một lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, bất quá Lý Diệp lại là cắn chặt hàm răng, ánh mắt không thay đổi, không có chút nào lùi bước. Tốt! Rất có cốt khí! Không hổ có thể tại vạn kiếm nhai bên trong ngốc lâu như vậy. Nếu như ngươi là bản tọa đệ tử, bản tọa đem sẽ cao hứng phi thường. Ngay tại lúc này, Thẩm Hạo vẫn không quên ném ra ngoài dụ hoặc. Làm sao, đối với người này, Lý Diệp một điểm ý nghĩ đều không có. Nhìn như phi thường thê thảm Lý Diệp, kỳ thật nhưng trong lòng rõ ràng một điểm. Lao hốn đản kia không dám thật đối với ta hạ sát thủ. Lấy Thẩm Hạo địa huyền cảnh tu vi, thật muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc vừa rồi hai lần, lại chỉ là để hắn trọng thương. Rõ ràng là không nguyện ý tùy tiện đem hắn chí tử. Là cố kỵ tông môn. Vẫn là hắn thật muốn có được ta tại vạn kiếm nhai ở bên trong lấy được. Cái trước khả năng không phải là không có, nhưng là cũng không lớn. Thiên kiếm tông, tuyệt đối sẽ không vì một cái ngoại môn đệ tử, đến xử phạt Thẩm Hạo dạng này địa huyền cảnh cường giả. 10.000 cái Lý Diệp. Cũng không sánh nổi một cái Thẩm Hạo. Điểm này hắn rất minh bạch. Đương nhiên, hắn lại quên mất, khi hắn tại vạn kiếm nhai dừng lại 6 ngày chuyện này lưu sau khi truyền ra, hắn tại toàn bộ thiên kiếm tông địa vị, đều sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Đáng tiếc, tạm thời, hắn cũng còn không rõ ràng điểm này. Không phải cái trước, vậy hiển nhiên chính là cái sau. Nếu như bị hắn biết ta thu được Diệp vô danh tiền bối truyền thừa, ta khả năng căn bản mất mạng đi ra địa kiếm đường. Không được. Tuyệt đối không thể nói. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp càng thêm kiên định. Đồng thời trong đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động, cân nhắc như thế nào từ loại cục diện này thoát thân. Nói. Còn có thể lưu ngươi một mạng. Thẩm Hạo đôi mắt bên trong, sắc ý dần dần tăng thêm. Vạn kiếm nhai bên trong. Có liền hắn dạng này địa huyền cảnh cường giả đều đỏ mắt truyền thừa. Đáng tiếc hắn vô pháp đi vào, cũng không dám đi vào. Sở dĩ những năm này, đối với có thể tiến vào bên trong đồng thời biểu hiện xuất chúng đệ tử, hắn đều sẽ lưu tâm. Cái kia Nguyệt Thanh chính là tông chủ chi đồ, vô pháp tùy tiện động đến hắn. Nhưng là tiểu tử này, không có chút nào bối cảnh, cái kia sợ chết, cũng không ai sẽ vì hắn ra mặt. Chỉ cần ta có thể cầm tới trong tay hắn truyền thừa, có lẽ đối với ta bây giờ chỉ trệ không tiến cảnh giới, có chỗ trợ giúp. Lần này cân nhắc, Lý Diệp đương nhiên chẳng biết. Giang có sau một thời gian ngắn, Thẩm Hạo kiên nhẫn dần dần bị tiêu hao. Ngươi thật coi bản tọa không dám giết ngươi hay sao? Toàn bộ đại điện đều tràn ngập nồng đậm hắn ý, như là muốn đem linh hồn của con người đều cho đông kết. Đây chính là địa huyền cảnh. Cho dù là tiên thiên cảnh cường giả ở trước mặt của hắn, đều như là trò đùa. Là chân chính đứng ở Giang Nam đạo khu vực bên trong võ đạo đỉnh phong tồn tại. Đường chủ đại nhân đương nhiên dám. Bất quá thật sự là cảm thấy buồn cười, đường đường địa kiếm đường phó đường chủ, địa huyền cảnh cao thủ. Vậy mà lại đối với ta cái này liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới ngoại môn đệ tử, đại động càn qua như vậy. Thậm chí còn thăm dò ta tại vạn kiếm nhai bên trong lấy được cơ duyên, không biết việc này bị lưu truyền ra đi, có thể hay không để một mảnh người cảm thấy giật mình. Lý Diệp không tại che giấu, dù sao che giấu cũng là vô dụng công. Hắn trực tiếp thừa nhận chính mình tại Vạn Kiếm Nhai đạt được truyền thừa, quả nhiên lập tức nhìn thấy Thẩm Hạo ánh mắt sáng lên, sát ý giảm xuống, lại càng thêm tham lam. Bản tọa làm việc, cho tới bây giờ đều là thuận theo bản tâm. Người khác chi ngôn, bản tọa căn bản không quan tâm. Sắc mặt hơi đổi một chút, Lý Diệp nói thầm, trên thế giới này, cường giả cái kia một phần tự tư. Đồng thời càng thêm nói thầm, cái này lấy võ vi tôn thế giới, cường giả làm bất cứ chuyện gì, đều là thuận theo thiên lý. Mà kẻ yếu, chỉ có bị bóc lột mạng. Tốt một câu thuận theo bản tâm. Tốt một câu không quan tâm. Vâng. Đại điện cửa lớn, ầm vang bị người từ ngoại bộ trực tiếp vênh mở. Sau đó một đạo già nua lại tràn ngập nguyên khí thanh âm tùy theo mà tới. Thẩm Hạo sắc mặt, nháy mắt thay đổi. Không tại có loại kia như là trưởng không hết thể tự tin, ánh mắt lập tức căm trầm. Một thân ảnh, trực tiếp bước vào đại điện bên trong. Kia là một vị lão nhân, hạc phát đồng nhan, làn da hồng nhuận, toàn thân vẫn chưa phát ra bất kỳ khí tức gì, lại làm cho đường đường địa huyền cảnh cao thủ Thẩm Hạo, như lâm đại địch. Ngươi chính là mấy tiểu tử kia trong miệng người kia. Quả nhiên không sai. Tiên thiên cảnh chưa tới, dĩ nhiên trong cơ thể ẩn chứa như thế lực lượng. Lão nhân một bước đạp đến, cặp mắt kia, phảng phất nhìn rõ hết thảy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, đối với Lý Diệp hiền lành nhẹ gật đầu. Kiếm lão, ngọn gió nào, đem ngài cho thổi tới ta địa kiếm đường. Thẩm Hạo giả mù sa mưa ở trên mặt chất lên vẻ tươi cười. Thanh âm mang theo một tia lanh ý cùng kiên kỵ. Kiếm lão, nếu như lúc này có những người còn lại ở đây, tất nhiên sẽ bởi vì Thẩm Hạo tiếng xưng hô này mà quá sợ hãi. Kiếm lão, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chỉ có một người mới có tư cách như vậy dùng cái tên này. Mà người kia, tại Thiên Kiếm Tông, có đặc thù vô cùng địa vị. Cho dù là tông chủ gặp được, đều có thể chấp vãn bối chi lễ. Thẩm Hạo, mấy năm không gặp, ngươi ngược lại là lăn lộn đến địa kiếm đường phó đường chủ vị trí, lại một điểm cải biến đều không có. Lão nhân tùy ý nhìn một cái Thẩm Hạo, sau đó thần sắc lạnh lẽo, thấp hừ một tiếng, vẫn là như vậy thích không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Xem ra, ngươi cảnh giới bây giờ, đã là cực hạn của ngươi. Lời ấy, để Thẩm Hạo thần sắc vô cùng âm trầm. Một đôi tròng mắt bạo phát ra trận trận hàn mang. Thế nhưng là hắn cũng không dám phản bác, lại không dám động thủ. Bởi vì lão nhân trước mắt, cái kia nhìn như không có chút nào bất kỳ lực lượng nào lão nhân, chính là kiếm lão. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, đều tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn bình khởi bình toàn người. Hắn Thẩm Hạo, là cao quý địa kiếm đường phó đường chủ, thậm chí là địa kiếm đường đường chủ hữu lực tranh đoạt người. Lại vẫn như cũ là không dám cùng trước mắt lao nhân khiêu chiến. Kiếm lao nói đùa, Thẩm Hạo là người phương nào, kiếm lao còn không rõ ràng lắm. Một tia giả cười, để Thẩm Hạo biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Hừ, lao phu đương nhiên biết rõ. Lao nhân quét Thẩm Hạo một chút, sau đó nhìn về phía Lý Diệp, ánh mắt trong chốc lát không có lạnh lùng, ngược lại là mang theo một tia hiền lành. Hiền lành nói, hài tử. Chịu khổ. Bất quá lão phu ở đây, không ai lại có lá gan động tới ngươi. Lời nói này, để Lý Diệp trong lòng hiện lên kinh ngạc. Trước mắt lão nhân rõ ràng không giống bình thường, liền Thẩm Hạo đều kiêng kỵ như vậy, trong lời nói mang theo kính sợ. Lại vì hắn mà đến. Về phần Thẩm Hạo, ánh mắt vô cùng âm trầm, há to miệng, lại phát hiện một đạo cường đại khí tức, đem hắn chặn lại trở về. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, minh bạch hôm nay hắn tính toán, muốn thất bại. Nhưng hắn không cam tâm. Bao nhiêu năm mới đợi đến một cái. Lần trước hắn không dám, lần này thật vất vả có thể thành công. Chẳng lẽ muốn phí công nhọc sức? Kiếm lao khăng khăng như thế. Lập tức, Thẩm Hạo trầm giọng hỏi. Chương 193, Tàng Kiếm Phong. Đường đường địa kiếm đường phó đường chủ. Tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông bên trong đều là tôn sùng vô cùng, Thẩm Hạo càng là Thiên Kiếm Tông đương kim trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả. Tiền đồ vô lượng. Nếu như là người bình thường, hắn căn bản không cần khách khí. Cho dù là cái khác hai đại kiếm đường đường chủ, cũng sẽ không từ trong tay hắn cưỡng ép mang người rời đi. Nhưng là trước mắt lão nhân khác biệt. Cho dù là tông chủ Giáng Lâm, hắn muốn dẫn đi người, như nhau muốn dẫn đi. Điểm này, Thẩm Hạo trong lòng rõ ràng, nhưng là hắn không cam tâm. Ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể ngăn cản lão phu. Lão nhân cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, trực tiếp phất tay, đem Lý Diệp từ dưới đất cuốn lên, nhìn xem lão phu bộ xương già này, phải chăng còn chưa gì xét. Thanh âm còn tại, lại không thấy bóng dáng. Nhìn qua cái kia biến mất thân ảnh, Thẩm Hạo nắm chặt hai nắm đấm, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đôi mắt bên trong tức giận như là như hồng thủy, phảng phất muốn phun ra ngoài. Bành! Cái kia lấy ngàn năm hồng sam mục chế tạo cái ghế, toàn bộ vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Sư tôn! Nghe được thanh âm, một bóng người xuất hiện tại đại điện, nhìn qua nổi giận vô cùng, cho tới bây giờ đều không có hiển lộ qua như thế biểu lộ Thẩm Hạo. La Thiên Hạ hoảng sợ không dám ngẩng đầu, trong lòng vượt qua tầng tầng nghi vấn. Là người phương nào có thể đem trong lòng hắn, còn như thần nhân sư tôn chọc giận thành tình trạng như thế. Sau đó, lại là một thân ảnh xuất hiện tại đại điện, chính là Thẩm Hạo thủ tịch đệ tử Vu Ca. Nhìn qua sư tôn biểu tình kia, còn có đại điện bên trong dáng vẻ, lập tức trong lòng hiện lên một tia ngạc nhiên. Sư tôn, tiểu tử kia người đâu? Lời này không hỏi còn tốt, hỏi một chút. Lập tức đem Thẩm Hạo tức giận trong lòng triệt để phóng xuất ra. Cút! Mặc kệ là La Thiên Hạ vẫn là Vu Ca, đều nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vu Ca khá tốt, thân vì hạch tâm đệ tử, chỉ là dung ra đại điện. Cái kia La Thiên Hạ mặc dù nhất mấy ngày gần đây thực lực đại tiến, lại không cách nào cùng Vu Ca so sánh, toàn bộ giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc lập tức uể oải. Cửa thành bốc cháy, hoa tới cá trong hảo. Hai người vô duyên vô cớ thụ thai bay vạ gió, nhất là La Thiên Hạ, càng là cảm giác ngực khí huyết sôi trào, khó chịu vô cùng. Lấy tính tình của hắn, làm sao không giận? Nhưng lại không dám đi oán hận Thẩm Hạo, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Đại sư huynh, sư tôn đến cùng thế nào? Vì gì tức giận như vậy? Vu Ca cau mày, trầm ngâm một chút về sau, có chút không xác thực tin hồi đáp. Chẳng lẽ là tiểu tử kia quan hệ? Nhìn sư tôn dáng vẻ, tiểu tử kia dĩ nhiên không tại. Chẳng lẽ có người có thể tại sư tôn trong tay, đem người mang đi? Lý Diệp là Vu Ca mang tới, hắn đương nhiên biết rõ không ít chuyện. Tiểu tử kia là ai? Rất rõ ràng, La Thiên Hạ nghe ra Thẩm Hạo sở dĩ như vậy lớn hỏa khí, còn để hắn thụ thai bay vạ gió, thụ thương thổ huyết. Chính là có khác nguyên nhân gây ra, lập tức lạnh lùng hỏi. Sau đó Vu Ca cũng không có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra tùy ý nói một lần. Thế nhưng là nghe được những này, La Thiên Hạ sắc mặt lại biến càng thêm ấm lãnh. Ngươi nói, cái kia ngoại môn đệ tử, gọi là gì? Lý Diệp. Vu Ca không có kịp phản ứng, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi lộ ra một tia cổ quái ý cười. Là hắn. Quả nhiên, La Thiên Hạ trên thân, bộc phát ra một trận khí tức cường đại, như cùng một đầu nổi giận sư tử. Tiểu sư đệ, ngươi biết người này? Vu Ca giả vờ như chẳng biết, theo miệng hỏi. Hừ, bất quá chỉ là một cái phế vật. Không nghĩ tới lại còn có thể nghe được hắn danh tự một ngày. Đối với Lý Diệp, La Thiên Hạ ấn tượng vẫn phải có. Bất quá lại là triệt để khinh miệt cùng xem thường, bất quá chỉ là một giới phế vật huyết mạch. Không nghĩ tới còn có thể trở thành ngoại môn đệ tử, xem ra bây giờ cái kia ngoại môn, cũng thùng rông kêu to. Thế mà liền như thế phế vật, đều có thể vào. Hắn lại không thấy được, Vu Ca biểu lộ, cổ quái vô cùng. Phế vật. Vu Ca trong lòng cười lạnh. La Thiên Hạ vẫn chưa chú ý. Sau đó tức giận trong lòng cuối cùng có phát tiết chỗ. Nguyên lai là tên phế vật này gây sư tôn tức giận như vậy. Lúc trước ta còn tha cho hắn một mạng, không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì hắn nguyên nhân, để ta vô duyên vô cớ thụ như thế tội. Lý Diệp, đừng để ta đụng phải ngươi, nếu không, tất nhiên để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, quay người rời đi. Vừa rồi Thẩm Hạo giận dữ, hắn thụ thương mặc dù không nặng, lại muốn cần phải đi yên tĩnh điều dưỡng. Nhìn qua La Thiên Hạ bóng lưng rời đi, Vu Ca trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh. Phế vật a, một cái phế vật, có thể tại Vạn Kiếm Nhai 6 ngày mới ra ngoài. Ngươi La Thiên Hạ thân là linh thể huyết mạch, lại phải sư tôn tận tâm như thế tài bồi, cũng bất quá là không đến 4 ngày. Bất kỳ địa phương nào đều tồn tại cạnh tranh, ngoại môn như thế, nội môn càng là như thế này. Cho dù là cùng một sư môn phía dưới, cũng sẽ có giao đấu cạnh tranh tâm lý. Thẩm Hạo môn hạ đệ tử nhiều người, La Thiên Hạ trước đó, Vu Ca là xuất sắc nhất, cũng là Thẩm Hạo nhất là dựa vào. Nhưng là bây giờ, lại phảng phất thay đổi. Mặt ngoài không nói, vụ trộm, không chỉ có riêng chỉ có Vu Ca một người có ý tưởng như vậy. Bên tai truyền đến hô hô âm thanh, phảng phất tại nhanh chóng di động. Lý Diệp cảm giác mình bị người một tay nhấc, đang không trung nhanh chóng xuyên qua, liền chung quanh cảnh sắc đều lại như là nhanh tiến, có chút mơ hồ. Rất nhanh, hắn cảm giác tốc độ chậm lại, sau đó trước mắt xuất hiện, chính là một tòa có chút lủi bại đại điện. Tốt, hài tử, đến nơi đây, ngươi liền không cần lo lắng cái kia Thẩm Hạo sẽ đối với ngươi như thế nào. Bên hai, truyền đến trước đó giả thanh âm của người, mang theo một tia hiền lành. Nhìn kỹ, Lý Diệp phát hiện mình đã sớm không tại địa kiếm đường chỗ kiếm phong, mà là xuất hiện ở mặt khác một cái ngọn núi. Nơi này là Thiên Kiếm Tông có tứ đại kiếm phong, trong đó ba đại kiếm đường riêng phần mình chiếm cứ lấy một tòa kiếm phong. Nhưng là, lại vẫn có một tòa kiếm phong có chút thần bí, liền một chút đệ tử cũng không biết tòa này kiếm phong tình huống. Lý Diệp ánh mắt nhìn một cái, phát hiện mình vậy mà liền ở đây một tòa kiếm trên đỉnh. Tàng Kiếm Phong. Quả nhiên, lão nhân trong miệng phun ra ba chữ, để Lý Diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối cứu. Tiền bối tri ân, vãn bối suốt đời khó quên. Nếu như không phải trước mắt lão nhân, Lý Diệp rõ ràng, lần này bị cái kia Thẩm Hạo bắt được, giữ nhiều lành ít. Tốt, không cần cảm ơn lão phu, ngươi muốn tạ. Liền đi cảm ơn ngươi mấy người bằng hữu kia đi. Nếu như không phải bọn hắn nhao nhao quấy rầy lão phu thanh tu, lão phu cũng sẽ không tiến đến đem ngươi mang ra tới. Lão nhân cười ha ha, lại làm cho Lý Diệp sắc mặt ngẩn người. Bằng hữu? Lý Diệp? Đúng lúc này, mấy đạo thanh âm mang theo kinh hỉ truyền ra. Quay đầu nhìn lại, Lý Diệp thấy được mấy cái quen thuộc người. Bình Phàm, Giang Thanh. Lý Diệp cũng có chút kích động, dù sao cũng là cùng một chỗ xuất ngoại môn ra, bao nhiêu cảm giác một chút thân cận. Bất quá hắn rất mau nhìn đến hai người khác, một người trong đó đối diện lấy hắn mỉm cười gật đầu, một người khác một mặt băng lãnh, phảng phất người khác thiếu hắn mấy trăm vạn không có còn. Đồng Quán Sư Huynh. Lý Diệp chắp tay hành lễ, đối phương chính là nội môn đệ tử, đủ để cho hắn làm như thế. Chỉ là một người khác, hắn cũng không nhận ra. Mà đối phương, lại phảng phất không coi ai ra gì, trong mắt bao hàm lạnh ý. Vị này là chương 194, kém chút nhìn nhầm. Lý Diệp, ngươi có thể muốn đa tạ Liệt Hỏa Sư Huynh. Nếu như lần này không phải hắn ra mặt, ngươi coi như nguy rồi. Lý Diệp nghe xong, lập tức thần sắc siết chặt, đối với cái này nhìn như lạnh lùng Sư Huynh chắp tay. Đà tạ sư huynh. Đáng tiếc đối phương phảng phất cũng không linh tỉnh, trực tiếp ừ một tiếng, theo rồi nói ra, ta chỉ là xem ở hai người bọn họ trên mặt mũi, cũng không phải là vì ngươi. Cái này khiến Lý Diệp biểu lộ hơi có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng là nói thầm, người này tốt là lạnh lùng. Bình Phàm vội vàng đánh lên giảng hòa, Lý Diệp, Liệt Hỏa sư huynh mặc dù mặt lạnh nhưng tâm nóng, ngươi quen thuộc liền sẽ biết. Liệt Hỏa cũng không phản bác, lại vẫn như cũ là bộ kia lạnh như băng dáng vẻ. Xác thực, cái này khối băng lớn đừng nhìn bộ dạng này, kỳ thật tâm hỏa nóng, nếu không lần này cũng sẽ không vì ngươi, ra mặt mời được kiếm lão. Đồng Quán cũng tại vừa cười nói, để Liệt Hỏa trên mặt có chút hiện lên vẻ lúng túng, lạnh hừ một tiếng, ta có thể không phải là vì hắn. Chỉ bất quá mấy người các ngươi quá mức bực bội, vì thanh tịnh mà thôi. Ngạo kiêu. Lý Diệp sắc mặt cổ quái. Nếu như là nữ tử, mà lại là mỹ lệ nữ tử có lẽ còn có chút manh. Nhưng một đại nam nhân ngạo kiều. Lý Diệp nhịn không được toàn thân phát lạnh, lắc đầu đem trong lòng cái kia một tia cảm giác cổ quái vung đi. Được rồi, các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, người ta đã mang đến, có thể để lão phu thanh tịnh a. Trước đó vị lão nhân kia, ha ha cười nói, lập tức để Lý Diệp đối với hắn không người một cái thật sâu, tiền bối tri ân, như là tái tạo, sau này nếu như có gì cần văn bối tuyệt đối sẽ không có hai lời. Mặc dù hắn còn không biết trước mắt lão nhân đến cùng là thân phận gì, nhưng lại biết, nếu như không phải hắn, hắn tuyệt đối vô pháp từ Thẩm Hạo trong tay bình yên rời đi. Được rồi, tiểu gia hỏa, lão phu cũng không có yêu cầu khác. Liền là lúc sau ít tới quấy rầy lão phu nơi này thanh tịnh. Lão nhân lắc đầu, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, chỗ nào sẽ để ý một cái ngoại môn đệ tử báo ân. Tiện tay quơ quơ, phảng phất đang để Lý Diệp đám người có thể rời đi. Kiếm lão, lần này đa tạ kiếm lão xuất thủ. Liệt hỏa đối mặt lão nhân, không có lạnh lùng, mang theo thật sâu kính ý. Ai, ngươi tiểu gia hỏa này. Gần nhất thế nhưng là có chỗ thư giãn, tiến bộ có chút chậm. Còn cho ngươi ca ca hổ thẹn, sớm một chút trưởng thành đi. Lão nhân như là đang cảm thán, ánh mắt mang theo một tia yêu thương. Liệt hỏa cả người toàn thân chấn động, biểu lộ nghiêm túc, hung hăng nhẹ gật đầu. Kiếm lão yên tâm. Ta nhất định sẽ chứng minh chính mình. Đến lúc đó, nhất định sẽ vì ca ca hắn lật lại bản án. Chứng minh hắn thanh bạch. Lý Diệp mấy người, trừ đồng quán bên ngoài, đều cũng không rõ ràng trong đó nguyên nhân bên trong. Nhưng lại nhìn ra, lão nhân phảng phất đối với liệt hỏa vị này nội môn đệ tử, có khác từ thiện. Mấy tên tiểu tử các ngươi, tạm thời trước tiên ở ta lão đầu tử cái này bên cạnh ở mấy ngày đi. Lão nhân do dự một chút, theo rồi nói ra. Cái này khiến Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra, hắn rất lo lắng một khi rời đi nơi này. Cái kia Thẩm Hạo lại sẽ động thủ với hắn. Đến lúc đó không có lao nhân trợ giúp, hắn ứng đối ra sao? Quá tốt rồi, Lý Diệp. Tại Tàng Kiếm Phong nơi này, đừng nói cái kia Thẩm Hạo, cho dù là đường chủ tới, cũng không có khả năng tùy tiện đem ngươi mang đi. Bình Phàm một mặt thích thú, đáng tiếc Lý Diệp nhưng lại không cho là như vậy. Coi như ta có thể ở đây trốn mấy ngày nữa. Có thể là không thể nào vĩnh viễn trốn tránh. Sớm muộn muốn đối mặt Thẩm Hạo cùng hắn cái kia một đám đệ tử. Tránh né không phải là tính cách của hắn, bất quá hắn rõ ràng hơn, tại hắn thực lực không có tăng lên trước đó, cùng Thẩm Hạo cái loại người này va chạm, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Phảng phất là nhìn ra nội tâm của hắn lo lắng, đồng quán chụp chụp bờ vai của hắn, đừng lo lắng, Thẩm Hạo lần này không nhúc nhích ngươi. Lần tiếp theo liền không có cơ hội. Hắn lời nói này, đừng nói Lý Diệp, liền lão nhân kia vốn là muốn rời đi, giờ phút này đều lộ ra cảm thấy hứng thú thân xác. Các ngươi như thế xem trọng tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ có chuyện gì lão phu chẳng biết? Có lẽ là quanh năm thanh tu, lão nhân cũng là có chút khó được, nghĩ muốn tìm hiểu một chút. Kiếm lão, ngươi còn chưa biết, gia hỏa này thật không đơn giản. Mặc dù vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng là trước kia bởi vì Thiên Kiếm Đường đường chủ một câu, tiến vào cái kia Vạn Kiếm Nhai. Ồ! Nghe được Vạn Kiếm Nhai, lão nhân trong thần sắc, nhiều một tia hiếu kỳ, bất quá cũng không nặng. Đâu chỉ, ba người bọn họ cùng một chỗ tiến vào, hai người bọn họ đều tại trong vòng ba canh giờ, liền rời khỏi. Có thể tiểu tử này nhưng không có. Lão nhân đối với Bình Phàm cùng Giang Thanh nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Vạn Kiếm Nhai là địa phương nào, sở dĩ rất minh bạch, hai người mặc dù còn chưa bước vào tiên thiên cảnh, nhưng là chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngược lại là Lý Diệp, để hắn nhiều hơn một phần chờ mong. Thiểu gia hỏa này, ngây người bao lâu? 6 ngày. Đồng quán mỉm cười, nói. Cái gì? Dù cho là lấy lão nhân cái kia một phần định lực, giờ phút này đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Đừng nói chi là trước đó phảng phất cũng không biết liệt hỏa, người đàn ông lạnh lùng này, đối với Lý Diệp nhìn nhiều mấy lần. Ngươi tiểu gia hỏa này, cũng đừng trêu đùa lão phu. Nếu không tất nhiên để ngươi cái mông nở hoa. Lão nhân có chút tức giận trừng đồng quán một chút, hiển nhiên là không tin. Kiếm lão, là thật. Lý Diệp thật là ngây người 6 ngày. Hôm nay mới ra ngoài, lại không nghĩ rằng bị cái kia Thẩm Hạo đệ tử mang theo đi. Bình Phàm ở một bên chứng minh, Giang Thanh cũng là nhẹ gật đầu. Đúng, kiếm lão, ta nghĩ, cái kia Thẩm Hạo có lẽ chính là bởi vì điểm này, mới đem Lý Diệp mang đến, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Trước đó hắn mới thu một vị có linh thể huyết mạch đệ tử, cũng bất quá ngây người không đến 4 ngày. Sau khi ra ngoài trực tiếp từ tiên thiên nhất trọng cảnh vượt qua đến tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Nói tới chỗ này, đồng quán hồ nghi quét Lý Diệp một chút, tiểu tử ngươi, làm sao tiến bộ nhỏ như vậy? Trước đó linh võ giai cửu trọng đỉnh phong đi. Làm sao mới nửa bước vương giai sơ kỳ? Dựa theo hắn ý nghĩ, cái kia La Thiên Hạ ở lại 3 ngày nhiều, liền trực tiếp tăng lên 2 cái cảnh giới. Lấy Lý Diệp ở trong đó thời gian, đừng nói đột phá tiên thiên cảnh, liền xem như lập tức tăng lên tới tiên thiên nhị trọng cảnh đều là hoàn toàn có khả năng. Ta lúc đầu bất quá ở lại bên trong không đến 1 ngày, cũng từ tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong thuận lợi đột phá. Mặt đối với nghi ngờ của bọn hắn, Lý Diệp chẳng lẽ muốn nói cái này cùng hắn đặc thu huyết mạch thể chất có quan hệ. Huyết mạch thể chất càng cao, đột phá cần tích lũy lực lượng thế nhưng là rất khủng bố. Đương nhiên, một khi sau khi đột phá, tăng lên thực lực tuyệt đối thành có quan hệ trực tiếp. Bả vai một tụng, Lý Diệp một mặt ta làm sao mà biết được biểu lộ, để mấy người có chút im lặng. Bất quá bên kia lão nhân lại đột nhiên hứng thú, trên dưới đánh giá Lý Diệp nửa ngày. Hắn càng xem càng kinh hãi. Lấy ánh mắt của hắn, so với đám người có thể nói là trời đất cách biệt. Nhìn kỹ dò xét dưới, lập tức phát giác thiếu niên trước mắt khác biệt. Thiểu gia hỏa này, có chút không giống bình thường a. Lão nhân đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, trước đó hắn vội vã mang người trở về, nhưng lại chưa chú ý, giờ phút này mới phát hiện, hắn kém một chút nhìn sai rồi. Chương 195, Tàng Kiếm Lão Nhân. Thân phận của ông lão chính là Thiên Kiếm Tông bối phận cực cao tiền bối. Tàng Kiếm Lão Nhân. Có lẽ rất nhiều mới nhập môn không bao lâu đệ tử cũng không hiểu biết, thậm chí không ít nhập môn 10 năm khoảng trường đệ tử, đều vẫn chưa nghe qua cái tên này. Thế nhưng là tại một chút hoạch tâm đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử trong lòng, lại biết Lão Nhân này đại biểu hàng nghĩa. Giờ phút này, Tàng Kiếm Lão Nhân quan sát tỉ mỉ, càng xem càng kinh hãi. Tiểu gia hỏa, ngươi tại Vạn Kiếm Nhai ngây người 6 ngày. Phảng phất là muốn xác nhận, Tàng Kiếm Lão Nhân hỏi. Lý Diệp không có dấu diếm, nhẹ gật đầu. Trước mắt Lão Nhân cũng không phải cái kia Thẩm Hạo, hắn không cần dấu diếm, mà lại hắn trên trực giác cảm giác, trước mắt Lão Nhân sẽ không cùng cái kia Thẩm Hạo, thăm dò hắn lấy được cơ duyên. Tốt, tốt, tốt. Tàng Kiếm Lão Nhân liền nói 3 tiếng. Có chút kích động. Ta Thiên Kiếm Tông, lại thêm một tên đệ tử xuất sắc. Quả nhiên là tổ sư giáng phúc. Nhìn ra được, đối với Thiên Kiếm Tông, trước mắt lão nhân có rất sâu tình cảm. Cái này cùng không ít Thiên Kiếm Tông đệ tử khác biệt, thậm chí Thiên Kiếm Tông bên trong không ít cao tầng, đều không nhất định có trước mắt lão nhân như thế lòng cảm mến. Bất quá lão nhân vẫn chưa nhiều lời, trầm ngâm một chút về sau. Đối với những người khác nói, mấy tên tiểu tử các ngươi, tạm thời trước lưu tại Lão Phu nơi này. Còn ngươi, theo Lão Phu tới. Lý Diệp có chút kỳ quái, nhưng lại chưa cự tuyệt. Đối với những người khác nhẹ gật đầu, Lý Diệp theo Lão Nhân mà đi. Xem ra kiếm Lão, đối với Lý Diệp sinh ra hứng thú. Nếu như có thể may mắn để kiếm Lão lần nữa động tâm thu đồ, kia thật là hắn cơ duyên to lớn. Đồng quán thần sắc có chút phức tạp, thân là Thiên Kiếm Tông đệ tử cũ, đối với Tàng Kiếm Lão Nhân thế nhưng là càng quen thuộc. Một bên liệt hỏa cảm thấy kinh ngạc, thanh âm trầm thấp vang lên, kiếm lao không có khả năng lần nữa thu đồ. Câu nói này nói chém đinh chặt sắt, lại nhìn thấy đồng quán cười cũng không trả lời. Đồng quán sư huynh, kiếm lao đến cùng là cùng thân phận. Bình phàm nhịn không được mở miệng hỏi ra, bọn hắn mặc dù nhìn ra lão nhân kia bất phàm, lại cũng không biết. Đồng quán cùng liệt hỏa hai người liếc nhau, sau đó nghe được đồng quán thở dài, kỳ thật cũng không phải bí mật, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết được. Theo tàng kiếm lao nhân, Lý Diệp mới phát hiện, cái này tàng kiếm phong kỳ thật tương đối lớn, cũng không so cái kia địa kiếm đường chỗ kiếm phong chênh lệch. Từng dãy đại điện lầu các, đáng tiếc lại nhìn qua không chút khói người, lộ ra âm u đầy tử khí. Có phải hay không cảm giác kỳ quái, vì sao nơi này không có người nào? Ra thanh âm của người vang lên, Lý Diệp nhẹ gật đầu, nhìn bố cục của nơi này. Hẳn là có không ít người mới như thế thiết kế, vì sao bây giờ, không nhìn thấy vài bóng người. Cùng nhau đi tới, Lý Diệp phát hiện không có mấy người. Chỉ nhìn thấy mèo con hai ba con, không phải tại yên tĩnh tu luyện, chính là thần sắc điên cuồng, không biết đang làm gì. Ngươi cũng biết, ngươi bây giờ đặt chân chính là địa phương nào. Lão nhân lần nữa bình tĩnh hỏi, ánh mắt lại phảng phất xuyên qua thời không. Vô cùng thâm thúy cùng yêu thương. Đệ tử chẳng biết, mong rằng tiền bối giải hoặc. Nơi này, chính là tàng kiếm đường. Lão nhân nói xong, thật sâu thở dài, lại tự rêu cười một tiếng. Đáng tiếc, bây giờ ai còn nhớ rõ, tàng kiếm đường. Ha ha ha ha. Tiếng cười kia, vô cùng thê lương, người nghe rơi lệ. Tàng kiếm đường. Lý Diệp toàn thân chấn động, mở to hai mắt nhìn. Tàng kiếm đường. Tiền bối ngươi nói nơi này chính là tàng kiếm đường. Thanh âm bên trong, mang theo từng tia nghi hoặc, thiên kiếm tông không phải chỉ có thiên địa nhân ba đại kiếm đường. Vì sao chưa từng nghe có tàng kiếm đường? Hỏi xong, hắn mới phát giác, lão nhân bóng lưng, như thế xuống dốc, lập tức biết trong đó khẳng định có lấy cái gì tân bí. Đúng vậy à, bây giờ thiên kiếm tông. Chỉ có thiên địa nhân ba đại kiếm đường, không tại tồn tại tàng kiếm đường. Kỳ thật Lý Diệp rất nhanh liền liên hệ đến không ít điểm mấu chốt, thiên kiếm sơn mạch có bốn đại chủ phong. Trong đó ba đại kiếm đường mỗi người chiếm lấy một cái đỉnh núi chủ phong, thừa cái tiếp theo chính là tàng kiếm phong. Liên hợp ba đại kiếm đường tình huống, tàng kiếm phong. Tàng kiếm đường. Lý Diệp toàn thân chấn động, đây có phải hay không có liên quan gì? Tiền bối ngươi là Lý Diệp hỏi dò. Lão Phu là tàng kiếm đường đời thứ 9 đường chủ. Đáng tiếc, tàng kiếm đường lại hủy ở tay của Lão Phu bên trong. Lão Phu thẹn với tàng kiếm đường lịch đại tổ sư. Không mặt mũi nào đối mặt. Tàng kiếm đường đường chủ. Đời thứ 9. Hít một hơi thật sâu, hắn mặc dù đã sớm biết lão nhân thân phận bất phàm, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là tàng kiếm đường đường chủ. Từ các loại dấu vết để lại liền có thể nhìn ra, tàng kiếm đường tất nhiên tại năm đó, cùng ba đại kiếm đường đồng dạng, chính là uy danh hiển hách, đồng đẳng tồn tại. Bốn đại chủ phong, tứ đại kiếm đường đường chủ, đại biểu cái gì? Lý Diệp có thể không phải là đồ ngốc. Toàn bộ thiên kiếm tông, tông chủ vi tôn, hạ cũng không phải là các đại trưởng lão, mà là mấy lớn kiếm đường đường chủ. Đủ để nhìn ra, trước mắt lão nhân, đến cùng là thân phận gì? Đại biểu cái gì hàm lượng? Chuyện cũ không đề cập tới cũng được, bây giờ cái này tàng kiếm phong bên trên, cũng không có mấy người, có lẽ chờ lão phu quy thiên về sau, toàn bộ tàng kiếm phong sẽ hóa thành mây khói, không còn tồn tại. Tàng kiếm lão nhân liên tục cười khổ, sau đó không nguyện ý bàn lại, mang theo Lý Diệp đi vào chỗ sâu nhất. Đây là một gian đơn sơ phòng, nhìn ra được ở lại người bình thường nghèo khó lại rất thích sạch sẽ. Đây là lão phu nơi ở, bất quá lại không thể cùng cái khác ba tòa chủ phong so sánh. Tàng kiếm lao nhân nơi ở. Lý Diệp thậm chí cảm giác nơi này liền một cái nội môn đệ tử nơi ở đều không bằng. Ai sẽ nghĩ tới đường đường tàng kiếm phong chủ nhân, tàng kiếm đường đường chủ tàng kiếm lao nhân sẽ ở loại địa phương này. Trước đó Lao Phu liền kỳ quái, cái kia Thẩm Hạo vì sao muốn làm khó dễ ngươi một cái tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi lại cho lão phu một cái kinh hỉ. Kinh hỉ a? Lý Diệp từ chối cho ý kiến. Ngươi không cần giải thích, lão phu đối với cái kia Thẩm Hạo làm người, so với ai khác đều rõ ràng. Hừ. Những năm này, hắn tùy ý làm bậy, thật đúng là coi không ai dám chế hắn không thành. Lý Diệp thái độ đối với Tàng Kiếm lão nhân sinh ra hiếu kỳ, đối phương phảng phất đối với cái kia Thẩm Hạo, cũng không ưa, thậm chí có thể nói có oán khí. Bất quá Tàng Kiếm lão nhân lúc này lại đem lực chú ý đặt ở Lý Diệp trên thân, mang theo một tia hiếu kỳ, càng nhiều chính là dò xét, tiểu gia hỏa, ngươi ẩn giấu quá kỹ a. Liền lão phu kém một chút đều bị giấu giếm được đi. Tiền bối chỉ là trong cơ thể ngươi đã ngưng kết tiên thiên huyết nguyên đi, mà lại trình độ còn không ít. Cơ hồ cùng phổ thông tiên thiên nhị trọng cảnh vừa mới ổn định người không kém là bao nhiêu. Ẩn giấu quá kỹ a. Vâng. Lý Diệp toàn thân chấn động, nhưng là cân nhắc đến đối phương là ai, có thể xem thấu hắn cũng chẳng có gì lạ. Ngươi cũng đừng lo lắng, mỗi người đều có bí mật, lão phu sẽ không đi truy cứu. Bất quá lấy ngươi bây giờ trong cơ thể tụ tập tiên thiên huyết nguyên, lại còn có thể áp chế không đột phá. Nếu như không phải ngươi có đặc thù công pháp áp chế, duy nhất giải thích, tiểu gia hỏa, ngươi cần phải có rất đặc thù huyết mạch a. Lý Diệp trong lòng do dự, nhưng vẫn gật đầu. Điểm này, hắn không có khả năng vẫn giấu kín, sớm muộn sẽ bị người phát giác, còn không bằng cho trước mắt lão nhân một cái ấn tượng tốt. Dù sao cái này Tàng Kiếm lão nhân, đối với hắn tốt. Chương 196, ta muốn nhập Tàng Kiếm Phong. Quả nhiên, Tàng Kiếm lão nhân đôi mắt trung phong mang lóe lên, hết thể đều có thể giải thích. Đặc thù huyết mạch, người dĩ nhiên không có bị tông môn phát hiện mà là từ ngoại môn đệ tử làm lên. Xem ra huyết mạch của ngươi cũng không phải là phổ thông linh thể huyết mạch đơn giản như vậy. Linh thể huyết mạch A. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, hắn dĩ nhiên không phải là thiên hạ cái loại người này có thể so sánh. Có lẽ chỉ có người bình thường bên trong nguyên linh thể huyết mạch, tài năng cùng hắn phân cao thấp. Hắn nghĩ tới cái kia tuấn giật thanh niên, Vũ Lạc Nhạ. Vạn kiếm nhai ngươi ngây người 6 ngày, tất nhiên có không tầm thường thu hoạch. Bất quá cái kia đều là chính ngươi cơ duyên, những người khác không cướp giật được. Chuyện này, so sánh không lâu liền sẽ tại Thiên Kiếm Tông truyền bá ra, đến lúc đó tông môn cao tầng tuyệt đối sẽ không nhìn. Tàng Kiếm lão nhân không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, theo rồi nói ra, lấy biểu hiện của ngươi, ba đại kiếm đường tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là địa kiếm đường lão phu khuyên ngươi đừng đi. Bây giờ địa kiếm đường một mảnh trướng khí mù mịt, không phải lựa chọn của ngươi. Thiên kiếm đường cùng nhân kiếm đường, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái, đối với ngươi tương lai trưởng thành, có chỗ tốt rất lớn. Lời của lão nhân, để Lý Diệp rất là ngoài ý muốn. Tiên bối, ta chẳng qua là một giới ngoại môn đệ tử, làm sao có thể vào ba đại kiếm đường mắt? Hắn cũng không phải mới ra đời tiểu tử. Ba đại kiếm đường là cái gì địa vị, bình thường nội môn đệ tử cũng không dám tới gần. Cho dù là đồng quán loại kia trong nội môn đệ tử người nổi bật, cũng còn chưa tiến vào ba đại kiếm đường. Hắn một giới ngoại môn đệ tử thân phận, hắn không có như vậy ngây thơ. Ngươi sai, ngươi bây giờ biểu hiện ra, đủ để cho ba đại kiếm đường tâm động. Đệ tử thiên tài cùng phổ thông đệ tử khác nhau. Ngay tại ở bọn hắn tương lai có thể thành kiên nhẫn. Mặc dù lấy ngươi cảnh giới bây giờ, còn rất thấp, thế nhưng là không ngoài 10 năm, coi như không có ba đại kiếm đường bồi dưỡng, ngươi đồng dạng có thể thành vì hạch tâm đệ tử. Nếu mà có được ba đại kiếm đường ở sau lưng, có lẽ có thể để ngươi nâng cao một bước. Tàng Kiếm lão nhân không thể nghi ngờ là phi thường thành khẩn tại cho ra đề nghị, điểm này Lý Diệp cảm giác được. Hắn cũng lần thứ nhất, bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình bây giờ mang cho ngoại giới xung kích lớn đến bao nhiêu. Nhưng là liền xem như ba đại kiếm đường rỗi ra cành ô liu, Lý Diệp nhưng trong lòng sinh ra do dự. Hắn kiên tin chính mình khẳng định là tốt nhất, phần này lòng tin cũng không phải là tự phụ, mà là một loại động lực. Hắn cũng không nghi ngờ vị lão nhân trước mắt này, sẽ lừa gạt hắn, dù sao không cần như thế. Đã lão nhân nói ba đại kiếm đường sẽ đối với hắn ném ra ngoài cành ô liu, như vậy nhất định định sẽ trở thành hiện thực. Đây cơ hồ là bố cáo, hắn Lý Diệp, cuối cùng muốn tại Thiên Kiếm Tông trở nên nổi bật. Tiền bối. Đột nhiên, Lý Diệp phảng phất có quyết định. Chuyện gì? Thế nhưng là lo lắng cái kia Thẩm Hạo gây bất lợi cho ngươi. Điểm này ngươi yên tâm, chuyện này, lão phu sẽ không mặc kệ. Lão phu lượng hắn bây giờ cũng không có can đảm động tới ngươi. Mà chờ ngươi tại Vạn Kiếm Nhai biểu hiện chuyên gia, hắn càng thêm không có có lá gan. Đáng tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu. Tiền bối, cũng không phải là chuyện này. Cái này khiến Tàng Kiếm lão nhân kỳ quái, hỏi, không phải việc này, kia là chuyện gì? Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp không biết mình quyết định có phải là hay không sai, nhưng lại cũng không hối hận. Nhìn qua lão nhân cái kia từ thiện ánh mắt, Lý Diệp cuối cùng mở miệng nói ra, không biết tiểu tử có thể hay không nhập Tàng Kiếm Phong, trở thành Tàng Kiếm Đường đệ tử. Lời này vừa nói ra, lập tức bầu không khí thay đổi. Tàng Kiếm lão nhân biểu lộ, phảng phất lóe lên các loại cảm xúc. Có kinh ngạc, có thích thú, càng có do dự cùng một hơi khí lạnh ở bên trong. Tiền bối. Lý Diệp lần nữa hô một tiếng. Vì sao lựa chọn Tàng Kiếm Phong? Tàng Kiếm lão nhân thu liễm tâm thần, sau đó nhàn nhạt hỏi. Bất quá ngữ khí so với vừa rồi, nhiều hơn một phần lạnh lùng. Cái này khiến Lý Diệp trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ phán đoán của hắn có lỗi? Trước mắt lão nhân cũng không phải là thật thưởng thức hắn. Vì sao lựa chọn Tàng Kiếm Phong? Vấn đề này hỏi phi thường xảo diệu, cũng điểm tới chỗ mấu chốt. Bây giờ Thiên Kiếm Tông, cái khác ba đại kiếm đường nhân tài đông đúc, chỉ có lão phu cái này một bên, như là nước sạch nha môn, thậm chí đều không có mấy người, còn nhớ rõ có Tàng Kiếm Phong. Tàng Kiếm Đường. Đây là loại nào bị thương? Có thể tưởng tượng, thân là Tàng Kiếm Phong phong chủ, Tàng Kiếm lão nhân trong lòng sẽ là tâm tình gì? Lấy tư chất của ngươi, ba đại kiếm đường lớn có thể đi được, 10 năm sau. Tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Tại ta Tàng Kiếm Phong, lại chỉ có thể mai một tài hoa của ngươi. Đã thấy đến Lý Diệp lắc đầu, nói, tiền bối, con đường tu luyện cho dù có tốt danh sư dạy bảo có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Ba đại kiếm đường không thiếu danh sư, càng không thiếu tài nguyên tu luyện, lại không phải là tiểu tử trong lòng lựa chọn. Tàng Kiếm lão nhân không có mở miệng, mà là chậm đợi đoạn dưới. Lần nữa trầm ngâm một lát, Lý Diệp tiếp tục nói, vì sao ta lựa chọn Tàng Kiếm Phong, có mấy cái nguyên nhân. Một, là tiền bối đã cứu ta, nhưng ta cũng không phải là vì báo ân. Hai, Thiên Kiếm Tông cũng không phải là ba đại kiếm đường, mà là tứ đại kiếm đường. Bốn đại chủ phong đặt song song, không có ai mạnh ai yếu. Dù là nhất thời có khoảng cách, cũng không phải vĩnh viễn. Ta tin tưởng Tàng Kiếm Phong cũng sẽ không so cái khác ba đại chủ phong nhỏ yếu. Ba, ta thích hoàn cảnh nơi này. Nói tới chỗ này, Lý Diệp chính mình cũng nở nụ cười, trước hai điểm nguyên nhân còn biết tròn biết méo, nhưng là cuối cùng này nguyên nhân, lại có chút buồn cười. Nhưng là Tàng Kiếm lão nhân biểu lộ lại thay đổi, ánh mắt càng là tràn ngập do dự cùng phức tạp. Thật lâu không có trả lời, Lý Diệp lại không đổi. Hắn lựa chọn nơi này đương nhiên cũng không phải là như vậy giản đáp ba điểm nguyên nhân, thật nếu nói, trừ điểm thứ nhất còn có thể dựng vào một điểm bên cạnh bên ngoài, còn lại hai điểm căn bản chính là thuận miệng nói ra, từng có tại đường đường chính chính. Hắn chân chính lựa chọn Tàng Kiếm Phong lý do. Kỳ thật rất đơn giản. Diệp Vô Danh tiền bối, đã từng nói, hắn còn tại Thiên Kiếm Tông thời điểm, chính là xuất thân từ Tàng Kiếm Phong. Điểm này, ai có thể nghĩ tới? Đã Lý Diệp coi Diệp Vô Danh là thành chính mình nhân sư, như vậy lựa chọn Tàng Kiếm Phong cũng liền thuận lý thành trương. Mà lại hắn tin tưởng, có như thế lâu đời lịch sử, xuất hiện qua Diệp Vô Danh loại kia một đời kiếm thần Tàng Kiếm Phong, tất nhiên không có khả năng một mực chán trường xuống dưới. Thật lâu, Lý Diệp cũng không biết qua bao lâu. Cuối cùng, Tàng Kiếm lão nhân ngẩng đầu lên. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, có chút để người nhìn không hiểu nhiều. Tiểu gia hỏa, ngươi để lão phu rất là khó xử. Tiền bối vì sao nói như vậy? Lý Diệp cảm giác được trước mắt lão nhân có buông lỏng. Lão phu đã từng thề, đời này lại không thu đồ. Lý Diệp kinh ngạc, kỳ thật hắn cũng không phải là muốn bái Tàng Kiếm lão nhân vi sư. Tàng Kiếm lão nhân địa vị đồng đẳng với cái khác ba đại kiếm đường đường chủ, tại Thiên Kiếm Tông có thể nói là dưới một người trên vạn người, đáng tôn sùng cỡ nào. Hắn chẳng qua là nghĩ muốn gia nhập Tàng Kiếm Phong, trở thành đơn giản nhất đệ tử làm lên. Nhưng là hắn cũng không có ngốc như vậy, đã Tàng Kiếm lão nhân sẽ sai ý, hắn đương nhiên thuận nước đẩy thuyền. Hắn vẫn chưa đặt câu hỏi, hắn biết lão nhân sẽ tự mình nói rõ. Quả nhiên, nghe được Tàng Kiếm lão nhân thở dài, lão phu đời này, hết thể thu ba tên đệ tử. Từ Tàng Kiếm lão nhân trong mắt, đó có thể thấy được, ba tên đệ tử tuyệt đối bất phàm. Nếu không không có khả năng nhập môn hạ của hắn. Chương 197, Tàng Kiếm lão nhân ba người đệ tử. Tàng Kiếm Phong, đã từng Thiên Kiếm Tông bốn đại chủ phong một trong. Bây giờ, lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Quảng cu é vô cùng. Chỉ nhìn thấy top 5 top 3 đệ tử, có tinh không màu hoặc là tu luyện, hoặc là nằm ở bên kia phơi nắng, một điểm tinh thần phân chấn đều nhìn không ra. Liệt Hỏa sư huynh, ngươi dĩ nhiên là Tàng Kiếm Phong đệ tử. Liệt Hỏa mang theo mấy người, lựa chọn một chỗ coi như sạch sẽ tiểu viện, an bài bọn hắn ở lại. Bất quá Bình Phàm lại một mặt hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Không tính là... Kiếm Lao vẫn chưa thừa nhận, bất quá anh ta lúc trước chính là Tàng Kiếm Phong đệ tử một trong. Xem như xem ở anh ta lúc trước phân thượng, Kiếm Lao mấy năm này, đối với ta rất là chiếu cố. Đàm luận lên Kiếm Lao, nhìn ra được Liệt Hỏa trong mắt, có thật sâu tôn kính. Cái kia cũng không phải là giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm kính ý. Cái này Tàng Kiếm Phong, cũng quá xuống dốc. Không phải nói chính là đã từng bốn đại chủ phong một trong A. Hiện tại đừng nói cùng cái khác ba tòa chủ phong tranh phong, đây cơ hồ đều không nhìn thấy mấy người. Trên đường đi, nhìn thấy đều là một bộ rách nát tình hình, để Bình Phàm cùng Giang Thanh, từ vừa mới bắt đầu biết được Tàng Kiếm Phong huy hoàng mà hưng phấn, bây giờ lại như là một chậu nước lạnh, tưới diệt kích tình của bọn hắn. Hừ! Tàng Kiếm Phong bây giờ chẳng qua là tạm thời ẩn ấp, luôn có một ngày, sẽ tái hiện ngàn năm trước huy hoàng. Không ai đối với Liệt Hỏa tự tin ôm có lòng tin, liền đồng quán đều là thừa dịp hắn không chú ý, đối với hai người cười khổ lắc đầu. Ta đi giúp ngươi chuẩn bị một chút qua đêm chăn đệm cơm nước. Đối với mấy người nhẹ gật đầu, Liệt Hỏa đi ra cửa. Giờ phút này, Bình Phàm mới rốt cục mở miệng hỏi, đồng quán sư huynh. Tàng Kiếm Phong làm sao sẽ xuống dốc đến tình trạng như thế? Vị kia Tàng Kiếm lao tiền bối, tại ngươi vừa rồi nói, không phải tông môn cao nhân A. Có một số việc, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật tại 20 năm trước, Tàng Kiếm Phong cũng không phải như vậy. Lúc trước Tàng Kiếm Phong cùng cái khác ba tòa chủ phong đặt song song, thậm chí một trận vượt qua địa kiếm phong cùng nhân kiếm phong, cùng thiên kiếm phong tranh đoạt thứ nhất chủ phong đỉnh phong. Nói về 20 năm trước, đồng quán trên mặt đều lộ ra từng tia không hiểu hào quang. Bình Phàm hai người, cũng giống như bị đưa vào đến niên đại đó, một cái bốn đại chủ phong tranh nhau giao đấu đỉnh phong thời đại. Các ngươi cũng biết, năm đó Tàng Kiếm Phong có một vị đệ tử, Thiên Phú Tuyệt Luân, có thể xưng yêu nghiệt. Bị Kiếm Lao thu làm đệ tử, tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông nhấc lên sóng to gió lớn. Một đường khiêu chiến tông môn các đại thiên tài, từ nội môn đệ tử bắt đầu, một đường không có chút nào thua trận. Trực tiếp hoành động cả cái tông môn. Đồng quán trong mắt, mang theo nhẹ nhẹ sùng bái. Một đường khiêu chiến, một đường nghiền ép lên đi. Không có người nào có thể ngăn cản. Kia là phong thái cỡ nào? Liên Bình Phàm cùng Giang Thanh, đều phảng phất thấy được một đạo cao ngạo vô địch thân ảnh, phảng phất xem thiên hạ vì không có gì. Sau đó thì sao? Về sau. Đồng quán thở dài, người kia không hổ là danh xưng ngàn năm không ra tuyệt thế yêu nghiệt, nhập môn lúc, mới bất quá là tiên thiên nhất trọng cảnh, chính là Kiếm lão một lần bên ngoài du lịch phát hiện mang về. Thế nhưng là nhập tông môn không đến một năm, trong nội môn đệ tử không người có thể địch. Đáng tiếc người này tiến bộ quá nhanh, không đến một năm tiểu liên tiếp đột phá, trực tiếp tấn thăng hoạch tâm đệ tử. Không có cơ hội nhập vạn kiếm nhai bên trong. Một năm tấn thăng hoạch tâm đệ tử. Hai người hít vào một hơi, đây rốt cuộc muốn cỡ nào yêu nghiệt mới có thể đủ làm được. Các ngươi cũng biết, muốn tấn thăng hoạch tâm đệ tử, yêu cầu thấp nhất, đều là tiên thiên lục trọng cảnh. Mà người kia, chỉ dùng một năm, tiểu liên tiếp đột phá năm trọng cảnh giới. Cái này tại lúc ấy, trực tiếp hoành động cả cái tông môn. Bây giờ ba đại kiếm đường, đều nhao nhao đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô liu, muốn để hắn tiến vào. Đáng tiếc hắn nhưng thủy chung ở tại tàng kiếm phong. Thậm chí cự tuyệt đời trước tông chủ, nghĩ muốn đích thân đem độc nữ gả cho hảo ý của hắn. T. Bình phàm đôi mắt bên trong, hiện đầy không thể đưa tin, người này đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Một năm trực tiếp từ tiên thiên nhất trọng cảnh, đột phá đến tiên thiên lục trọng cảnh. Quá biến thái. Bây giờ, bọn hắn cũng còn chưa bước vào tiên thiên cảnh, mà tiên thiên cửu trọng cảnh. Mỗi một trọng cảnh giới, muốn đột phá đều là khó càng thêm khó. Người này, liền lúc trước kiếm lão đều thất kinh, không nghĩ tới mang về như thế một cái yêu nghiệt. Lại vui mừng quá đỗi, trực tiếp thu hắn làm đệ tử thân truyền. Thân truyền đệ tử. Cái này có thể cùng nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử cái gì khác biệt. Toàn bộ thiên kiếm tông, cũng chỉ có địa huyền cảnh cường giả, có thể lựa chọn mỗi vị đệ tử. Thành vì mình thân truyền đệ tử. Có thể nói, thân truyền đệ tử, liền tương đương với cần tập thành y gì ấy bắt người, một chút cường giả, có lẽ sẽ thu đồ, như là cái kia Thẩm Hạo, thu La Thiên Hạ dạng này thiên tài làm đồ đệ. Nhưng là thân truyền đệ tử, cũng chỉ có một người. Một khi thành làm đệ tử thân truyền, nháy mắt cùng đệ tử còn lại hoàn toàn khác biệt. Trực tiếp bị đánh lên cường giả kia là cấn. Đồng thời sư tôn cũng sẽ dốc toàn lực giữ gìn. Quan hệ của song phương, giống như là phụ tử. Thậm chí võ đạo thế giới bên trong, thân truyền đệ tử cùng sư phụ ở giữa, quan hệ so với phụ tử càng thêm chặt chẽ. Kiếm lao một đời, cho đến nay, chỉ chân chính thu qua ba người đệ tử. Trong đó người này, là kiếm lao duy nhất thu làm đệ tử thân truyền người. Nếu như năm đó không phải ra chuyện kia, bây giờ cái này tàng kiếm phong, tất nhiên là người kia kế thừa. Thậm chí toàn bộ tàng kiếm phong, đều sẽ áp đảo cái khác ba lớn chủ phong bên trên, trở thành thiên kiếm tông cường đại nhất chủ phong. Tàng kiếm phong. Nhìn qua lão nhân đôi mắt bên trong, loại kia quan mang, Lý Diệp không hoài nghi chút nào, tại trong miệng hắn người kia, ở trong mắt hắn, đến cùng có loại nào trọng yếu địa vị. Thở dài một tiếng. Tàng kiếm lão nhân phảng phất già đi 10 tuổi, có lẽ là lần nữa nói về năm đó, để hắn lâm vào hồi ức. Ngươi năm đó, cũng cùng ngươi bây giờ đồng dạng, triển lộ ra phi phàm tài hoa, thậm chí so ngươi tiểu gia hỏa này càng thêm bá đạo, càng thêm tùy tiện. Phảng phất ở trước mặt hắn, không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể ngăn lại hắn. Ai, chính là loại này tính tình, cuối cùng lại hại hắn. Tàng kiếm lao nhân phảng phất không nguyện ý nói chuyện nhiều, Lý Diệp mặc dù hiếu kỳ, cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng trong lòng dâng lên cự sóng gió lớn. Tàng kiếm lao nhân trong miệng người kia, mặc dù hắn vô duyên nhìn thấy, cũng không biết là ai, nhưng lại có thể cảm thụ được, người kia tất nhiên là đỉnh thiên lập địa, vô pháp vô thiên, cực độ bản thân làm trung tâm một người. Loại người này, là bằng hữu, sẽ một đời được lợi. Chỉ khi nào trở thành địch nhân, sẽ là một cái ác ngộng. Lao phu trước kia, thu một cái bất tài đệ tử, hối hận nhiều năm. Tuổi già thu cái thứ hai đệ tử, để Lao phu thấy được hy vọng. Thậm chí Lao phu xác thực tin, lấy thiên phú của hắn, không ngoài 10 năm, tất nhiên có thể vượt qua Lao phu. Thậm chí đụng chạm đến cái kia cảnh giới càng cao hơn. Làm sao? Tiền bối, ngươi mới vừa nói. Ngươi thu ba người đệ tử, người thứ ba đâu? Chẳng lẽ là liệt hỏa sư huynh? Mặc kệ là người đệ tử thứ nhất vẫn là cái thứ hai, bây giờ đều trở thành lịch sử. Lý Diệp lại có chút kỳ quái, tàng kiếm lao nhân thu cái thứ ba đệ tử, bây giờ ở nơi nào? Lại không nghĩ rằng, lời này hỏi một chút, đã thấy đến tàng kiếm lão nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia nồng đậm tức giận, như là núi lửa buộc phát giống như, nháy mắt tuôn ra. Chương 198, vậy mà lại trùng hợp như vậy. Tàng kiếm lão nhân vị thứ ba đệ tử, vậy mà lại là liệt hỏa sư huynh huynh trưởng. Khi từ đồng quán trong miệng biết được tin tức này, Bình Phàm cùng Giang Thanh bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cuối cùng minh bạch, vì sao tàng kiếm lão nhân đối với liệt hỏa không giống bình thường. Thậm chí tại liệt hỏa khẩn cầu hạ, xuất thủ cứu ra Lý Diệp. Nguyên lai hết thảy, đều là bởi vì cái này một mối liên hệ. Cái kia khối băng lớn, từ nhỏ tôn kính hắn vị huynh trưởng kia, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới tiến vào Thiên Kiếm Tông. Đối với hắn mà nói, truy đuổi người kia bóng lưng, là hắn từ nhỏ cố gắng động lực. Lại không nghĩ rằng, sẽ phát sinh chuyện kia. Bọn hắn, cũng chưa phát hiện cửa liệt hỏa đã xuất hiện, lại nghe được bọn hắn nói chuyện, sắc mặt trầm xuống. Đồng quán, ngươi lời nói nhiều lắm một chút. Mấy người có chút xấu hổ, dù sao phía sau nghị luận người khác binh không lễ phép. Bất quá đồng quán phảng phất đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là cười ha ha một tiếng, cũng lơ đễnh. Người cái này khối băng lớn, cả ngày gương mặt lạnh lùng, so ngươi huynh trưởng kém xa. Ngươi muốn thật muốn vượt qua hắn, thậm chí đem hắn cứu ra, liền sửa đổi một chút ngươi cái kia tính tình. Nếu không, cảnh giới của ngươi sẽ chỉ dừng bước không tiến, như thế nào làm được ngươi muốn những cái kia? Hai người xem bộ dáng là quen biết đã lâu, quan hệ phải rất khá. Ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Lạnh hư một tiếng, bất quá liệt hỏa nhưng lại chưa vì mấy người phía sau nghị luận hắn mà nổi giận. Nhìn thấy Bình Phàm hai người hiếu kỳ, hắn cũng không có ngăn cản đồng quán cái này miệng rộng, phảng phất là chấp nhận. Tiểu tử này huynh trưởng, mặc dù không bằng 20 năm trước vị kia biến thái như vậy, nhưng cũng là tông môn ít có thiên tài. Nói đến, hắn huynh trưởng so ta chỉ bất quá lớn không đến 3 tuổi, lại đã sớm là hạch tâm đệ tử. Nếu như không phải phát sinh chuyện kia, thậm chí bây giờ, đã sớm cần phải tấn thăng chân truyền đệ tử đi. Chân truyền đệ tử, Thiên Kiếm Tông, các cấp đệ tử đều có minh sát phân chia. Như là hậu thiên cảnh giới chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử đồng dạng, nội môn đệ tử nhất định phải là tiên thiên cảnh. Hạch tâm đệ tử càng là cần đi đến tiên thiên lục trọng cảnh. Nhưng là chân truyền đệ tử khác biệt. Thiên Kiếm Tông bên trong, chân truyền đệ tử chỉ có 10 người. Nói cách khác, chỉ có các đệ tử bên trong, mạnh nhất 10 người, mới có thể được xưng là chân truyền đệ tử. Thiên Kiếm Tông, mạnh nhất 10 vị đệ tử. Kia là loại nào yêu nghiệt? Đó là dạng gì thực lực? Cái kia Nguyệt Thanh, được người xưng là thủ tịch đại đệ tử, cũng là chân truyền đệ tử. Bình Phàm đột nhiên hỏi. Đúng, Nguyệt Thanh chính là thập đại chân truyền đệ tử một trong. Thậm chí hắn chính là chân truyền đệ tử bên trong, mạnh nhất một người. Công nhận đệ nhất. Bình Phàm giờ phút này mới minh bạch, lúc trước cái mới nhìn qua kia không có nhiều giá đỡ. Xuất hiện ở ngoại môn người trẻ tuổi, đến cùng có dạng gì lai lịch. Mà trước mắt nhìn như lạnh lùng lại mặt lạnh tim nóng liệt hỏa, huynh trưởng của hắn thậm chí kém một chút thành vì chân truyền đệ tử. Đáng tiếc, liệt hỏa vị huynh trưởng kia, đắc tội không nên đắc tội người, cuối cùng bị tông môn hủy bỏ hạch tâm đệ tử thân phận, biếm đi ngoại môn khi một cái chấp sự. Buồn cười biết bao. Để một cái hạch tâm đệ tử, thậm chí là có hy vọng xung kích chân truyền đệ tử thiên tài, đi ngoại môn khi chấp sự. Thậm chí sau đó không lâu. Nói tới chỗ này, đồng quán im miệng không nói, thần sắc nhìn liệt hỏa một chút, do dự không nói. Hừ, anh ta tất nhiên là bị cái kia tiểu nhân hãm hại. Nếu không, làm sao có thể làm ra tàn sát đồng môn loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Tất nhiên là cái kia hỗn đản trong bóng tối hãm hại. Ta sớm muộn có một ngày, sẽ tìm ra chứng cứ, chứng minh anh ta thanh bạch. Lời nói này, nhường ra ngoài thân môn hai người trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngoại môn đi khi chấp sự. Mấy năm trước, liệt hỏa sư huynh huynh trưởng. Họ liệt. Chẳng lẽ là... Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt kinh ngạc. Đột nhiên, Bình Phàm lại là nghĩ đến, lúc trước còn ở bên ngoài một lúc, nghe được một chút nghe đồn, hắn nhớ kỹ phảng phất Lý Diệp một mực tại tìm kiếm nghe ngóng tin tức người kia, cũng là ngoại môn một cái chấp sự, mà lại cũng là họ Liệt ta. Sự tình, sẽ không như thế xảo a. Hắn ánh mắt cổ quái, để Liệt Hỏa cùng Đồng Quán hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Liệt Dương. Lý Diệp toàn thân chấn động, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ tại loại trường hợp này, nghe được lúc trước hắn một mực tại tìm kiếm tên người. Người tiểu gia hỏa này, biết Liệt Dương. Tàng kiếm lao nhân cũng ngây ngẩn cả người, năm đó chuyện kia, thế nhưng là bị cưỡng ép phong tỏa tin tức, thậm chí không ít người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiền bối nói, thật sự là Liệt Dương. Tiền bối đệ tử kia, thật từng tại ngoại môn đã làm qua một đoạn thời gian chấp sự. Giờ phút này, Lý Diệp thần sắc có chút kích động. Liệt Dương. Lý Hậu Niệm từng để cho hắn đến Thiên Kiếm Tông tìm người này. Về sau Lý Lâm càng là xuất hiện, nói cho hắn một cái bí mật kinh thiên. Phụ thân hắn Lý Khai Niệm hạ lạc, có lẽ người này sẽ biết được. Cái này khiến hắn một trận nghĩ muốn từ bỏ tìm kiếm người này ý nghĩ, lại một lần nữa biến mất. Đáng tiếc, ngoại môn bên trong, không người đàm luận, dù là đàm luận, phảng phất cũng biết không nhiều. Đúng rồi, ngươi tiểu gia hỏa này đến từ ngoại môn, biết cũng không là lạ. Tàng kiếm lao nhân bừng tỉnh đại ngộ, vẫn chưa nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là Lý Diệp lại không tầm thường, lúc này hắn không còn là đang nghe cố sự, mà là một mặt kích động mà hỏi, xin hỏi tiền bối. Liệt Dương bây giờ ở đâu? Vấn đề này, lại làm cho tàng kiếm lao nhân sắc mặt trầm xuống, Lý Diệp trong lòng nghi hoặc, lại ánh mắt kiên định. Nhìn lấy thiếu niên trước mắt ánh mắt kia, tàng kiếm lao nhân phảng phất cảm giác thời không rối loạn, thấy được một người khác cái bóng. Ảo tưởng a, vẫn là lao phu giả thật rồi. Tiền bối, ngươi vì sao muốn biết tung tích của hắn? Tàng kiếm lao nhân trầm giọng hỏi. Cái này Lý Diệp không biết trả lời như thế nào. Ngay từ đầu, hắn chỉ bất quá thuận theo Lý Hậu Niệm nhắc nhở, tìm chỗ dựa. Bây giờ dĩ nhiên không phải, nếu như Lý Lâm cũng không phải là trêu đùa hắn, Liệt Dương thế nhưng là quan hệ mà phụ thân hắn Lý Khai Niệm hạ lạc con đường duy nhất. Cân nhắc một lát, Lý Diệp cắn răng một cái, toàn bộ bê ra. Thực không dám dâu dếm. Tiểu tử mất tích phụ thân, có lẽ hắn sẽ biết một chút manh mối. Sở dĩ ta nhất định muốn tìm tới hắn. Mong rằng tiền bối cao chi. Như thế để tàng kiếm lao nhân kỳ quái, hầu nghi hỏi, phụ thân của ngươi. Liệt Dương sẽ biết. Hung hăng gật đầu, Lý Diệp không giấu giếm nữa, đem xuất thân của mình nói một lần, càng là nói Lý Hậu Niệm trước khi chết một phong thư, trực tiếp xuất ra. Tiền bối. Tiểu tử cái kia bá phụ, mặc dù cùng ta quan hệ không tốt, nhưng là việc này bên trên hẳn là sẽ không lừa ta. Sở dĩ, ta nhất định tìm tới phụ thân ta. Mà Liệt Dương, là hiện tại đầu mối duy nhất. Nói xong, Lý Diệp như là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là sau một khắc, lại khẩn trương nhìn qua tàng kiếm lao nhân, không biết hắn sẽ là phản ứng gì. Hắn có chút hối hận, vừa rồi quá xung động, đem hết thể toàn bộ bê ra. Đáng chết, ta còn quá trẻ. Bất quá hy vọng vị tiền bối này sẽ không là Thẩm Hạo cái loại người này. Nhưng là giờ phút này, Lý Diệp kinh ngạc phát hiện, trước mắt lão nhân kia, dĩ nhiên biểu lộ đại biến. Cái kia nhìn qua trong ánh mắt của hắn, dĩ nhiên mang theo một loại không thể đưa tin. Tay đều đang run rẩy. Đây đối với một cái ít nhất là địa huyền cảnh cường giả đến nói. Quả thực để người không dám tin tưởng. Chuyện gì xảy ra? Lý Diệp đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Chương 199, Bái Sư. Trong phòng, bầu không khí có vẻ hơi ngoài ý muốn quỷ dị. Tàng kiếm lao nhân ánh mắt kia, để Lý Diệp cảm giác một trận rùng mình. Nếu như không phải không lâu trước đó, là vị lao nhân này đem chính mình từ Thẩm Hạo trong tay cứu ra, hắn đều sẽ hô to một tiếng, chạy mất dép. Mụ mụ nha a. Vị tiền bối này chẳng lẽ là đặc thù kẻ yêu thích? Không cần a. Thật là đáng sợ. Không thể không nói Lý Diệp ý nghĩ phi thường có tính chất nhảy nhót, còn tốt tàng kiếm lão nhân không biết trước mắt cái này càng xem càng nhìn quen mắt thiếu niên suy nghĩ trong lòng, nếu không tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, một trưởng bắt hắn cho đập chết. Hồi lâu sau, Lý Diệp nhịn không được. Tiền bối. Một tiếng này tiền bối, ngược lại để lâm vào một loại nào đó trong trầm tư tàng kiếm lão nhân, bừng tỉnh trở về. Hắn nhìn qua Lý Diệp hồi lâu, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo không hiểu lại hiền hòa ánh mắt. Không biết vì sao, Lý Diệp cảm giác lúc này lão nhân nhìn qua ánh mắt của hắn, so với vừa rồi càng thêm gần gũi hơn khá nhiều. Mặc dù tàng kiếm lão nhân, ngay từ đầu đối với hắn cũng không tệ, thế nhưng lại không có lúc này cái kia một phần như là trưởng bối nhìn qua vãn bối loại kia hiền lành. Đúng, chính là hiền lành. Cái kia phảng phất tựa như là một cái lao ra ra, nhìn lấy mình cháu trai ruột lúc, loại ánh mắt kia. Thiểu gia hỏa, người tên gì? Nghe được lao nhân đặt câu hỏi, Lý Diệp không hiểu thấu, nhưng vẫn như cũng là một lần nữa giới thiệu một chút về mình. Tiên bối, tiểu tử Lý Diệp, ngoại môn đệ tử một viên. Lý Diệp, Lý Diệp, Lý. Tàng kiếm lao nhân đột nhiên cười ha ha. Ngửa mặt lên trời cười dài dáng vẻ, để Lý Diệp cảm thấy ngạc nhiên. Phảng phất cái nào đó quỷ nghèo, trong vòng một đêm, phát hiện mình trúng vé số cao, nháy mắt biến thành thổ hào loại kia tiếng cười. Tiền bối. Tốt. Không nghĩ tới a. Lao phu thật sự là không nghĩ tới. Tàng kiếm lao nhân hiện tại, phảng phất trẻ 10 tuổi, sắc mặt hồng nhuận có quang trạch, tuyệt đối là lấy Lý Diệp nhìn không thấy tốc độ. Dùng đại bảo sột mật. Tiền bối lời này giải thích thế nào? Đối với tàng kiếm lao nhân trước sau biến hóa kinh người, Lý Diệp là hoàn toàn không hiểu ra sao, không có hiểu rõ. Ngươi mới vừa nói, muốn bái lao phu làm thầy. Tàng kiếm lao nhân vẫn chưa trả lời, mà là ngược lại nhắc lên vừa rồi sự tình. Lý Diệp trong lòng có chút cảm thấy cổ quái, hắn vừa mới bất quá chỉ là hơi để một câu, muốn nhập tàng kiếm phong. Cũng không phải là bái sư. Bất quá hắn cũng không nốc, mặc dù tàng kiếm phong bây giờ chỉ còn lại A Miêu A Cẩu 2-3 con, vô pháp cùng cái khác 3 tòa chủ phong so sánh. Nhưng là trước mắt tàng kiếm lão nhân thế nhưng là thiên kiếm tông bối phận cực cao trường giả, liền thẩm hạo loại kia địa huyền cảnh cao thủ gặp được, cũng không dám vọng động. Nếu như Lý Diệp không nốc, giờ phút này đương nhiên minh bạch tàng kiếm lão nhân ý tứ của những lời này. Lập tức vui mừng quá đỗi, không có chờ tàng kiếm lão nhân tỏ thái độ, trực tiếp hành một cái bái sư đại lễ. Đệ tử Lý Diệp. Bái kiến sư tôn. Tàng kiếm lão nhân bị Lý Diệp cái này đột nhiên cử động có chút ngạc nhiên, nhưng lại chưa ngăn cản. Thái độ biến hóa so với vừa rồi, không cần nói cũng biết. Thậm chí nhìn qua Lý Diệp cái kia bái sư kích động, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng cùng hiền lành. Kỳ thật Lý Diệp trong lòng mình cũng là không chắc, trước mắt lão nhân thế nhưng là tàng kiếm phong phong chủ, địa vị cao thượng vô cùng. Không phải người bình thường có thể bái sư. Mặc dù trước đó lão nhân đối với hắn ấn tượng không tệ, nhưng là muốn bái sư, lại không dễ. Bất quá cơ hội ở trước mắt, hắn sẽ không bỏ qua. Mà kết quả lại làm cho hắn khó nén hưng phấn, tàng kiếm lão nhân không có chút nào ngăn cản hắn. Đây rõ ràng đã minh xác biểu đạt hắn ý tứ. Tốt. Lão phu nguyên cho rằng, đời này sẽ không lại thu đồ, lại không nghĩ rằng tuổi già, lão thiên gia cho lão phu đưa tới ngươi. Tàng kiếm lão nhân thần sắc cũng là có chút kích động, trực tiếp đỡ dậy quỳ lệ Lý Diệp, càng đánh giá càng hài lòng. Loại kia mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt ánh mắt, để Lý Diệp đều có chút bắt đầu ngại ngùng. Hai tử. Những năm này, chịu khổ a. Trước đó Lý Diệp đơn giản kể ra qua Ngô Châu thành Lý gia tình huống, tàng kiếm lao nhân là gì đám nhân vật, trong lòng có chút một suy tư, liền có thể suy đoán ra hơn phân nửa, lập tức trong lòng thở dài một tiếng. Còn tốt. Lý Diệp giờ phút này, cũng không khỏi hốc mắt từng đỏ, đồng thời trong lòng nhớ tới chiếu cố hắn nhiều năm vân gì, bây giờ lại không biết tung tích. Còn có những người đối tốt với hắn kia. Cũng không biết bọn hắn như thế nào, Vân Di phải chăng còn tại. Thiết thủ đại sư, Vũ Văn gia cùng Nô gia, hẳn là sẽ không đối với hắn thế nào a. còn có tứ thúc, thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy Lý Diệp biểu tình kia, Tàng Kiếm lao nhân trong lòng đau xót. Hai tử, quá khứ liền đều đi qua, hiện tại bắt đầu, không có người có thể tổn thương đến ngươi. Có lao phu tại một ngày, ngươi liền có thể an ổn một ngày. Cái này một phần ngôn ngữ, để Lý Diệp rất là cảm động, nhưng lại là vạn phần nghi hoặc. Tàng Kiếm lao nhân vì sao trước sau thái độ biến hóa như vậy lớn? Xoa xoa khỏe mắt một chút nước mắt, Lý Diệp sắc mặt lần nữa nghiêm túc, hỏi, sư tôn, không biết Liệt Dương. Liệt Dương sư huynh bây giờ người ở đâu? Bây giờ, hắn bái Tàng Kiếm lao nhân vi sư, còn có chút khó thích ứng thân phận của mình. Liệt Dương, ai, ngươi tam sư huynh hiện tại, bị giam giữ tại tông môn tử lao bên trong. Tử lao. Lý Diệp toàn thân run lên, nghe thấy danh tự liền biết đây không phải là địa phương tốt gì. Sư tôn, đây là có chuyện gì? Liệt Dương người nào, Lý Diệp cũng chưa quen thuộc, trước đó cũng bất quá là từ tứ thúc Lý Hậu Niệm trong thư mới biết được người này, về sau càng là từ đại bá Lý Lâm trong miệng biết được người này có lẽ biết phụ thân hắn hạ lạc. Nhưng là hiện tại khác biệt, hắn nhưng là biết Liệt Dương chính là trước mắt lão nhân vị thứ ba đệ tử. Hắn còn muốn xưng một âm thanh tam sư huynh. Bất kể như thế nào, thân là Tàng Kiếm lão nhân đệ tử, tại Thiên Kiếm Tông không nói đi ngang, chí ít cũng có rất ít người trêu chọc. Huống chi Tàng Kiếm lão nhân thu đồ, tất nhiên không có khả năng quá kém. Có thể nghĩ, cái kia Liệt Dương tất nhiên thực lực không kém. Vì sao? Ngươi tam sư huynh sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Đáng tiếc Tàng Kiếm lão nhân phảng phất cũng không muốn để Lý Diệp chen chân đi vào, mà là lắc đầu. Sau đó nhìn qua hắn nói, ngươi bây giờ, liền an tâm tại Tàng Kiếm Phong tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên thiên cảnh, nếu như kịp, nửa năm sau, ba năm một lần, trong nội môn đệ tử khảo hạch liền muốn bắt đầu, đến lúc đó cho vi sư căng căng mặt. Ba năm một lần, trong nội môn đệ tử khảo hạch. Lý Diệp cũng từng nghe nói, kỳ thật cùng ngoại môn một năm một lần so tài không sai biệt lắm. Đều là một lần nữa cân nhắc các trong nội môn đệ tử khôn sống ngông chết. Đồng thời, cũng là nội môn đệ tử tranh đoạt địa bảng xếp hạng thời gian. Từng có ngoại môn một lần kinh lịch Lý Diệp, đương nhiên sẽ không lạ lắm. Đồng thời cũng là có chút hướng tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải trong vòng nửa năm, đem cảnh giới tăng lên tới tiên thiên cảnh. Nếu không không có tư cách tham gia. Sư tôn yên tâm. Nửa năm. Đầy đủ ta đột phá đến tiên thiên cảnh. Lý Diệp trên mặt tràn đầy tự tin, phần này tự tin bắt nguồn từ hắn một năm này kinh lịch. Từ không còn gì khác phế vật, đến bây giờ nửa bước vương giai. Thiện tay có thể diệt sắt giống nhau tiên thiên nhất trọng cảnh. Loại này tốc độ tăng lên, nếu như tiếp xuống nửa năm hắn đều không đột phá, hắn liền thật có thể đi tự sát. Một ngày này, Lý Diệp bái sư. Trở thành Tàng Kiếm Phong một phần tử. Đồng thời cũng chân chính bắt đầu, tại Thiên Kiếm Tông bộc lộ tài năng. Chương 200, phản ứng dây chuyền. Lý Diệp bái sư Tàng Kiếm lao nhân, khi biết được tin tức này, Bình Phàm cùng Giang Thanh hai người quả thực trợn mắt hốt mồm. Lý Diệp, tiểu tử ngươi có phải hay không tông môn một vị nào đó cường giả con riêng a? Quả thực để người không thể nhịn. Người với người. Trên lệnh cái kia như vậy lớn đâu. Bình Phàm vô cùng cảm thán, hắn là từ tầng dưới chót nhất từng bước một tu luyện ra, một mực đối với những dựa vào kia tổ tông ban cho cùng cường đại huyết mạch mà tiến bộ thần tốc thế gia con cháu có chút xem thường. Đương nhiên, đối với Lý Diệp, hắn là thật chịu phục. Bất kỳ một cái nào cùng Lý Diệp tiếp xúc một đoạn thời gian người, đều sẽ như thế. Người mới con riêng đâu. Đây là sư tôn tuệ nhãn thức châu. Nhìn ra ta chính là vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài. Đối với Lý Diệp tự biên tự diễn, mấy người trực tiếp rất an ý cho hắn một cái ngón giữa thật to. Xem ra coi như thế giới khác biệt, một ít thủ thế vẫn là một trời một vực. Trong mấy người, đối với Lý Diệp trở thành Tàng Kiếm lao nhân vị thứ tư đệ tử khó khăn nhất tiếp nhận người, không ai qua được liệt hỏa. Lúc này, cũng chỉ có hắn, một mặt tâm trầm, ánh mắt mang theo phức tạp, đứng ở một bên không ngôn ngữ. Nhất người quen biết hắn, đồng quán thầm than một tiếng, đi qua, chụp chụp bờ vai của hắn. Đối với hắn một mực cố gắng muốn chứng minh chính mình, bái nhập tàng kiếm lao nhân môn hạ, hắn rõ ràng nhất. Liệt hỏa, có một số việc, không thể cưỡng cầu, ngươi cần phải minh bạch. Đồng quán có chút bận tâm, không cần bởi vì chuyện này, để Lý Diệp cùng Liệt hỏa trở mặt, cái kia cũng không phải là hắn muốn xem gặp. Lý Diệp cũng chú ý tới cái này bên cạnh tình huống, hơi một suy đoán, lập tức minh bạch tới. Trực tiếp đi tới, tại đồng quán vẻ mặt kinh ngạc hạ, chủ động cùng Liệt hỏa trò chuyện. Liệt hỏa sư huynh. Sư huynh. Không đảm đương nổi. Liệt hỏa tự rêu cười một tiếng, mặc dù hắn tại trong nội môn đệ tử, cũng là tiếng tăm lừng lây thiên tài, thế nhưng là lúc này Lý Diệp chính là tàng kiếm lao nhân đệ tử nhập thất, thân phận nháy mắt khác biệt. Có thể nói, Lý Diệp bây giờ thân phận, coi như không tấn thăng tiên thiên cảnh, cũng đủ để khinh thường tất cả nội môn đệ tử, cùng bình thường hoạch tâm đệ tử bình khởi bình tọa. Đây chính là bái sư mang tới chỗ tốt. Nhớ ngày đó, cái kia La Thiên Hạ, bái Thẩm Hạo vi sư, nháy mắt địa vị có thể so với trong nội môn đệ tử tinh anh. Hạch tâm đệ tử phía dưới, không ai dám trêu chọc. Bây giờ, hắn phảng phất cũng là biến như thế, để thân là trong nội môn đệ tử đều là người nổi bật liệt hỏa, cũng không dám ở trước mặt hắn lấy sư huynh tự cho mình là. Sư huynh nói đùa, người trong lòng ta, vĩnh viễn là sư huynh. Thậm chí ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ, nếu như không phải sư huynh ra mặt, để sư tôn xuất thủ, nói không chừng lúc này, ta đã sớm mệnh tang ở đằng kia Thẩm Hạo trong tay. Lý Diệp là một cái có ơn lo đáp người, liệt hỏa ân tình, hắn đương nhiên nhớ kỹ. Lời nói này, ngược lại để liệt hỏa sắc mặt, có chút nhu hòa một điểm. Sau đó, tại đồng quán mấy người treo gẹo phía dưới, bầu không khí cũng không tệ. Nhưng là ai đều nhìn ra, liệt hỏa trong lòng có tâm kết. Cứ như vậy, Lý Diệp vào ở tàng kiếm phong. Mà hắn cũng không biết, tại hắn bái tàng kiếm lão nhân vi sư về sau, Thiên Kiếm Tông, lại bởi vì hắn, mà nhấc lên một tầng chấn động. Một ngoại môn đệ tử, nhập vạn kiếm nhai 6 ngày mới xuất hiện. Tin tức này, cũng không biết ai lưu truyền mà ra, không đến một ngày, liền truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Thậm chí liền không ít trưởng lao chấp sự, đều là biết được việc này. Ngay từ đầu, đám người còn có chút không tin, thế nhưng lại có không ít người ra mặt chứng minh, thậm chí không biết ai truyền ra, cái kia ngoại môn đệ tử rời đi vạn kiếm nhai về sau, bị địa kiếm đường Thẩm Hạo đại đệ tử, hạch tâm đệ tử Vu Ca mang đi. Vạn kiếm nhai. 6 ngày. Chẳng lẽ lại muốn xuất hiện một cái có thể so với Nguyệt Thanh tuyệt thế thiên tài? Không ít người biết được tin tức này, nhao nhao cảm thán. Thậm chí không nội dung môn trưởng lão, đều nghe hỏi mà động, lên thu đồ tâm. Người kia bị Vu Ca mang đi, chẳng lẽ cái kia Thẩm Hạo lại muốn đoạt tại những người khác trước đó, thiên hạ thủ vi cường. Một ít trưởng lão đều là sinh lòng bất mãn, đối với tại bọn hắn đến nói. Đời này cơ hồ đã chiếm tới được đỉnh phong, rất khó lại có đột phá. Còn sót lại thời gian, nếu như có thể bồi dưỡng được một cái xuất sắc đệ tử, kế thừa y lý bác, ngược lại là bọn hắn coi trọng nhất. Nhưng là tốt người kế tục, thường thường đều sẽ bị dẫn đầu cấp đi, cho dù là bọn họ là nội môn trưởng lão, quyền cao chức trọng, cũng rất ít có thể cùng người tranh đoạt. Nhất là, ba đại kiếm đường. Đường chủ. Phó đường chủ, đó cũng đều là địa huyền cảnh cường giả. Bọn hắn muốn mở miệng, cái kia một thiên tài không hiểu ý động. Trước đó cái kia La Thiên Hạ, linh thể huyết mạch, lại bị Thẩm Hạo dẫn đầu mang đi. Bây giờ cái này ngoại môn đệ tử Lý Diệp, hẳn là cũng có không tầm thường huyết mạch. Thậm chí so cái kia La Thiên Hạ xuất sắc hơn. Cái này Thẩm Hạo lại trước chúng ta một bước, chính là hậu sinh khả úy a. Một chỗ trên đại điện, tọa lạc lấy mấy vị nhìn như không có chút nào khí tức chuyện trò vui vẻ người. Nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ thở mạnh cũng không dám một chút. Bởi vì mấy người kia, chính là Thiên Kiếm Tông cự đại cự đầu một trong. Ba đại kiếm đường ít nhất là phó đường chủ trở lên cấp bậc. bất kỳ người nào, đều là địa huyền cảnh. Vượt qua tiên thiên cảnh phía trên cao hơn cường giả. Trong đó, có thể nhìn thấy có hai người, ngồi tại địa vị cao nhất, cũng không nói cười. Còn lại mấy phần, phân biệt tọa lạc tại hai bên. Chỉ nhìn thấy mở miệng người kia, chính là một vị lão giả, một mặt bất mãn. Huyền lão, ngươi đây không phải là đã có một cái không tệ đệ tử a? Nghe nói bây giờ chưa đầy 20, lại đã có tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong tu vi, qua mấy năm, tất nhiên có thể bộc lộ tài năng. Mặt khác một vị trung niên cười nói, bọn hắn mấy người kia, đều là ba đại kiếm đường phó đường chủ. Vừa rồi vị lão nhân kia, người xưng huyền lão, chính là thiên kiếm đường một phó đường chủ, bối phận cực cao, đang ngồi mấy người, thật muốn luận bối phận, đều muốn tôn hắn một tiếng sư thúc. Về phần trung niên nhân này, cũng là nhân kiếm đường phó đường chủ, đừng nhìn khoảng 40 tuổi, kỳ thật số tuổi thật sự chí ít vượt qua 100 tuổi linh. Chỉ bất quá bởi vì tu vi cao thâm quan hệ, nhìn còn rất trẻ. Tiên thiên cảnh liền ước chừng có 200 tuổi tuổi thọ, về phần bọn hắn đám này địa huyền cảnh cao thủ, sống 4-500 năm, không thành vấn đề. Vậy làm sao có thể so sánh? Huyền lão nghe xong, lập tức nhướng mày, to như cùng người tuổi trẻ giọng kéo một phát, có chút không vui. Lão phu tiểu tử kia, bất quá chỉ là bán linh thể, mặc dù cũng không tệ lắm, lại tra một chút hỏa hầu. Nào có cái kia thẩm hạo thẩm đường chủ cảnh tượng như vậy. Cái kia vu ca chính là bán linh thể, bây giờ hạch tâm đệ tử bên trong ít có người có thể cùng tranh tài, qua mấy năm đều nói không chừng có thể đứng hàng chân truyền đệ tử một trong. Nửa năm trước đó lại thu một cái linh thể huyết mạch đệ tử, bây giờ càng là đem cái kia có khả năng so linh thể huyết mạch xuất sắc hơn ngoại môn tiểu tử ôm trở về. Thật sự là muốn một mẻ hốt gọn a. Nghe ra được, vị này liệt thiên kiếm đường phó đường chủ lão nhân, đối với người nào đó oán niệm cực lớn. Còn lại phó đường chủ nhao nhao cười khổ, đối với tại vị lão nhân trước mắt này tính tình, bọn hắn đều quen thuộc, biết lúc này không thể mở miệng, nếu không tất nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy một trận cười mở tiếng cười to từ cửa truyền đến. Huyền lão làm sao tức giận như thế? Là thẩm hạo có chỗ nào đắc tội huyền lão rồi? Nếu như là, thẩm hạo ở đây trước cho huyền lão bồi cái không phải, mong huyền lão thứ lỗi.